Này có thể không ngừng ôn dưỡng linh hồn, do đó khiến cho linh hồn dần dần cường đại. Này đối với luyện dược sư tới nói, tuyệt đối là khó có thể chống đỡ dụ hoặc. Thanh Lân nghe xong Tiêu Tà nói, vẻ mặt đáng tiếc nói, thật là đáng tiếc, nếu là bồ đề tâm thì tốt rồi. Tiêu Tà khẽ cười nói, ngươi này lòng tham cô gái nhỏ, bồ đề tâm giá trị chính là xa xa quá đấu tông đan, ngươi đương người khác ngốc sao. Thanh Lân nghe được Tiêu Tà nói, có chút ngượng ngùng phun ra tiểu lưỡi thơm. Cuối cùng không có ngoài ý muốn, này cuối cùng một quả đấu tông đan, bị một lọ bồ đề hóa thể tiên giá cả bán đấu giá đi ra ngoài. Ở đấu tông đan bán đấu giá sau khi kết thúc, cũng tới rồi lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật phẩm, là một môn địa giai cao cấp phong hệ công pháp. Tuy rằng địa giai cao cấp công pháp thực không tồi, bất quá Tiêu Tà trướng mắt, hơn nữa tiểu y tiền cùng Thanh Lân cũng không dùng được, cho nên không có tham gia cuối cùng một hồi đấu giá. Cuối cùng cửa này công pháp, bị một vị không biết tên đấu tông cường giả, lấy một quả thất phẩm đan dược cùng tam cái lục phẩm đan dược, cấp bán đấu giá. Đi rồi. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Tô Mị liền tự mình đem Tiêu Tà bọn họ bán đấu giá đồ vật cấp đưa lại đây. Đến nỗi tiểu y tiền cùng Thanh Lân bán đấu giá đồ vật, tuy rằng nói là Tiêu Tà đại thọ, này là từ Tô Mị thay đại thọ, rốt cuộc Thiên Âm Tông là lần này bán đấu giá cử hành giả, nhưng là có chút hàng đấu giá lại là những người khác cung cấp, các nàng Thiên Âm Tông chỉ là thu một ít bán đấu giá phí mà thôi. Tiêu Tà đem độc long quả giao cho tiểu y tiền, sau đó cầm lấy địa giai trung cấp đấu kỹ, xé trời chỉ quyển trục, nhìn lên. Sau khi xem xong Tiêu Tà mới hiện, tuy rằng nói đây là một môn chỉ loại công kích đấu kỹ, nhưng là lại rất đặc thù. Xé trời chỉ cửa này đấu kỹ, là đem trong thân thể một bộ phận đấu khí, rót vào tới tay chỉ phía trên, tiến hành áp xúc, sau đó ra cao năng lượng công kích đấu kỹ, theo rót vào đấu khí càng nhiều, áp xúc càng mạnh mẽ, cuối cùng ra xé trời chỉ uy lực cũng liền càng cường. Tiêu Tà đem này xé trời chỉ phương pháp tu luyện ghi nhớ sau, liền đem nó đưa cho tiểu y hề tiên. Bổ cản xù nếu tiểu y tiền tu luyện xé trời chỉ, như vậy nàng đem thể lực độc đấu khí ngưng với một lòng tay, đi ra ngoài hợp lại độc đấu khí uy lực, chỉ sợ sẽ trở thành địch nhân ác ngộng. Ở tiểu y tiên mắt đẹp nhìn chăm chú hạ, Tiêu Tà lời lẽ chính đáng cự tuyệt Tô Mị thỉnh tình giữ lại, mang theo tiểu y tiên cùng Thanh Lân về tới Phong Thành. Một hồi đến Phong Thành, tiểu y tiên liền bắt đầu bế quan, lần này được đến độc long quả, nàng có thể hảo hảo tăng lên một chút thực lực. Hơn nữa có xé trời chỉ khải, nàng chỉ sợ có thể khai ra uy lực so điệp vũ, bách điểu triều phượng cùng độc long này đó độc đấu kỹ, còn muốn khủng bố độc đấu kỹ, chờ tiếp theo xuất quan, tiểu y tiên thực lực lại là một cái thật lớn bay vọt. Tiêu Tà cùng Thanh Lân nói một tiếng, làm Thanh Lân đi chuẩn bị bữa tối sau, chính mình cũng trở lại phòng đi, Tiêu Tà ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian. Tiến vào sùng bái không gian sau, Tiêu Tà bàn tay vung lên. Một tôn màu đen quái vật khổng lồ, tức khắc thoáng hiện ở Tiêu Tà trước mặt. Màu đen vật thể thể tích không nhỏ, không sai biệt lắm 10 mét lớn nhỏ, một đôi tựa như ngọc thạch cốt cánh, ở nhu hòa ánh đèn chiếu xuống, phản xạ nhàn nhạt ánh huỳnh quang, nhìn qua hết sức kỳ dị. Thi thể này đúng là Hắc Hoàng Tông tông chủ, lấy ra tới trao đổi đấu tông đan ma thú thây khô. Chương 183 Bồ Đề Tâm. Khối này ma thú thây khô bởi vì tử vong thời gian cực kỳ lâu dài. Bởi vậy cả người da thịt đều là khô khốc co chặt ở một lần, nếu không phải Tiêu Tà xem qua nguyên tác, chỉ sợ cũng không biết đây là thiên yêu hoàng thi thể. 81 tiếng trung v.v.v.81z.v.com Xương cốt triệu hoán thuật. Tiêu Tà trong tay một đạo hắc quang, hoàn toàn đi vào thây khô trong vòng, một cái điểu hình bộ xương khô, từ thây khô trùng chui ra tới, theo bộ xương khô xuất hiện, thây khô cũng đã biến mất, tại chỗ lưu lại một quả thanh hồng hai sắc. Hình dạng hơi có chút bất quy tắc tinh thể, đúng là nó ma hạch. Tiêu Tà đem ma hạch tạm thời phóng tới một bên, trên tay hiện lên một đóa địa ngục chi viêm, ý niệm vừa động địa ngục chi viêm, nháy mắt quấn quanh thượng Tiêu Tà trước mặt điểu hình bộ xương khô thượng. Nửa giờ lúc sau, Tiêu Tà đem trước mắt bộ xương khô hoàn toàn cường hóa, nguyên bản bộ xương khô bộ dáng, hiện tại phụ thượng một tầng thật dày áo giáp, hơn nữa Tiêu Tà còn cố ý tại đây bạch cốt thiên yêu hoàng trên lưng. Cải tạo ra một cái có thể mở ra bạch cốt cái nắp, mở ra bạch cốt cái nắp sau, liền có thể nhìn đến bên trong có một cái bạch cốt ghế dựa, từ nơi xa nhìn lại lúc này bạch cốt thiên yêu hoàng thú, tựa như một con chim cùng chiến đấu cơ kết hợp thể. Đây là cái gì a? Lại giống điểu lại giống phi cơ điểu sao? nho nhỏ nhìn đến Tiêu Tà cải tạo ra tới, Bạch Cốt Thiên Yêu Hoàng, nhịn không được phun tào nói. Không có thưởng thức năng lực, như vậy soái tọa kỵ, chính là nam nhân lãng mạn A. Tiêu Tà trắng nho nhỏ liếc mắt một cái, rõ ràng nhìn qua rất tuấn tú có được không, cái gì phi cơ điểu. Tên này cũng quá khó nghe đi. Nho nhỏ lắc lắc đầu nhỏ, nàng vẫn là lý giải không được, dù sao nàng cảm thấy rất xấu, nàng càng thích đáng yêu một chút, tiểu cánh vung lên, đi chơi trò chơi cơ đi. Ngươi về sau đã kêu thiên hoàng hảo, chính là ta chuyên dụng tòa giá. Tiêu Tà không để ý đến nho nhỏ phun tào, nhìn trước mắt Bạch Cốt Thiên Yêu Hoàng thú, vẻ mặt vui vẻ nói. Trải qua Tiêu Tà vừa rồi cường hóa, này Bạch Cốt Thiên Yêu Hoàng thú thực lực đã đạt tới đấu tôn một tinh. Hơn nữa Thiên Yêu Hoàng nhất tộc vốn dĩ liền giỏi về phi hành, coi như tọa kỵ lại thích hợp bất quá, cho nên Tiêu Tà mới đem nó cải tạo thành chiến đấu cơ bộ dáng. Tiêu Tà thủ hạ tuy rằng có 10 đầu đấu tôn một tinh thực lực bộ xương khô quái thú, nhưng là này 10 đầu quái thú có thể tạo thành trận pháp, chém ra có thể so với nửa thánh thực lực, tổn thất một đầu, này trận pháp uy lực liền sẽ suy yếu một tầng, cho nên Tiêu Tà bình thường dưới tình huống cũng không chuẩn bị sử dụng chúng nó. Hiện tại hảo, có thiên hoàng hào, có thể so với một tinh đấu tôn thực lực, có thể xem như Tiêu Tà thủ hạ số một tay đấm, hơn nữa lại có thể đường tọa kỵ, ngồi thiên hoàng hào đi ra ngoài phi một vòng, khẳng định thực phong cách. Tiêu Tà ý niệm vừa động, thiên hoàng hào liền biến thành một viên bạch cốt châu, rơi xuống Tiêu Tà trong tay. Tiêu Tà đem bạch cốt châu thu hào sau, đem ánh mắt chuyển tới trang bồ đề hóa thể tiên bình ngọc thượng, Tiêu Tà mở ra bình ngọc. Nhìn trong đó kia tựa như cụ bị sinh mệnh lực giống nhau đạm lục sắc sền sệt chất lỏng, khóe miệng hơi hơi một câu. Tiêu Tà đem mấy ngày này bắt được ma hạch, tất cả đều thu về đổi thành tích phân, chỉ là vừa rồi từ thiên yêu hoàng trên người được đến kia viên thất giai đỉnh ma hạch, liền thay đổi 1.000 vạn tích phân, hơn nữa phía trước bắt được ma hạch, Tiêu Tà tích phân gia tăng tới rồi 5.500 nhiều vạn tích phân. Tiêu Tà đem trong tay trang bồ đề hóa thể tiên bình ngọc, phóng tới cường hóa lò bên trong. Tiêu phí 1.000 vạn tích phân đem bồ đề hóa thể tiên, cường hóa trở thành chân chính bồ đề tâm, nhìn bình ngọc đạm lục sắc sền sệt chất lỏng, biến thành nùng màu xanh lục sền sệt chất lỏng, trong đó tan nồng đậm sinh mệnh hơi thở, nhẹ ngửi một chút, liền làm Tiêu Tà cảm thấy thần thanh khí sảng, này 1.000 vạn tích phân hoa không mệt. Tiêu Tà lại tiêu phí 3.000 vạn tích phân, cường hóa ra 4 phân bồ đề tâm, này bồ đề tâm nếu là bị người dùng nói, không chỉ có thể làm người thoát thai hoàn cốt, cải thiện thể chất, hơn nữa có thể dần dần thay thế được nhân thể trái tim, làm trái tim không hề trở thành người yếu hại, càng mấu chốt chính là, thứ này có thể không ngừng ôn dưỡng linh hồn, do đó khiến cho linh hồn dần dần cường đại. Tiêu Tà hiện tại đã là bất tử bất diệt thân thể, trái tim không có cũng sẽ lại trường một cái, hắn càng coi trọng chính là bồ đề tâm có thể ôn dưỡng linh hồn, cường đại linh hồn, này đối thân là luyện dược sư Tiêu Tà tới nói, là cực có lực hấp dẫn. Này mặt khác 4 phân bồ đề tâm, trong đó 2 phân, Tiêu Tà chuẩn bị làm thanh lân cùng tiểu y y tiên dùng, còn muốn lưu lại 1 phần làm hàng mẫu, rốt cuộc cường hóa không phải chống rông biến ra, cần thiết có một cái hàng mẫu mới được. Chờ về sau chính mình tích phân vậy là đủ rồi, lại cường hóa mấy phân, đến lúc đó, làm nhã phi, mở đở xạ cùng vân vận các nàng, cũng đều dùng 1 phần. Tiêu Tà đem trong tay một lọ bồ đề tâm cấp uống lên đi xuống, tức khắc hóa thành một cổ khổng lồ năng lượng, tan hết Tiêu Tà khắp người bên trong. Trải qua luồng năng lượng này cường hóa, Tiêu Tà thân thể cường độ cũng tăng lên một cấp bậc, đạt tới địa giai trung cấp vũ khí cường độ, linh hồn cường độ cũng tăng lên một mảng lớn. Phía trước Tiêu Tà linh hồn cường độ, cũng chính là sơ cấp thất phẩm luyện dược sư linh hồn cường độ, hiện tại linh hồn cường độ tăng lên tới trung cấp thất phẩm luyện dược sư cường độ. Này bồ đề tâm cũng không mệt là tiêu phí 1.000 vạn tích phân cường hóa thiên tài địa bảo, trong đó khổng lồ năng lượng, đem Tiêu Tà tu vi tăng lên tới 4 sao đấu tông. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc đấu khí, Tiêu Tà ý niệm vừa động, điều ra thuộc tính giao diện. Tên họ, Tiêu Tà. Tuổi, 17. Huyết thống, nhân tộc, bom người, 9 mệnh huyền miêu, vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, 4 sao đấu tông. Chức nghiệp, thất phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, thiên giai cấp thấp. Dị hỏa, thiên chiếu, thanh liên điệu tâm hỏa, địa ngục chi hỏa, ngã xuống tâm viêm, hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa. Thần kỹ, vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực, thần luyện tay. Võ công, bác minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chiết mai tay, thái cực quyền. Nhẫn thuật, biến thân thuật, hào hỏa diệt lại, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở sàn đủ, thi quỷ phong tẫn. Thể thuật, sáu thức, thương chỉ. Khí công, quy phái khí công, vũ không thuật. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Khí phách, võ trang sắc khí phách. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật. Đấu kỹ, bát cực băng, bóng trong bước, trăm lãng điệp, hổ gầm quyết, thanh quang trảm, luyện hồn, xé trời chỉ. Trang bị, băng ngọc, thổ linh châu, chuột phụ chú, thiên mã tòa thánh y liề, thiền đánh, đùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến y liề, nhiều làn chi giới, hỏa hoa lăng kính, lãng mạn pháo đài, đế cụ, cấp trung kết giả, cửu tinh đấu hoàng, cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, bồ đề tâm, tiên đổ 6 viên, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú bông hùng. Năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 23671-84. Tích phân, 5643-632. Nay sùng bái điểm bởi vì tiêu tả phía trước thành lập Long Môn, nhất thống hắc giác vực nguyên nhân, cho nên gia tăng tới rồi 200 nhiều vạn sùng bái điểm. Tích phân bởi vì vừa rồi tiêu tả cường hóa 5 phân bồ đề tâm, cho nên chỉ còn lại có 500 nhiều vạn tích phân. Xem xong chính mình thuộc tính giao diện sau. Tiêu tả ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Tiêu tả đẩy ra cửa phòng, đi tới phòng khách, Thanh Lân đã chuẩn bị tốt bữa tối. Tuy rằng tiêu tả các nàng hiện tại trụ đình viện có mặt khác thị nữ, nhưng là Thanh Lân vẫn là kiên trì tự mình cấp tiêu tả nấu cơm. Làm tiêu tả có chút kinh ngạc chính là, đại sảnh nhiều một đạo thân ảnh, kia một đầu tề eo màu tím trường, trừ bỏ Tử Nghiên còn có thể có ai. Tiêu tả, còn ta trung tính tìm được ngươi. Khoảng thời gian trước ta tới tìm ngươi, bọn họ nói ngươi hồi thêm Mã Đế quốc, ta rất nhớ ngươi. Tử Nghiên bổ nhào vào tiêu tả trong lòng ngực, vẻ mặt vui vẻ kêu lên. Tiêu tả xoa xoa Tử Nghiên tú, khẽ cười nói, thiếu tới, ta còn không hiểu biết ngươi sao. Có phải hay không ta cho ngươi luyện chế đan hoàn ăn xong rồi. Tử Nghiên nâng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mở to một đôi thủy linh linh mắt to, đáng thương hề hề nói, đan hoàn một tháng liền ăn xong rồi, Tử Nghiên lại tìm không thấy ngươi. Hảo đáng thương. Ngươi a, còn cùng ta chàng đáng thương. Tiêu tả nhìn Tử Nghiên giả bộ này phó đáng thương hề hề bộ dáng, tức giận nhẹ nhàng bắn một chút nàng trơn bóng cái chán. Tử Nghiên chính là cái tiểu tham ăn, vì đan hoàn, phỏng trừng liền tiết tháo là cái gì đều đã quên. Tiêu tả nhìn thấy Tử Nghiên che lại cái chán, dầu cái miệng nhỏ, đáng thương hề hề nhìn chính mình bộ dáng, buồn cười lắc lắc đầu, lấy ra một lọ bồ đề tâm đưa cho Tử Nghiên, cười nói, hảo. Đường trang đáng thương, lần này cho ngươi một cái thứ tốt, bảo đảm ngươi uống xong là có thể đủ thăng cấp. Tử Nghiên tiếp nhận bình ngọc, mở ra nút bình, nhẹ nhàng ngửi ngửi, kia xông vào mũi đựng nồng đậm năng lượng bồ đề tâm, tức khắc làm Tử Nghiên cong lên mắt đẹp, nơi này đựng năng lượng, là Tử Nghiên trước nay đều không có cảm nhận được quá. Chương 184 đột phá 6 giai. Tiêu tả lại lấy ra một lọ bồ đề tâm, đưa cho một bên vẻ mặt chờ mong Thanh Lân, xoa xoa nàng đầu nhỏ. Cười nói, này cái chai bên trong chính là bồ đề tâm, đợi lát nữa sẽ phỏng, hảo hảo luyện hóa nó. 81 chung. Văn vong www.81zv.com. Ân. Cảm ơn thiếu gia. Thanh Lân dùng sức gật gật đầu, chỉ cần là thiếu gia cấp lễ vật, Thanh Lân đều thích. Người cái này tiểu gia hỏa, đừng nhìn, chính ngươi không phải có một lọ sao. Tiêu tả nhìn thấy Tử Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Lân trong tay bình ngọc. Cảm giác đã vừa bực mình vừa buồn cười, này tiểu nha đầu rõ ràng chính là ăn trong chén, còn nhìn trong chén. Tử Nghiên nghe được tiêu tả nói, lại nhìn đến Thanh Lân gắt gao ôm trong tay bình ngọc, một bộ đề phòng cướp bộ dáng nhìn chằm chằm chính mình, có chút xấu hổ phun ra lưỡi thơm, vừa rồi nhìn chằm chằm Thanh Lân trong tay bình ngọc, chỉ do đổ tham ăn bản năng. Cách. Tử Nghiên mở ra bình ngọc, một ngụm uống hoàn chỉnh bình bồ đề tâm, đánh cái no cách, khuôn mặt nhỏ biến đỏ bừng. Đỉnh đầu đều bắt đầu mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí, thân thể cũng biến nóng bỏng lên. Buồn ngủ quá. Tử Nghiên meo nheo mắt, mắt nhắm lại, ngã xuống tiêu tả trong lòng ngực. Tiêu tả nhìn thấy Tử Nghiên hiển nhiên ngủ say, vội vàng ôm nàng về tới chính mình phòng, mới vừa đem Tử Nghiên phóng tới trên giường, liền nhìn thấy nồng đậm màu tím quang mang từ này trong cơ thể trào ra, cuối cùng hóa thành một cái trừng trượng rất nhiều khoan màu tím quang kén, đem này thân thể tất cả bao vây mà vào. Quang kén bên ngoài thân, màu tím quang mang khi minh khi ám, liền giống như trái tim nhảy lên, cực có tiết tấu. Tiêu Tả cường đại linh hồn cảm giác hạ, có thể rất rõ ràng cảm giác đến, mỗi khi quang kén quang mang thay đổi chốc lát, không khí bên trong thiên địa năng lượng đó là sẽ xuất hiện một trận rất nhỏ dao động, trận kia đông đảo năng lượng, đó là sẽ đều bị hấp thu tiến vào quang kén bên trong, lệnh đến kén thân quang mang càng thêm sáng ngời. 3 ngày lúc sau, vẫn luôn canh giữ ở trong phòng Tiêu Tả, chậm rãi mở hai mắt, chỉ thấy đến kia màu tím quang kén, giờ phút này chính tuân ra lộng lẫy cường quang. Muốn thăng cấp sao? Tiêu Tả nhìn trên giường, tán cường quang màu tím quang kén, tự mình lẩm bẩm. Theo quang kén phía trên cường quang càng ngày càng thịnh, tới cuối cùng, rốt cuộc là có rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên, chợt, kia quang kén phía trên nguyên bản sở bố thật nhỏ cái khe, tức khắc lặng yên vỡ ra, vô số đạo lộng lây ánh sáng tím, theo cái khe chỗ bạo bắn phía chân trời, bất quá bởi vì mọi người đều biết, hiện tại Phong Thành là Đan Tông Tiêu Tả chỗ ở. Cho nên liền tính chú ý tới một màn này, chính là cũng không ai dám nhìn trộm cái gì. Cái khe càng ngày càng nhiều, tới cuối cùng, một khối to kén sắc đột nhiên bốc ra, mà theo đệ nhất khối bốc ra, này quang kén đó là giống như khởi tới rồi phản ứng dây chuyền giống nhau, quang kén tấn bạo liệt, mà trong đó một đạo màu tím cột sáng, đống nhiên bạo tận trời tế, này tận trời màu tím cột sáng, không biết hấp dẫn hắc giác vực chung bao nhiêu người chú ý, cũng mệt nơi này là Tiêu Tả chỗ ở. Nếu không không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái đâu. Tiêu Tả xa thường nhân ánh mắt, có thể xuyên thấu qua cột sáng, nhìn đến bên trong bóng người. Cột sáng rằng co một lát, đó là biến đạm, một lát sau, rốt cuộc là hoàn toàn tiêu tán, mà trong đó bóng người, cũng là trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Tả ánh mắt bên trong. Xuất hiện bóng người, đầy đặn ngọc thể, nhàn nhạt ánh sáng tím quanh quẩn tại thân thể phía trên, lệnh đến nàng nhìn qua pha hiện yêu mị, một đầu thon dài nhu thuận tím rối tung mà xuống. Trực tiếp buông xuống đến đỉnh tiểu kiểu mông, trước đột sau kiểu thành thục thân thể, kia trương ẩn có vài phần quen thuộc đáng yêu dung mạo, nàng này, thình lình đó là biến đại tím nghiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tin được đâu. Tiêu Tả có chút kinh ngạc, nhìn này dáng người quyến rũ thành thục đến rối tinh rối mù nữ hài, khó có thể tưởng tượng, cái kia tiểu nha đầu thế nhưng sẽ dục đến như thế chi hảo, như thế chi mê người. Cột sáng bên trong tím nghiên cũng là vào giờ phút này lười biếng rỗi một cái lười eo, tức khắc kia vốn là mê người lồi lõm đường cong càng là bị hoàn mỹ đột hiện ra tới, nàng lười nhác mở hai tròng mắt, nhìn bên cạnh kia trợn mắt há hốc mồm Tiêu Tả, trong lòng ngoan tâm cùng nhau, hướng về phía người sau ném một cái ngầm có ý thu ba ngượng ngùng ánh mắt qua đi. Tiêu Tả có chút vô ngữ vô vô cái chán, này tiểu nha đầu từ nào học. Tiêu Tả từ chữ vật không gian chung lấy ra một kiện nữ sĩ quần áo. Vừa muốn đưa cho tím nghiên, nhưng mà bàn tay vẫn là tiếp xúc đến đối phương thân thể, người sau cả người đó là run lên, trận một trận khắc thường lục mang từ này trong cơ thể bạo dũng mà ra, tại đây nói lục mang dưới, tím nghiên thân hình đột nhiên bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được độ thu nhỏ lại, như thế gần mấy cái hô hấp gian, một cái có được là lướt dáng người đại mỹ nhân, đó là lần thứ hai biến thành một cái trần, chùi thân thể mềm mại tiểu nữ hài bộ dáng. Ha ha, ai nhìn thấy một màn này, Tiêu Tả hơi hơi sửng sốt, nhịn không được bật cười, xem ra mặc dù là tiến vào lục giai, tím nghiên cũng vẫn như cũ không có hoàn toàn hóa giải rất kia hóa hình thảo dược lực a. Tím nghiên cũng là bị chính mình như vậy biến hóa kinh ngạc kinh, bất quá đương nàng thấy chính mình thân thể lại là biến trở về trước kia phó tiểu nữ hài bộ dáng khi, lưỡng đạo nho nhỏ mày liêu tức khắc dựng lên, nhìn trước mặt vui sướng khi người gặp họa Tiêu Tả. Không khỏi tức muốn hộp máu phát tới, một ngụm ngân nha cắn ở Tiêu Tả cánh tay thượng. Tử nghiên hiện tại thân thể tuy rằng so ra kém phía trước đầy đặn cùng mê người, bất quá cũng là một cái tiểu lõ ly, bị trần chủi thân mình tử nghiên bổ nhào vào trên người, cảm thụ được kia giống như dương chi bạch ngọc ôn nhuận ra thịt. Tiêu Tả cũng không chỉ có chút tâm viên ý mã, một cái tắt chụp ở tử nghiên tiểu thí thí thượng. A tử nghiên kêu sợ hãi một tiếng, buông lòng ra khẩu, đôi tay che lại tiểu thí thí. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn Tiêu Tả. Khu. Tiêu Tả ho khan một tiếng, giảm bớt một chút xấu hổ, từ chữ vật trong không gian một lần nữa lấy ra một kiện màu tím váy dài, cấp tử nghiên mạnh mẽ trồng lên, nếu không trời biết sẽ sinh cái gì. Đáng giận hóa hình thảo. Tử nghiên cắn hàm răng, hung tợn nói, tiếp theo nhìn về phía Tiêu Tả, cười tủm tỉm nói, Tiêu Tả, ngươi lại cho ta mười mấy bình bồ đề tâm bái. Tiêu Tả vẻ mặt vô ngữ gõ nàng một cái đầu nhỏ, tức giận nói, mười mấy bình. Ngươi cho rằng bồ đề tâm là cải trắng A. Ta đều không có mười mấy bình. Vậy ngươi có mấy bình liền cho ta mấy bình đi. Chờ ta trưởng thành, ta liền không mặc quần áo, cho ngươi xem cái đủ. Tử Nghiên gia hỏa này thật là ngữ không kinh người chết không thôi, vì bồ đề tâm thật là một chút tiết tháo đều từ bỏ. Tiêu Tả nghe được Tử Nghiên nói, hận không thể phun ra một ngụm lao huyết, dùng sức nhéo nhéo Tím Nghiên kia phấn điêu ngọc chắc đáng yêu khuôn mặt, hung tợn nói, không cần. Ta cảm thấy ngươi hiện tại dáng vẻ này liền rất hảo. Nói xong không ở để ý tới Tử Nghiên, xoay người rời đi, nếu không ai biết đợi lát nữa nàng sẽ nói ra cái gì kinh người lời nói. Kéo kiệt. Nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, Tử Nghiên bĩu môi, đối với Tiêu Tả bóng dáng hô, cùng lắm thì, làm ngươi sở nữa vài cái là được. Đi xa Tiêu Tả, nghe được phía sau truyền đến kinh người chi ngôn, tức khắc dưới chân một cái lảo đảo. Học viện già nam ngoại viện một chỗ trong lầu các, một đạo bóng hình xinh đẹp đang ở cấp một chậu đóa hoa thật cẩn thận tưới thủy, nhàn nhạt dương quang cửa sổ chỗ khuynh sái mà vào, chiếu rọi ở thiếu nữ kia thon dài mảnh khảnh dáng người thượng, tựa như ánh mặt trời dưới một đóa lay động sinh tư thanh liên, thanh nhã thoát tục, rồi lại dụ hoặc thiên thành. Tiểu thư, gia tộc bên trong một ít người, bởi vì tiểu thư vẫn luôn không có tìm được, Tiêu gia bảo tồn kia phân chìa khóa, đã đề nghị làm tiểu thư trước tiên hồi tộc. Một đầu bạch lăng ảnh đối với này nói bóng hình xinh đẹp, vổ cản sủ cung kính nói. Huân Nhi hơi hơi một đốn, buông xuống trong tay gáo múc nước, mày đẹp hơi hơi một túc, có chút buồn rầu đối lăng ảnh hỏi, ngươi cảm thấy Tiêu gia bảo tồn đà xá cổ đế ngọc, khả năng sẽ ở ai trên tay. Lăng ảnh nghĩ nghĩ nói, ấn Tiêu gia tình huống, này đà xá cổ đế ngọc, khả năng ở ba người trên người, Tiêu Chiến thân là Tiêu gia tộc trưởng, có khả năng ở trên người hắn, Tiêu Viêm thiếu gia thân là Tiêu Chiến nhi tử. Cũng có khả năng bị Tiêu Chiến cho hắn, đến nỗi người thứ ba. Người thứ ba, đó là Tiêu Tả biểu ca. Tiêu Tả biểu ca là đấu khí đại sáu thượng đều khó gặp thiên tài. Tiêu Chiến có rất lớn khả năng, sẽ đem này đà xá cổ đế ngọc giao cho Tiêu Tả biểu ca. Huân Nhi nói tiếp. Lăng ảnh nghe được Huân Nhi nói, trên mặt cũng lộ ra một mạt cười khổ. Lần trước Tiêu Tả tới ngoại viện thấy Tiêu gia đệ tử thời điểm, Lăng ảnh liền biết Tiêu Tả biết chính mình. 17 tuổi đấu tông cường giả, liền tính là cổ tộc chung những cái đó đệ tử, cũng không ai có thể đủ so thượng, chỉ sợ chỉ có chờ tiểu thư trở về cởi bỏ tự thân huyết mạch, mới có thể đủ so được với. Tiểu thư, lão nô gần nhất được đến tin tức, Tiêu Tả thiếu gia tham gia ở Thiên Âm Thành cử hành đấu giá hội, ở đấu giá hội thượng xuất hiện 10 cái hoàng cực đan cùng 3 viên đấu tông đan, đều là từ Tiêu Tả thiếu gia tự mình luyện chế. Lăng ảnh đem Tiêu Tả gần nhất tin tức nói cho Huân Nhi. Chương 185 hổ ra. Đấu tông đan. Tiêu Tả biểu ca thế nhưng đã là thất phẩm luyện dược sư sao. Nói không chừng hắn thật sự có khả năng khôi phục Tiêu gia đã từng vinh quang đâu. Huân Nhi dùng bội phục ngữ khí nói, sinh ra ở xuống dốc Tiêu gia, lại có thể trưởng thành đến loại trình độ này. 81. Tiếng Trung V-V-V-81ZV.com nhớ tới Tiêu Tả kia phó bất cần đời chung, lại bí mật mang theo một phần bá đạo bộ dáng, Huân Nhi cũng không thể không nói, như vậy Tiêu Tả quả nhiên thực dễ dàng hấp dẫn nữ hải chú ý đâu. Huân Nhi lắc lắc ve, nàng nghĩ đến Tiêu Tả thời điểm, sẽ có loại phản bội Tiêu Viêm cảm giác, ở Huân Nhi chính mình đều không có chú ý tới thời điểm, Tiêu Tả trong lòng nàng cũng để lại một đạo bóng dáng, chỉ là nàng chính mình vẫn luôn ở phủ định chuyện này. Nếu Tiêu Tả đã biết Huân Nhi tâm tư, khẳng định sẽ minh bạch Huân Nhi tình huống hiện tại. Nói trắng ra là, Huân Nhi cùng Tiêu Viêm là thuộc về Thanh Mai Trúc Mã, mà hiện tại lại xuất hiện một cái phi thường ưu tú Tiêu Tả. Huân Nhi cảm thấy chính mình thích Tiêu Tả nói, đó là di tình biệt luyến, loại tình huống này đối với không có nói qua luyến ái nữ hải tới nói, thật là cái làm người đau đầu vấn đề. Nếu đổi làm thế kỷ 21 nữ hải tới nói, chuyện này căn bản là không là vấn đề, chính là một lần nữa giao cái bạn trai thôi. Cũng chỉ có Huân Nhi loại này cảm tình phương diện khuyết thiếu nữ hài, mới có thể như vậy rồi dám. Rốt cuộc nàng cùng Tiêu Tả hai người, đừng nói kết hôn, Tiêu Tả đều không có đối nàng biểu quá bạch, hai người chỉ là cam chịu loại này ở chung hình thức. Kỳ thật Huân Nhi sở dĩ đối Tiêu Viêm như vậy khăng khăng một mực, chủ yếu vẫn là bởi vì khi còn nhỏ, bị Tiêu Viêm tên kia sờ qua cùng xem hết, tuy rằng lúc ấy Huân Nhi còn rất nhỏ, nhưng là ở trong lòng nàng để lại một loại không rõ ràng trong lòng ám chỉ. nếu bị Tiêu Viêm xem hết, như vậy lớn lên về sau cũng chỉ có thể gả cho Tiêu Viêm, lúc sau Hân Nhi mới có thể vẫn luôn đối Tiêu Viêm không rời không bỏ. Lúc trước lúc ấy cũng quái Lăng Ảnh đại ý, khi đó Tiêu Viêm cùng Hân Nhi mới 5 tuổi, hắn chỉ cho rằng đó là tiểu hài tử chi gian chơi đùa, hắn như thế nào sẽ đoán được Tiêu Viêm trong cơ thể là một cái người trưởng thành linh hồn, nếu không hắn đã sớm một trưởng chụp chết cái này lò lì khống. Đúng rồi, tiểu thư, gần nhất hồn tộc người động tác có điểm đại, tiểu thư gần nhất phải chú ý một chút, nếu bị hồn tộc người biết tiểu thư thân phận, chỉ sợ sẽ không tiếc hết thể đại giới bóp chết tiểu thư. Lăng Ảnh có chút trịnh trọng nói, hắn chính là biết Hân Nhi chân chính thân phận người, mặc kệ là Hân Nhi trong cơ thể kim đế đốt thiên viêm, vẫn là Hân Nhi kia cổ tộc từ trước tới nay huyết mạch thức tỉnh nhất hoàn chỉnh đế cấp huyết mạch, đều đáng giá hồn tộc không tiếc hết thể đại giới giết nàng. Ta đã biết, bất quá hồn tộc người gần nhất giống như quá mức sinh động đi. Hân Nhi gật gật đầu, tinh xảo mặt đẹp thượng lộ ra một tia nghi hoặc. Lăng Ảnh ra tiếng giải thích nói, về điểm này, lão nô nhưng thật ra biết một chút, thượng một lần tiểu thư cùng Tiêu Tả thiếu gia cùng nhau tới học viện già nam thời điểm, Tiêu Tả thiếu gia đã từng ra tay chém giết một người hồn tộc đấu tông, căn cứ sau lại gia tộc điều tra, vị kia hồn tộc đấu tông, hẳn là an bài ở thêm mã đế quốc giám thị người của Tiêu gia, hắn sau khi chết, hồn tộc lại phái một người khác đi trước thêm mã đế quốc, bất quá căn cứ mới nhất tin tức, khoảng thời gian trước vị kia tân phái đi hồn tộc đấu tông cũng đã chết, mà thời gian đoạn đúng là Tiêu Tả hồi thêm mã đế quốc mấy ngày nay. Phải không? Xem ra không phải trùng hợp, phỏng chừng cũng là chết ở Tiêu Tả biểu ca trên tay, bằng không thêm mã đế quốc mặt khác vài vị đấu tông, chỉ sợ còn giết không được hồn tộc người trong, những cái đó ra hỏa chạy trốn thủ đoạn chính là nhất lưu đâu. Ngay cả trong tộc tộc lao nhóm, cũng không biết những cái đó ra hỏa hang ổ đâu. Liên tiếp ở thêm mã đế quốc thiệt hại hai gã đấu tông, chỉ sợ hiện tại hồn tộc những cái đó ra hỏa, chính cảm thấy nghẹn quất đi. Hân Nhi xinh đẹp cười nói, nghe được hồn tộc người có hại, thân là cổ tộc Hân Nhi, tự nhiên là thích nghe ngóng. Tiểu thư, có người tới. Lăng Ảnh cảm giác đến gác mái ngoại có người tới gần, thân hình vừa động, lại ẩn tàng rồi lên. Hân Nhi, bồi ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Không bao lâu, một vị thân xuyên màu đỏ kính trang mỹ thiếu nữ, đi đến, không. Phải nói là xông vào. Nhìn thấy người tới, Hân Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, cũng nhịn không được ra lộ ra một tia cười khổ. Người tới gọi là Hổ Gia, là ngoại viện phó viện trưởng Hổ Cản cháu gái. Bất quá tuy rằng là vị mỹ thiếu nữ, chính là vị này yêu thích lại là nữ. Nói cách khác vị này chính là cái nữ cùng. Từ Hân Nhi tiến vào ngoại viện, bị Hổ Gia thấy về sau, Hổ Gia liền vẫn luôn đánh các loại lý do tiếp cận Hân Nhi. Hơn nữa cho nàng giáo huấn nam nhân không có một cái thứ tốt lý luận, y đồ đem Hân Nhi bẻ cong. Hân Nhi chịu chịu bị Hổ Gia nắm chặt tay ngọc, không biết nên sinh khí hay nên cười. Nàng biết Hổ Gia lại là không thể xem như chân chính nữ cùng, chỉ là bởi vì tại ngoại viện bên trong, không có người nam nhân có thể áp chế trụ nàng, cho nên nàng trong lòng sẽ sinh ra khinh thường nam nhân cảm giác. Hơn nữa nàng có khi ngoại viện phó viện trưởng Hổ Cản cháu gái, giống nhau nam học viên ở nàng trước mặt, đều là một bộ ăn nói khép nép bộ dáng, này cũng tạo thành nàng tìm cái nam nhân còn không bằng tìm cái nữ nhân ý tưởng. Gia Nhi học tỷ, ta cảm thấy ngươi vẫn là tìm cái nam nhân hảo. Hân Nhi nỗ lực một hồi, hiện không có cơ hội rút về tay ngọc, bất đắc dĩ nói. Tìm những cái đó nam nhân thúi làm gì? Thực lực còn không có ta cường, ta xem cái kia Tiêu Viêm cũng chẳng ra gì, hiện tại mới bất quá là một tinh đấu sư. Như thế nào xứng đôi ngươi a? Ngươi còn không bằng đi theo ta đâu. Hổ Gia lôi kéo Hân Nhi tay nhỏ, vẻ mặt khinh thường nói. Hân Nhi có chút đau đầu lắc lắc đầu, không cần nghĩ ngợi nói, nếu như vậy, ngươi liền đi tìm Tiêu Tả biểu ca hảo, hắn thực lực đủ cường. Tiêu Tả? Hiện tại Long Môn môn chủ Tiêu Tả. Hổ Gia nghe được Hân Nhi nói, nao nao, tên này nàng gần nhất chính là không thiếu nghe được, chủ yếu vẫn là hắn ra ra. Hổ Càn mỗi ngày đều cho nàng nói một ít Tiêu Tả truyền kỳ sự tích. Phó viện trưởng Hổ Càn cũng coi như là vì hắn cái này bảo bối cháu gái giàu thúi ruột, vì sửa lại Hổ Gia thích nữ sinh cổ quái, hắn suy nghĩ các loại biện pháp, cuối cùng quyết định ở nàng trước mặt nhiều lời một ít ưu tú nam nhân, làm nàng đối nam nhân sinh ra hứng thú. Vì thế Tiêu Tả cái này từ học viện già nam đi ra học sinh, liền thành Hổ Càn tốt nhất giáo tài, mỗi ngày đều sẽ ở Hổ Gia bên thai nói nói. Tiêu Tả, miễn cưỡng xem như một cái chân chính nam nhân đi. Bất quá kia đều là ta nghe người khác nói, nếu không ta mới sẽ không tin tưởng Tiêu Tả thật sự có chuyện như vậy thần đâu. Hổ ra bĩu môi, đối với Tiêu Tả nàng sắc có điểm tò mò, bất quá nàng không có tự mình tiếp xúc quá Tiêu Tả, cho nên nàng chỉ là ôm bán tín bán nghi thái độ. Huân Nhi nhìn thấy nhắc tới Tiêu Tả thành công rời đi Hổ ra chú ý, vội vàng rèn sắc khi còn nóng nói, Tiêu Tả biểu ca không chỉ có là đấu tông, hơn nữa vẫn là thất phẩm luyện dược sư, tuyệt đối cùng nam nhân khác không giống nhau. Mấu chốt Tiêu Tả biểu ca, năm nay mới 17 tuổi, cùng gia nhi học tỷ ngươi vừa lúc thích hợp. Phải không? Hổ ra bị Huân Nhi một hồi lời nói, cấp lừa dối ở, bất quá nhìn đến Huân Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, lập tức phản ứng lại đây, hỏi, nếu Tiêu Tả như vậy ưu tú, ngươi vì cái gì thích chính là Tiêu Viêm, mà không phải Tiêu Tả. Ta cùng Tiêu Tả biểu ca chi gian, chỉ là huynh muội chi tình, không có mặt khác quan hệ. Huân Nhi sắc mặt cứng đờ, có chút chột dạ giải thích nói, nàng cũng không biết, chính mình vì cái gì sẽ có loại này chột dạ cảm giác. Thật vậy chăng? Hổ ra gắt gao nhìn chằm chằm Huân Nhi, cẩn thận đánh giá trong chốc lát, thẳng đến đem Huân Nhi xem phía sau lưng mau, lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết, nhất định là Huân Nhi ngươi, cảm thấy Tiêu Tả quá ưu tú, cảm giác chính mình không xứng với hắn đúng hay không. Ta cũng có thể minh bạch, Tiêu Tả nếu thật sự giống ngươi nói như vậy ưu tú, như vậy ngươi sẽ có loại cảm giác này cũng thực bình thường. Bởi vậy, hết thể liền đều giải thích thông, ở Tiêu gia tương đối ưu tú nam sinh, cũng chính là Tiêu Tả cùng Tiêu Viêm hai người, cho nên ngươi mới có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn Tiêu Tả đúng hay không. Ai? Huân Nhi nghe được Hổ ra như vậy thần logic, cả người đều ngây ngẩn cả người. Giấu ở chỗ tối lăng ảnh, nghe được Hổ ra thần giống nhau chính thám, cũng là mau say, nếu không phải hắn nhìn Huân Nhi lớn lên, biết sự tình ngọn nguồn, vừa rồi hắn thiếu chút nữa đều cho rằng Hổ ra nói, mới là chân tướng đâu. Huân Nhi, nếu ngươi hiện tại đã đi vào học viện già nam, như vậy liền phải đem ánh mắt phóng lâu dài một chút, tuy rằng học viện già nam không có so thượng Tiêu Tả người, nhưng là so với Tiêu Viêm ưu tú người, vẫn là có rất nhiều, ngươi không cần phải như vậy ủy khuất chính mình. Hổ ra lời nói thâm thía đối Huân Nhi nói, ai? Lúc này Huân Nhi nhìn, nhận định chính mình trinh thám chính là chân tướng Hổ ra, cũng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ cảm thấy đỉnh đầu bay qua một đám quả đen. Chương 186 Phạm Lăng. Hổ ra lộ ra một cái sán lạn tươi cười, cười nói, cho nên, chúng ta đi hẹn hò đi. Hẹn hò. Huân Nhi cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Vê đút, vê đút, vê đút 81ZV.com. Hổ ra một phen lôi kéo có chút không có phản ứng lại đây Huân Nhi, hướng học viện bên ngoài chạy tới. Tiểu thư, ngươi cũng không nên thật sự bị bẻ cong, nếu không tộc trưởng sẽ rút ta ra. Lăng ảnh cười khổ một tiếng, theo đi lên, nếu Huân Nhi thật sự bị Hổ ra dạy hư, như vậy trở lại trong tộc, những cái đó tộc lao nhóm chỉ sợ sẽ đem chính mình nghiền xương thành cho. Huân Nhi chính là đế cấp huyết mạch hoàn mỹ nhất người thừa kế, nếu thích nữ nhân, kia huyết mạch còn như thế nào truyền thừa đi xuống. Phong thành trung tâm trong trang viên, một thân màu trắng kính trang Tiêu Tả, đang ở cùng với ở tùy duyên này ca đánh thái cực quyền. Thái cực quyền tuy rằng là một loại võ công, nhưng càng là một loại lực kỹ xảo. Đánh cái cách khác, mặt khác võ công đối mặt người khác đánh tới một quyền, thông thường lựa chọn là ngạnh kháng hoặc là trốn tránh, nhưng là thái cực quyền còn lại là theo người khác lực phương hướng hơn nữa một phen lực, hoặc là đem người khác lực phương hướng cấp chết đi một ít. Đưa một người một quyền đánh ra đi chính là thời điểm, hắn lực lượng là sẽ có nhất định khống chế, nếu không lực quá mạnh sẽ dẫn tới bảo trì không được tự thân cân bằng. Nếu lúc này, có người ở hắn song lực, cũ lực mới vừa tẫn, tân lực chưa sinh trong nháy mắt, theo hắn lực phương hướng xả một phen, hắn cân bằng liền sẽ đánh vỡ, cả người đều sẽ bị lực lượng của chính mình hơn nữa người khác lực lượng, nháy mắt ném bay ra đi, đây là cái gọi là tá lực đả lực. Một tùy duyên phong xong, Tiêu Tả thái cực quyền cũng đánh xong, lấy Tiêu Tả vì trung tâm, Tiêu Tả dưới chân trên sàn nhà xuất hiện một cái thật lớn bát quái đồ án. Hiện tại Tiêu Tả sử dụng thái cực quyền không phải lấy nội lực thúc dục, mà là lấy đấu khí thúc dục, so với nguyên bản thái cực quyền uy lực lớn hơn nữa, hiện tại hẳn là gọi là thái cực đấu kỹ, hơn nữa loại này đấu kỹ thuộc về trưởng thành đấu kỹ, nó uy lực là theo người sử dụng thực lực gia tăng mà không ngừng gia tăng. Tiêu Tả hiện tại dùng ra thái cực đấu kỹ, chỉ tương đương với địa giai cấp thấp đấu kỹ, bất quá nếu Tiêu Tả có thể đột phá đến đấu thánh, như vậy này thái cực đấu kỹ đó là thỏa thỏa thiên giai đấu kỹ. A Nặc đổi một biển cả một tiếng cười. Tiêu Tả đối một bên A Nặc nói. A Nặc hiện tại thực lực là ở cửu tinh đấu hoàng, Tiêu Tả đã rất ít triệu hoán hắn ra tới tham gia chiến đấu, bất quá liền tính A Nặc không tham gia chiến đấu, hắn tác dụng vẫn là rất lớn, hắn bản thân chính là một cái cấp máy tính, ký lục rất nhiều tư liệu, hắn ký lục mấy ngàn buồn đấu kỹ tư liệu, hơn nữa Tiêu Tả sở đi qua địa phương, hắn cũng sẽ đem địa phương tin tức ký lục xuống dưới, hắn còn sẽ trợ giúp nho nhỏ sửa sang lại chữ vật trong không gian mặt đồ vật, dù sao A Nặc hiện tại tuy rằng trở thành phụ trợ, nhưng là vẫn là rất quan trọng. Là, thiếu gia. A Nặc mặt vô biểu tình trả lời, tiếp theo biển cả một tiếng cười kia quen thuộc giai điệu vang lên. Đứng ở A Nặc bên cạnh Thanh Lân, vẻ mặt tò mò nhìn A Nặc, tuy rằng nàng đã sớm biết Tiêu Tả trong tay, có như vậy một cái thần kỳ con rối, chính là nghe từ A Nặc trong thân thể truyền ra tới âm nhạc, nàng vẫn là cảm thấy thực thần kỳ. Thương Hải một tiếng cười. Thao thao hai bờ sông chiều. Chim nổi tùy lãng chỉ nhớ sáng nay. Trời xanh cười sôi nổi trên đời chiều. Cùng với làm người nhiệt huyết sôi trào âm nhạc, Tiêu Tả đem thiển đánh lấy ra, luyện tập nổi lên độc cô cửu kiếm. Tuy rằng thiển đánh là thái đao, nhưng là dùng để luyện tập độc cô cửu kiếm vẫn là không có gì khác nhau. Đối với Tiêu Tả tới nói, liền tính nhặt lên một cây nhánh cây đều có thể dùng ra, huống chi là một phen thái đao đâu. Học viện già nam bên ngoài, một gian trang phục trong tiệm. Huân Nhi, ngươi mặc áo quần này, khẳng định sẽ phi thường xinh đẹp. Hổ gia cầm một kiện màu đỏ váy liền áo, đối Huân Nhi nói. Huân Nhi đầy đầu hắc tuyến nhìn đầy mặt ý cười Hổ gia, ngươi đặc miêu là đậu ta sao? Hổ gia trong tay cầm váy liền áo, là một kiện thấp ngực trang, luôn luôn bảo thủ Huân Nhi sao có thể sẽ xuyên loại này quần áo. Hơn nữa nhìn Hổ gia vẻ mặt chờ mong bộ dáng, Huân Nhi phỏng trừng nha đầu này, chỉ là hy vọng chính mình mặc vào cái này quần áo. Sau đó làm nàng một nhìn đã mắt. Gia Nhi học tỷ, ngươi có thể hay không tuyển điểm, bình thường một chút quần áo. Huân Nhi bất đắc dĩ nói. Không thích, chúng ta liền đổi một kiện đi. Đáng tiếc, thật là phí phạm của trời. Hổ gia nghe được Huân Nhi nói, đem màu đỏ váy liền áo thả trở về, lại vẻ mặt không cam lòng nhìn. Huân Nhi kia cao gầy tinh tế, mê người đường cong hoàn mỹ dáng người, đầy mặt đáng tiếc lắc lắc đầu. Phạm Lăng thiếu gia có thể tới tiểu điếm. Làm tiểu điếm bồng tất sinh huy, hoan nghênh, hoan nghênh. Trang phục cửa tiệm truyền đến một trận xôn xao, một vị diện mạo có chút xoáy khí, thân xuyên màu lam áo gấm, phía sau đi theo hai vị lão giả tuổi trẻ công tử, ở một đám người vây quanh hạ, đi vào trang phục cửa hàng. Mau đem các ngươi trong tiệm, tốt nhất quần áo cấp bản công tử lấy ra tới, bản công tử nếu thích, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Phạm Lăng vừa dứt lời, trong tiệm công nhân, ngay cả vội đem trong tiệm tốt nhất quần áo lấy ra tới, cung cung kính kính phóng tới Phạm Lăng trước mặt. Phạm Lăng gần nhất chính là Xuân Phong đắc ý thực, phụ thân hắn là Huyết Tông tông chủ Phạm Lao, nguyên bản Huyết Tông tuy rằng cũng là hắc giác vực bên trong nhất lưu thế lực, chính là chỉ có thể xem như nhất lưu thế lực bên trong đoạn kết của trào lưu. Từ Phạm Lao quy thuận Long Môn môn chủ Tiêu Tà sau, đạt được Tiêu Tà ban thưởng đấu tông cấp bậc bạch cốt kỵ sĩ, Phạm Lao tuy rằng bản thân vẫn là đấu hoàng, nhưng là cũng có thể có được đấu tông cấp bậc lời nói quyền, Huyết Tông cũng nhảy trở thành hắc giác vực trung, đỉnh cấp thế lực trí nhất. Hắn cái này Huyết Tông thiếu chủ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, khác không nói, nguyên bản hắn phía sau đi theo, bảo hộ người của hắn, hẳn là hai vị đấu linh, hiện tại đã biến thành hai vị đấu vương. Tuy rằng Huyết Tông trở thành Long Môn phụ thuộc tông môn sau, cũng có một ít hạn chế, tỉ như Long Môn người chồng, không chuẩn chủ động treo chọc học viện già nam đệ tử. Không chuẩn thương tổn vô tội từ từ một loạt hạn chế, bất quá chung quy là lợi lớn hơn tệ. Hiện tại giống nhau đấu hoàng cường giả, đối mặt Phạm Lăng thời điểm, đều đến xem ở hắn sau lưng Phạm Lao phân thượng, cho hắn vài phần mặt mũi. So với trước kia, hắn cảm thấy chính mình cái này Huyết Tông thiếu chủ thân phận, có thể so trước kia uy phong nhiều. Không nghĩ tới trên đời lại có như thế mỹ lệ xuất trần nữ tử. Phạm Lăng tùy ý ở cửa hàng nhìn quét một chút, đương ánh mắt rơi xuống kia nói thanh y hề bóng hình xinh đẹp thượng thời điểm, liền rốt cuộc rời không ra. Nhìn thấy Huân Nhi trong nháy mắt, Phạm Lăng liền cảm thấy chính mình trước kia chơi qua nữ nhân, đều là chút dùng chi tục phấn, ta nhất định phải được đến nàng. Phạm Lăng âm thầm thề nói. Phạm Lăng sửa sửa trên người quần áo, chậm rãi hướng về Huân Nhi cùng Hổ gia đi đến, Phạm Lăng đi đến Huân Nhi cùng Hổ Gia trước mặt, chắp tay hành lễ, lộ ra một cái tự cho là hoàn mỹ tươi cười. Tại hạ Phạm Lăng, có duyên gặp được nhị vị cô nương, không biết có không biết nhị vị cô nương phương danh. Ngươi là ai? Chúng ta nhận thức ngươi sao? Đi mau, đi mau. Hổ Gia nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Phạm Lăng, vội vàng phất tay xua đuổi, không thấy được chính mình đang ở cùng Huân Nhi hẹn hò sao. Nơi nào toát ra tới bóng đèn, một chút nhãn lực kính đều không có. Phạm Lăng bị Hổ Gia nói, cấp nghẹn không biết làm sao, bất quá Hổ Gia cũng là một vị đại mỹ nữ, tuy rằng so ra kém Huân Nhi, chính là Phạm Lăng còn kéo không dưới cái kia thể diện, đi cùng một vị mỹ nữ so đo. Một bên Huân Nhi nhìn thấy Phạm Lăng, bị Hổ Gia sặc đến nói không nên lời lời nói, cũng nhịn không được xinh đẹp cười. Nguyên bản nội tâm còn có chút không xóa Phạm Lăng, vừa thấy Huân Nhi lộ ra tươi cười, tức khắc giống như nhìn thấy bách hoa nở rộ, vẻ mặt dại ra đứng ở tại chỗ. Không nghĩ tới hôm nay ra cửa gặp ngốc tử, thật mất hứng, Huân Nhi, chúng ta đi thôi. Hổ Gia nhìn đến Phạm Lăng kia vẻ mặt heo ca bộ dáng, nhìn chằm chằm Huân Nhi, lôi kéo Huân Nhi liền chuẩn bị rời đi. Nguyên lai tiểu thư phương diện kêu Huân Nhi, không biết hay không có thể cùng Huân Nhi tiểu thư cùng nhau ăn một bữa cơm đâu. Phạm Lăng phản ứng lại đây, một bước bước ra, ngăn ở Hổ Gia cùng Huân Nhi trước mặt. Huân Nhi mày đẹp một túc, đối với những cái đó đi lên đến gần người, Huân Nhi đã thói quen, bất quá nếu lì lợm la liếm nói, liền rất khiến người chán ghét. Huân Nhi thanh lanh thanh âm trả lời, không cần, thỉnh ngươi tránh ra, chúng ta phải đi. Xin lỗi, là tại hạ đường đột, tại hạ Phạm Lăng Long Môn phụ thuộc tông môn, huyết tông thiếu chủ. Phạm Lăng đầu tiên là nói một tiếng khiểm, sau đó vẻ mặt đắc ý báo ra chính mình ra môn. Long Môn, huyết tông. Huân Nhi cùng Hổ Gia vẻ mặt quỷ dị nhìn nhau liếc mắt một cái, Long Môn người chồng cũng dám đến Huân Nhi trước mặt trăng bức, chuyện này Tiêu Tà đã biết, sẽ sinh chuyện gì. Chương 187 hồn tộc đột kích. Không sai. Ta phụ thân chính là huyết tông tông chủ Phạm Lao. 8. Một tiếng trung vê đút vê đút vê đút 81Z vê đút con Phạm Lăng còn tưởng rằng Hổ Gia cùng Huân Nhi hai người là bị chính mình bối cảnh trấn trụ, vẻ mặt tự hào nói. Đã biết, hiện tại có thể cho khai đi. Hổ Gia một tay đẩy ra Phạm Lăng, mang theo Huân Nhi đi ra ngoài. Từ từ, ta là Phạm Lăng, huyết tông thiếu chủ A. Các ngươi liền như vậy đi rồi. Phạm Lăng bị Hổ Gia một phen đẩy ra, đầy mặt ngốc bê, chạy đến Huân Nhi cùng Hổ Gia trước mặt, một phen ngăn lại đường đi. Hắn sắp điên rồi, chính mình đều báo xuất ra môn, thế nhưng còn sẽ bị người như thế làm lơ. Vậy ngươi biết chúng ta là ai sao? Hổ Gia bị Phạm Lăng triền không kiên nhẫn, nếu không phải bận tâm Phạm Lăng phía sau đi theo hai cái nhìn không ra sâu cạn lão nhân, nàng liền trực tiếp đem Phạm Lăng thu thập một đốn. Phạm Lăng nao nao, cười nói, Nga, ta đảo muốn nghe nghe các ngươi là cái gì địa vị. Dựng thẳng lên ngươi lỗ thai nghe hảo, ta kêu Hổ Gia, ta Gia Gia là học viện già nam phó viện trưởng Hổ Càn. Hổ Gia Gia tiếng nói, nghe được Hổ Gia nói, Phạm Lăng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không phải để ý. Nhìn thấy Phạm Lăng không cho là đúng bộ dáng, Hổ Gia nói tiếp, đến nỗi ta bên người vị này mỹ nữ, nàng tên đầy đủ gọi là Tiêu Hân Nhi, nàng còn có một cái biểu ca, gọi là Tiêu Tả. Tiêu Tả, môn chủ. Phạm Lăng đã cảm thấy có chút chân mềm, bất quá chung quanh đã vây quanh một đám xem kịch vui người, ném không dưới thể diện Phạm Lăng, cường chống nói, ngươi nói nàng là môn chủ biểu muội, chính là biểu muội lạp. Có chứng cứ sao? Không tin nói, ngươi có thể thử xem, việc này nếu bị Tiêu Tà đã biết, đến lúc đó chỉ sợ cha ngươi đều giữ không nổi ngươi. Hổ Gia khinh thường nói, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, Phạm Lăng giá hỏa này đã túng. Ta, thử xem liền thử xem, ai sợ ai. Phạm Lăng giá hỏa này đã chột dạ, chính là nhìn đến Hổ Gia khinh bỉ ánh mắt, còn có chung quanh như vậy nhiều đôi mắt nhìn, liền như vậy túng, cũng quá mất mặt. Đành phải căng ra đầu ngạnh căng đi xuống. Nhìn Phạm Lăng đi bước một hướng chính mình đi tới, Huân Nhi trong mắt hiện lên một đạo kim sắc ngọn lửa, đối mặt không biết tốt xấu Phạm Lăng, nàng đã có chút không kiên nhẫn. Thiếu gia, không thể. Phạm Lăng phía sau đi theo hai vị lão giả bên trong một vị lão giả, ngăn cản Phạm Lăng, bọn họ bị Phạm Lao phái ra, trừ bỏ bảo hộ Phạm Lăng bên ngoài, còn có chính là ở thời điểm mấu chốt ngăn lại hắn, phòng ngừa Phạm Lăng đắc tội không thể đắc tội người. Trước mắt hai vị này nữ tử, một vị là Hổ Càn cháu gái, một vị là Tiêu Tà biểu muội, chỉ cần các nàng hai cái nói, có một tia có thể là thật sự, như vậy hai vị này liền đều không thể đắc tội. Bị lao giả cản lại, Phạm Lăng cũng phục hồi tinh thần lại. Phạm Lăng tuy rằng là cái nhị đại, hành sự có chút bừa bãi, nhưng là không đại biểu hắn không đầu óc. Vạn nhất Hân Nhi thật là Tiêu Tà biểu muội, bị hắn cấp đắc tội, phỏng chừng không cần Tiêu Tà nói cái gì, hắn cha liền sẽ tự mình chấm dứt hắn, sau đó đi cấp Tiêu Tà bồi tội. Phạm Lăng rất rõ ràng Phạm Lao tính cách, tuy rằng hắn là Phạm Lao nhi tử, nhưng là nếu một khi sẽ nguy hiểm cho đến Phạm Lao chính mình, như vậy Phạm Lao tuyệt đối sẽ vì tự bảo vệ mình, không chút do dự vứt bỏ hắn. Phục hồi tinh thần lại Phạm Lăng, cả người đều thanh tỉnh lại đây, không hề để ý tới chung quanh người ánh mắt, trực tiếp xoay người rời đi. Tiêu Tà tên tuổi, vẫn là rất dùng được sao. Nhìn Phạm Lao cũng không quay đầu lại rời đi, hổ ra đối Hân Nhi cười nói. Hân Nhi nhìn hổ ra đắc ý bộ dáng, cười lắc lắc đầu. Bên đường một tòa tiểu lầu lầu hai rửa cửa sổ vị trí, một vị toàn thân bao phủ ở áo đen chung người áo đen, nhìn lộ trung ương Hân Nhi, âm hiểm cười nói, cắc cắc cạc, không nghĩ tới vô tình bên trong, hiện một cái đại bí mật. Nay người áo đen là hồn tộc chung một vị đấu tôn, hắn sở dĩ tới đây, vẫn là bởi vì Tiêu Tà quan hệ, phía trước hồn tộc phái đi thêm Mã Đế quốc giám thị Tiêu ra hai vị đấu tông, trước sau bị Tiêu Tà cấp chém. Mà hai vị này đấu tông chính là vị này người áo đen thủ hạ, lúc này đây hắn là chuẩn bị đi trước thêm Mã Đế quốc điều tra một việc này, rốt cuộc hồn tộc đấu tông liền tính bị giết, linh hồn cũng sẽ trở lại hồn điện, trừ phi đấu tôn trở lên cường giả, đưa bọn họ tính cả linh hồn cùng nhau. Cấp diệt. Nguyên bản người áo đen là chuẩn bị trực tiếp đi trước thêm Mã Đế quốc, chính là căn cứ hắn được đến tin tức, Tiêu tộc vài vị hậu bối ở học viện già nam cầu học. Nguyên bản nếu Tiêu gia đệ tử ở thêm Mã Đế quốc, hắn còn muốn bận tâm một chút âm thầm cổ tộc người trong, hiện tại bọn họ rời đi Tiêu gia, như vậy hắn liền không chỗ nào cố kỵ. Những người này chung còn có Tiêu gia tộc trưởng nhi tử, cho nên hắn tưởng trước đem Tiêu Viêm bọn họ bắt lại, nhìn xem có hay không đà xá cổ đế ngọc tin tức, nếu có thể từ bọn họ trên người được đến đà xá cổ đế ngọc, như vậy liền không có tất yếu lại đi thêm Mã Đế quốc. Ở hắn đi vào hắc giác vực sau, cũng nghe tới rồi một ít làm hắn giật mình tin tức, trước Long Môn môn chủ Tiêu Tà, cũng là Tiêu gia người, năm ấy 17 liền đã là đấu tông cường giả, hơn nữa vẫn là thất phẩm luyện dược sư, nếu lại làm hắn trưởng thành đi xuống, chỉ sợ sẽ trở thành hồn tộc trong lòng hoa lớn. Cũng làm hắn âm thầm may mắn không thôi, Tiêu gia ra như vậy một vị thiên tài đệ tử, là bọn họ may mắn, nhưng là bị hắn trước tiên hiện, như vậy vị này thiên tài liền nhất định phải chết non. Càng làm cho này người áo đen vui vẻ chính là, hắn chuẩn bị cơm nước xong, liền đi thu thập Tiêu Tà cùng Tiêu gia vài vị đệ tử thời điểm. Thế nhưng hiện một cái lớn hơn nữa bí mật, nguyên bản chỉ là chuẩn bị một bên ăn cơm một bên nhìn ra cho hay. Ai biết thế nhưng trong lúc vô ý hiện, một cái thiếu nữ trên người thế nhưng có kim đế đốt thiên viêm. Kim đế đốt thiên viêm chính là cổ tộc truyền thừa dị hỏa, hơn nữa cần thiết là có hoàn mỹ cổ đế huyết mạch người thừa kế, mới có thể đủ kế thừa kim đế đốt thiên viêm. Các cạc cạc, một vị không có trưởng thành lên cổ đế huyết mạch người thừa kế, trên người có kim đế đốt thiên viêm, bên người thế nhưng chỉ có một người nho nhỏ đấu hoàng bảo hộ, hôm nay là Lao Phu may mắn ngày sao. Người áo đen âm hiểm cười nói, cổ tộc cùng hồn tộc vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, nếu có thể giết chết cổ tộc hoàn mỹ cổ đế huyết mạch người thừa kế, lại mang về kim đế đốt thiên viêm, như vậy đó là thiên đại công lao. So với tìm được đà xá cổ đế ngọc công lao, cũng chỉ đại không nhỏ, rốt cuộc đà xá cổ đế ngọc cần thiết gom đủ 8 phân mới được. Hân Nhi, bị vừa rồi tên kia như vậy một ngáo, ta cũng chưa hứng thú, chúng ta hôm nay liền trước dạo đến này đi. Hổ ra đối Hân Nhi đề nghị nói. Ân. Hân Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu. Một cổ khủng bố hơi thở, từ nơi không xa phóng lên cao, một cái 10 mét lớn nhỏ màu đen sương mù tạo thành to lớn hát trảo. Mang theo một đạo không thể kháng cự uy thế, nổ nát che ở phía trước bất luận cái gì sự vật, ở hổ ra kinh sợ trong ánh mắt, trộm tới Hân Nhi cùng nàng nơi phương hướng. Vâng! Mắt thấy Hân Nhi các nàng liền phải hương Tiêu Ngọc Vân thời điểm, một đạo kim sắc màn hào quang, đem Hân Nhi, hổ ra còn có đi theo Hân Nhi phía sau lăng ảnh cùng nhau cấp bao phủ lên, màn hào quang đem này nói to lớn xương đen cự trảo cấp chắn bên ngoài. Cự trảo cùng màn hào quang đánh nhau. Sinh ra kịch liệt nổ mạnh, đem màn hào quang chung quanh cây số phạm vi, nguyên bản phồn hoa đường phố, tất cả đều bị san thành bình địa. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lăng ảnh có chút nôn nóng hỏi, vừa rồi công kích quá đột nhiên, hắn căn bản không có phản ứng lại đây, nếu không phải Hân Nhi trên người có tộc trưởng cấp hộ thân bảo bối, tự động hộ chủ, hậu quả không dám tưởng tượng. Không có việc gì, phụ thân cho ta hộ thân ngọc phù, liền tính là ở đấu thánh công kích hạ, đều có thể căng thượng một phút thời gian, hơn nữa ta đã cấp trong tộc cầu cứu tin tức, tộc lao nhóm thực mau liền có thể cảm thấy. Hân Nhi bình tĩnh nói, vừa rồi kia nói công kích tuy rằng thiếu chút nữa giết nàng, nhưng là hiển nhiên không có dọa đến nàng. Hổ gia đến bây giờ còn có chút ốc, bất quá nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh Hân Nhi, nàng cũng bắt đầu dần dần bình tĩnh xuống dưới, ra tiếng hỏi, Hân Nhi, ngươi biết là người nào công kích chúng ta sao? Xin lỗi, Gia Nhi học tỷ, xem ra lần này là ta liên lụy ngươi. Hân Nhi mày đẹp nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên bầu trời người áo đen. Tiểu thư, là hồn tộc người, hơn nữa là đấu tôn. Lăng Ảnh vẻ mặt ngưng trọng nhìn trên bầu trời người áo đen, nhất hư tình huống, Hân Nhi tiểu thư thân phận vẫn là bị hồn tộc người trong đã biết. Người áo đen nhìn phía dưới bảo hộ Hân Nhi các nàng màn hào quang, bất đắc dĩ nói, ta liền nói sao. Kim đế đốt thiên viêm người thừa kế, sao có thể sẽ chỉ có một đấu hoàng bảo hộ, trung quy vẫn là lưu lại chuẩn bị ở sau, này phòng hộ cháo phỏng trừng một chốc một lát là phá không khai, chỉ sợ cái này tiểu gia hỏa đã đem cầu cứu tin tức đưa trở về, không có biện pháp, nguyên bản còn chuẩn bị một mình bắt lấy cái này công lao, hiện tại xem ra chỉ có thể đem tin tức chuyển quay lại đi. Người áo đen lấy ra một khối màu đen ngọc phiến, thông qua này khối màu đen ngọc phiến, đem nơi này tin tức cấp đưa về trong tộc, kế tiếp liền xem nào nhất tộc cường giả tới trước, hồn tộc cường giả tới trước, như vậy Hân Nhi các nàng sẽ chết, cổ tộc cường giả tới trước, như vậy Hân Nhi các nàng là có thể sống sót. Chương 188 không quân một phát. Hảo cường đấu khí dao động. Phong thành trung tâm trong trang viên Tiêu Tả, dừng trong tay độc cô cửu kiếm, có chút ngưng trọng nhìn về phía học viện già nam phương hướng, như vậy cường đấu khí dao động, tuyệt đối là đấu tôn cấp bậc. Chính là hắc giác vực trung phòng trường mạnh nhất cũng chính là đấu tông, đấu tôn cường giả, chẳng lẽ là học viện già nam sinh cái gì? Những cái đó người thủ hộ nhóm ra tay sao? A Nặc, ngươi ở chỗ này thủ, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên còn đang bế quan, ngươi cũng ở chỗ này chờ, ta đi xem rốt cuộc sinh chuyện gì. Tiêu Tả đối A Nặc cùng Thanh Lân phân phó nói. 81 tiếng Trung. Võng. www.81zv.com. Là. Thiếu gia. Đã biết, Thanh Lân lại ở chỗ này, chờ thiếu gia trở về. Tiêu Tả lấy ra Thiên Hoàng Hào Bạch Cốt Châu, đem Thiên Hoàng kêu gọi gọi ra tới, một con dài đến hơn 10 mét cùng loại điểu cùng phi cơ giống nhau kết hợp thể Thiên Hoàng Hào, liền xuất hiện ở không trung bên trong. Tiêu Tả lăng không bay lên, ngồi xuống Thiên Hoàng Hào sau lưng Bạch Cốt ghế dựa thượng, ý niệm vừa động, khống chế được Thiên Hoàng Hào hướng về đấu khí dao động chuyển đến phương hướng bay đi. Tuy rằng trong thời gian ngắn đánh không phá tầng này mai rùa đen, bất quá cũng đến hảo hảo thủ các ngươi đâu. Phi ở giữa không trung, người áo đen vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn phía dưới màn hào quang Hân Nhi ba người. Lăng Ảnh nhìn thoáng qua màn hào quang ngoại người áo đen, sau đó đôi Hân Nhi nói, tiểu thư, xem ra người này một chốc một lát là sẽ không công kích này vòng bảo hộ, bất quá chúng ta còn phải tưởng điểm biện pháp, vạn nhất hồn tộc cao thủ tới trước nói, nhưng đại sự không ổn a. Lăng Ảnh đã làm tốt chẳng sợ hy sinh chính mình, cũng muốn kéo dài nhất thời nửa khắc chuẩn bị, chính là nếu hồn tộc cường giả thật sự tới, chỉ sợ cũng tính Lăng Ảnh hy sinh chính mình, cũng kéo bất quá một giây đồng hồ thời gian. Nga! Có chút tiểu gia hỏa nhóm tới. Người áo đen đem ánh mắt chuyển hướng về phía học viện già nam phương hướng, mười mấy đạo lưu quang từ xa tới gần, dẫn đầu chính là một vị bạch áo bảo trắng lão giả. Người tới nhìn thoáng qua màn hào quang trung Hân Nhi các nàng. Thần sắc biến đổi, đối người áo đen hỏi, tại hạ học viện già nam ngoại viện phó viện trưởng Hồ Càn, không biết các hạ vì sao đối ta học viện già nam học sinh ra tay. Là ông nội của ta cùng học viện các trưởng lão, bọn họ tới cứu chúng ta. Hồ gia thấy rõ người tới, có chút hưng phấn đối Hân Nhi kêu lên. Tiểu thư, Lăng Ảnh cũng là có chút kinh hỉ, nơi này ly học viện già nam ngoại viện rất gần, Hồ Càn bọn họ có thể nhanh như vậy tới rồi. Nếu học viện già nam người ra tay, chỉ sợ sự tình liền có chuyển cơ. Hân Nhi nhìn thấy Hổ Càn bọn họ, sắc mặt ngược lại khó coi xuống dưới. Hổ Càn bọn họ tuy rằng là đấu hoàng, nhưng là cùng đối diện hồn tộc đấu tôn kém quá lớn. Nếu ngày thường chỉ sợ hồn tộc ra hỏa, còn sẽ bận tâm một chút học viện già nam. Nhưng là hiện tại vì đem chính mình bóp chết rớt, chỉ sợ hồn tộc người, sẽ không tiếc hết thể đại giới, bao gồm đắc tội học viện già nam. Huân Nhi đối Lăng Ảnh lắc lắc đầu, nói, học viện già nam bên trong những cái đó người thủ hộ nhóm, chỉ sợ không đến học viện già nam sinh tử tồn vong thời điểm, là sẽ không xuất hiện, hổ càn phó viện trưởng bọn họ nguy hiểm. Lăng Ảnh nghe được Huân Nhi nói, sắc mặt ý mừng cũng tan đi, hắn vừa rồi quá chắc hẳn phải vậy, nếu học viện già nam những cái đó người thủ hộ ra tay, tự nhiên có thể hóa giải lần này nguy cơ, chính là chỉ bằng vào hổ càn bọn họ mấy cái đấu hoàng cùng đấu vương, nhưng không đối phó được vị này hồn tộc đấu tôn. Không thể nào. Hổ gia nghe xong Huân Nhi nói, có chút không thể tin được, cái này người áo đen thật sự dám ở học viện già nam bên ngoài, đối học viện già nam phó viện trưởng cùng một chúng trưởng lão hạ tử thủ sao. Kia ra ra không phải nguy hiểm sao? Áo đen lão giả âm hiểm cười một tiếng, âm chắc chắc nói, nguyên bản còn sẽ bận tâm một chút học viện già nam viện trưởng, bất quá đợi lát nữa trong tộc cường giả liền sẽ tới, khiến cho bọn họ địa vị đau đi. Các ngươi này đó tiểu gia hỏa, bồi ta hảo hảo đánh một chút thời gian đi. Áo đen lão giả dứt lời, cách không một trưởng đánh ra, một con mấy chục mét lớn nhỏ, từ xương đen tạo thành màu đen bàn tay, mang theo một cổ cuồng bạo khí thế, phách về phía hổ cản cùng một chúng trưởng lão. Này màu đen cự trưởng thượng tán hơi thở quá khủng bố, xa hổ cản tưởng tượng, hổ cản phía trước còn tưởng rằng này áo đen lão giả là đấu tông, chính là hiện tại xem ra này áo đen lão giả là một người đấu tôn. Chính là đấu tôn như thế nào đối hổ ra các nàng ra tay đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nàng? Hổ cản trong lòng âm thầm nghĩ đến, Huân Nhi thân phận, hắn thân là học viện già nam ngoại viện phó viện trưởng, cũng là hơi chút biết một ít, xem ra lần này hổ ra là bị thai bay vạ gió. Mọi người dùng ra toàn lực, hợp lực ngăn trở nó. Đối mặt tập vào trước mặt màu đen cự trưởng, hổ càn cũng không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng. Hổ càn dứt lời, các vị các trưởng lão toàn bộ dùng ra chính mình tuyệt kỹ, trưởng, chảo, hỏa cầu, lưỡi dao gió. Mười mấy đạo đủ loại kiểu dáng, sắc thái huyến lệ, uy lực thật lớn đấu khí công kích, quanh hướng về phía màu đen cự trưởng. Ầm ầm ầm. Này đó đấu khí công kích cùng màu đen cự trưởng chạm vào nhau, sinh ra từng đợt kịch liệt nổ mạnh, chính là chỉ cắt giảm một ít xương đen, đối với thật lớn màu đen cự trưởng, đi không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hổ Can cùng một chúng trưởng lão, cũng nhịn không được lộ ra tuyệt vọng thần sắc, bọn họ hợp lực một kích, ngay cả đấu tông cường giả toàn lực một kích đều có thể ngăn trở, chính là lại ngăn không được áo đen lão giả tùy tay một kích. Đấu tôn cường giả khủng bố như vậy. Không nghĩ tới sẽ chết ở học viện cửa, thật là châm chọc đâu. Hổ Can thầm nghĩ trong lòng, hắn nghĩ tới chính mình có một ngày khả năng hội chiến chết, nhưng là lại không nghĩ rằng, sẽ chết ở khoảng cách học viện cửa cách đó không xa địa phương. Vâng! Không cần! Màu đen cự trưởng thế đi không giảm, ở hổ ra tuyệt vọng tiếng kêu chung, hung hăng hướng tới hổ Can bọn họ chụp đi xuống, một tiếng vang trời vang lớn. Phạm vi 3 km địa phương, ở một trường hạ, tất cả đều bị san thành bình địa. Huân Nhi các nàng tuy rằng ở phòng hộ cháo, không có đã chịu lan đến, nhưng là từ phòng hộ cháo chung quanh trên mặt đất, kia đếm không hết vết rách, cũng có thể nhìn ra này đạo công kích lực phá hoại, chính diện bị này một kích hổ càn bọn họ, chỉ sợ thi cốt vô tổn. Ra ra, hổ ra tuyệt vọng nhìn hổ càn nơi phương hướng, tuy rằng ngày thường sau, nàng ở hổ cản trước mặt biểu hiện ra một bộ không sao cả bộ dáng, nhưng là nàng cùng hổ cản hai người chi gian là thực muốn tốt, chính là hôm nay nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy đến chính mình ra ra chết ở chính mình trước mặt, nàng lần đầu tiên như thế thống hận thực lực của chính mình thấp kém. Theo bụi mù dần dần tan đi, hổ ra lại không thể hoài nghi mở to hai mắt nhìn, một bên nhịn không được lưu trữ nước mắt, một bên cười nói, ra ra bọn họ không có việc gì, thật sự là quá tốt. Sao có thể? Huân Nhi nhìn hoàn hảo không tổn hao gì hổ càn bọn họ, cũng không cấm bưng kín cái miệng nhỏ, ở vừa rồi kia một kích hạ, hổ càn bọn họ sao có thể một chút việc đều không có. Hổ càn bọn họ cũng là vẻ mặt may mắn, vừa rồi bọn họ đều đã tuyệt vọng, chính là đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn phong vách tường, đưa bọn họ bảo hộ lên, ngăn trở kia màu đen cự trường sau, phong vách tường cũng tiêu tán rớt, cho nên bọn họ mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Người nào? Áo đen lão giả mày một trâu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa không trung, nguyên bản không người không trung, đã xuất hiện một con bạch cốt chim khổng lồ. Một đạo màu trắng thân ảnh từ bạch cốt chim khổng lồ phía sau lưng thượng bay ra tới, đúng là thay màu trắng áo choàng, vội vàng tới rồi Tiêu Tả. Xem ra đuổi kịp đâu. Tiêu Tả nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Hổ Càn bọn họ, có chút may mắn nói, vừa rồi kia nói thật lớn phong vách tường, chính là Thiên Hoàng Hào ra, nếu không phải Thiên Hoàng Hào độ rất nhanh, vê đút vê đút vê đút. Con kịp thời cự ly xa ra một đạo phong vách tường, chỉ sợ Hổ Càn bọn họ liền thật sự quang vinh. Tiêu Tả biểu ca. Huân Nhi nhìn đến người tới nhịn không được kêu lên, tuy rằng nàng biết Tiêu Tả chỉ là đấu tông, nhưng là không biết sao lại thế này. Nàng nhìn đến Tiêu Tả tới, liền cảm giác được một loại mạc danh an tâm. Tiêu Tả thiếu gia tới, thật tốt quá. Lăng Ảnh cũng là nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tuy rằng không biết Tiêu Tả hiện tại chân chính thực lực, nhưng là lúc trước Tiêu Tả vẫn là đấu hoàng thời điểm, liền có thể nhẹ nhàng chém giết hồn tộc đấu tông, chỉ sợ hiện tại lấy đấu tông thực lực, đối phó hồn tộc đấu tôn hẳn là cũng không hề lời nói hạ đi. Đối với một ít yêu nghiệt thiên tài tới nói, vượt cấp khiêu chiến liền giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, huống chi Tiêu Tả vẫn là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Lui một bước nói, liền tính không đối phó được, kiềm chế hồn tộc đấu tôn vẫn là có thể đi. Hắn chính là Tiêu Tả sao? Hổ gia nhìn trên bầu trời, kia nói lăng không mà đứng màu trắng thân ảnh lẩm bẩm nói, tuy rằng trước kia liền thường xuyên nghe nói Tiêu Tả truyền kỳ sự tích, chính là đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, hơn nữa vẫn là ở nàng tuyệt vọng chung, cứu nàng ra ra. Nhìn Tiêu Tả kia có chút bất cần đời mỉm cười, đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, một thân màu trắng áo choàng bị phong hơi hơi thổi bay, Hổ gia không khỏi nói, Tiêu Tả hắn thật sự cùng nam nhân khác không quá giống nhau đâu. Chương 189 Thiên Mã Sao Băng Bá Thương Chỉ. Ở ta Long Môn địa bàn thượng, như vậy kiêu ngạo, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan? Tiêu Tả nhìn thoáng qua bị san thành bình địa đường phố, giận dữ hét, một cổ kinh thiên sát ý từ trên người xuất hiện ra tới. 81 chung. Văn vong www.81zv.com. Học viện già nam phụ cận này tòa hòa bình trấn nhỏ, là Tiêu Tả Long Môn phụ thuộc trấn nhỏ, chính là bởi vì áo đen lão giả hai lần công kích, đã hủy diệt hơn phân nửa, hơn nữa tùy theo cùng nhau bị hủy diệt, còn có hòa bình trấn nhỏ chung, mấy ngàn danh cư dân. Những người này chung chính là có không ít người sùng bái Tiêu Tả, có thể mỗi ngày cấp Tiêu Tả cung cấp một ít sùng bái điểm, hiện tại lại bị giết, Tiêu Tả mỗi ngày liền sẽ giảm bớt mấy ngàn sùng bái điểm thu vào, từ điểm này nói đến. Tiêu Tả thật sự là không thể tha thứ trước mắt tên này đầu sỏ họa. Hổ Càn bọn họ đều cho rằng Tiêu Tả là bởi vì những cái đó vô tội người bị giết, cảm thấy sinh khí, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Tiêu Tả là vì những cái đó chết người, không thể lại cho chính mình cung cấp sùng bái điểm, mới cảm thấy tức giận. Các cạc cạc, hảo kinh người sát khí, vì những cái đó con kiến giống nhau tồn tại, ngươi liền như vậy muốn giết ta sao? Áo đen lão giả âm chắc chắc cười nói, người thường đối với cường giả tới nói, liền giống như con kiến giống nhau, chết lại nhiều cũng sẽ không để ý, đặc biệt áo đen lão giả là hồn tộc người, lại là không có việc gì còn sẽ giết người, rút ra linh hồn, càng thêm sẽ không để ý. Ngươi cái này món lòng. Ngươi sao có thể biết bọn họ đối với ta tầm quan trọng, trong lòng ta ngươi liền bọn họ một cây lông tơ đều so ra kém. Tiêu Tả phẫn nộ đánh gãy áo đen lão giả nói, áo đen lão giả thân là địch nhân, không có khả năng cấp Tiêu Tả cung cấp sùng bái điểm, cho nên ở Tiêu Tả trong mắt xem ra, hắn đích xác không có những cái đó, có thể cho chính mình cung cấp sùng bái điểm người thường quan trọng. Huân Nhi trong mắt hiện lên một mạt nhu tình, lẩm bẩm nói, Tiêu Tả biểu ca, là cái thực ôn nhu người đâu. Huân Nhi các nàng không biết Tiêu Tả nội tâm chân thật ý tưởng, chỉ nghe được Tiêu Tả nói ra nói, vì thế tất cả đều hiểu lầm, cho rằng Tiêu Tả là vì những cái đó vô tội người bị giết, cảm thấy sinh khí, nếu không chỉ sợ cũng sẽ không như vậy suy nghĩ. Thôi, nếu đã như vậy tổn thất chỉ có thể dùng ngươi mệnh tới bồi thường. Thiên Hoàng Hào. Tiêu Tả lạnh giọng nói, dứt lời, một bên Thiên Hoàng Hào hai cánh vung lên, lưỡng đạo 100 mét cao, 10 mét khoan thật lớn gió lốc, trống rông xuất hiện, nơi đi qua, một mảnh cắt bay đá chạy, cuốn lên trên mặt đất hòn đá cùng bùn đất, giống như hai chỉ màu đen xa lòn, nhào hướng áo đen láo giả. Ngu xuẩn. Áo đen lão giả khinh thường một tiếng, này lưỡng đạo gió lốc cuốn lên trên mặt đất cắt đá tuy rằng uy lực gia tăng rồi, nhưng là độ lại biến chậm, ngược lại mất nhiều hơn được, bất quá trung quy này lưỡng đạo gió lốc uy lực trung quy là đấu tôn cấp bậc công kích. Cho nên áo đen lão giả tuy rằng khinh thường nhìn lại bộ dáng, nhưng là trên tay lại không có lơi lỏng, song quyền doanh ra, hai luồng xương đen tùy theo lao ra, tạo thành hai chỉ mấy chục mét lớn nhỏ màu đen cự hổ. Hai chỉ màu đen cự hổ giống như lưỡng đạo màu đen tia chớp nhào hướng lưỡng đạo gió lốc. Màu đen cự hổ cùng lưỡng đạo gió lốc tạo thành xa lòn, hung hăng đánh vào cùng nhau, sau đó cắn xe ở cùng nhau, hảo một hồi lòng tranh hổ đấu. Bất quá người sáng suốt lại xem ra tới, này hai điều xạ lòn tuy rằng thật lớn, lại bị tiểu một chút màu đen cự hổ, ép vào hạ phòng. Màu đen cự hổ mỗi một lần công kích đều có thể mang theo xạ lòn thân thể một bộ phận, mà đối mặt linh hoạt hắc hổ, xạ lòn công kích lại có vẻ thực vụ về, chỉ là không ngừng hướng về áo đen lão giả phương hướng đánh tới, dựa. Theo loại tình huống này, phòng trường này hai con rồng cuốn phong tạo thành xạ lòn, còn chưa tới đả áo đen lão giả trước mặt, liền sẽ ở hai chỉ hắc hổ công kích hạ hỏng mất rớt. Áo đen lão giả vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Tiêu Tà, lúc này Tiêu Tà sắc mặt cũng không đẹp, ở áo đen lão giả trong mắt Tiêu Tà tu vi nhìn một cái không sót gì, chẳng qua là 4 sao đấu tông thôi, hắn dựa vào cũng bất quá là kia chỉ đấu tôn cấp bậc bạch cốt chim khổng lồ. Đáng tiếc từ này chỉ chim khổng lồ công kích tới xem, này chỉ bạch cốt chim khổng lồ cũng chỉ bất quá là một tinh đấu tôn mà thôi. So với hắn cái này 5 sao đấu tôn vẫn là kém quá lớn. Áo đen lão giả âm chắc chắc cười nói, cặc cặc cặc, mạnh miệng nói như vậy mãn, lão phu còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, xem ra ngươi thủ đoạn cũng liền nhiều như vậy, thật là đáng tiếc, lão phu liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhưng thật ra tới sát sát xem a. Nhìn áo đen lão giả kia phó bừa bãi bộ dáng, Tiêu Tà vẻ mặt âm trầm túi đầu, chính là nếu có người nhìn đến Tiêu Tà lúc này đôi mắt, là có thể hiện Tiêu Tà trong ánh mắt cất giấu một mạt ý mừng. Nghệ thuật chính là nổ mạnh. Vâng! Liên ở hai điều xạ lòn tới gần áo đen lão giả mấy chục mét thời điểm, sắp hỏng mất hết sức, hai điều xạ lòn nháy mắt bành trướng, sinh một tiếng kinh thiên nổ mạnh, hai chỉ màu đen cự hổ, tại đây nổ mạnh chung nháy mắt bị nổ thành cho bụi, một đạo bóng trắng nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách, bên người đến gần rồi áo đen lão giả. Ở áo đen lão giả không dám tin tưởng trong ánh mắt, Tiêu Tà liền đã xuất hiện ở hắn trước mặt, ở hắn phản ứng không kịp dưới tình huống. Thiên mã sao băng bá thương chỉ. Tiêu Tà cánh tay phải giống như báng súng, tay phải bên trong ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, giống như mũi thương, tán ở màu ngăm đen kim loại quang mang, lấy mỗi giây mấy trăm công kích tần suất, đem áo đen lão giả trên người chọc ra mấy trăm nói huyết động, trái tim, yết hầu, giữa mày, tứ chi, trong nháy mắt. Tất cả đều bị xuyên thủng. Thiên mã sao băng bá thương chỉ, là Tiêu Tà chính mình đem thiên mã sao băng quyền, thương chỉ hơn nữa võ trang sắc khí phách, ba người kết hợp, tự nghĩ ra ra tới chiêu thức. Thiên mã sao băng quyền công kích tần suất là mỗi giây 100 quyền, nhưng là không phải cố định mỗi giây 100 quyền, sẽ theo người sử dụng thực lực tăng lên, ra quyền số lần cũng sẽ gia tăng. Lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, một giây đồng hồ đánh ra 400 quyền vẫn là thực nhẹ nhàng. Tiêu Tà đem thiên mã sao băng quyền ra quyền công kích, đổi thành thương chỉ công kích, so với nắm tay, thương chỉ công kích càng có xuyên thấu tính cùng lực phá hoại. Tiêu Tà bản thân thân thể cường độ, cũng đã tương đương với địa giai trung cấp vũ khí cường độ, lại phụ ra thượng một tầng võ trang sắc khí phách, cường độ đã đạt tới địa giai cao cấp vũ khí cường độ, áo đen lão giả đấu tôn cấp thân thể, cũng chỉ bất quá tương đương với địa giai cấp thấp vũ khí cường độ mà thôi. Ở Tiêu Tà công kích hạ tự nhiên là không hề chống cự chi lực. Nguyên bản Tiêu Tà muốn sử dụng nhất chiêu thiên mã sao băng bá thương chỉ, liền dễ dàng như vậy liền giết chết áo đen lão giả, kỳ thật là không có khả năng. Rốt cuộc vừa rồi áo đen lão giả chỉ là chưa kịp phản ứng lại đây, chỉ tới kịp vội vàng tại thân thể mặt ngoài bày ra một tầng đấu khí phòng ngự, nếu không áo đen lão giả tốt xấu cũng là một người 5 sao đấu tôn, sẽ không bị Tiêu Tà như vậy nhất chiêu liền giải quyết rớt. Sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết rất đấu tôn cường giả, chủ yếu vẫn là dựa đánh lén. Vừa rồi Tiêu Tà làm thiên hoàng hào động công kích chỉ là một cái ngụy trang, thiên hoàng hào ra lưỡng đạo gió lốc, cố ý cuốn lên trên mặt đất đá vụn, kỳ thật chính là vì che lấp Tiêu Tà hành tung. Tiêu Tà ở thiên hoàng hào ra lưỡng đạo gió lốc công kích thời điểm, phân ra một đạo phân thân, mà chính mình còn lại là sử dụng nháy mắt tiến bước vào, trong đó một đạo gió lốc phong mắt không gió mang bên trong. Ở gió lốc cuốn lên cắt đá sau, bên ngoài người là không có khả năng nhìn đến gió lốc tình huống bên trong, hơn nữa có gió lốc tạo thành xa lòn, tán cuồng bạo đấu khí năng lượng dao động, liền tính sử dụng linh hồn chi lực cảm giác, cũng tra xét không đến gió lốc tình huống bên trong. huống chi Tiêu Tà cố ý ở Thiên Hoàng Hào bên cạnh để lại một đạo ảnh phân thân, áo đen lão giả căn bản sẽ không đoán được, Tiêu Tà sẽ giấu ở gió lốc bên trong, chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng. Tiêu Tà ở gió lốc phong mắt bên trong, con đương gió lốc tới gần áo đen lão giả, còn mấy 10 mét khoảng cách thời điểm, quyết đoán kiếp nổ gió lốc, theo Tiêu Tà đối bom trái cây khai, hiện tại nổ mạnh trái cây kiếp nổ nổ mạnh, đã thương không đến Tiêu Tà. Ở gió lốc nổ mạnh trong nháy mắt, Tiêu Tà liền dùng ra nháy mắt bước, nháy mắt dán tới rồi áo đen lão giả trước người, sau đó dùng ra nhất chiêu thiên mã sao băng bá thương chỉ, đem này một đợt mang đi. Đáng tiếc nháy mắt bước chỉ có thể cự ly ngắn thuấn gì, nếu không Tiêu Tà cũng không cần như vậy phiền thoái. Áo đen lão giả linh hồn thể bay ra bên ngoài cơ thể, nhìn thi thể của mình thượng mấy trăm cái huyết động, cảm thấy đã nghẹn khuất lại phẫn nộ, hắn nhìn đến hai cái Tiêu Tà thời điểm, đã hiểu được, chính mình bị Tiêu Tà ám toán, tuy rằng đấu khí đại sáu phân thân phi đấu kỹ không thường thấy, nhưng là cũng không phải không có, phong lôi các 3.000 sấm dậy tu luyện đến đại thành, là có thể tu ra phân thân. Đê tiện tiểu nhân, cho ta đi tìm chết. Áo đen lão giả phẫn nộ quát, chính mình đường đường một vị năm sao đấu tôn, thế nhưng bị Tiêu Tà cái này kẻ hèn 4 sao đấu tông cấp ám toán, lại còn có bị buộc đến linh hồn ly thể, chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch này phân khuất nhục. Ngây thơ. Tiêu Tà nhìn thẹn quá thành giận áo đen lão giả, khinh thường một tiếng, ánh mắt một ngừng, lạnh giọng nói, hơn nữa ngươi càng thiền chân chính là, thân là linh hồn thể, thế nhưng còn dám ở ta trước mặt làm càn. Chương 190 tuyệt cảnh. Tiêu Tà miệng rộng một trường, một cổ hấp lực từ Tiêu Tà trong miệng truyền ra, đem vẻ mặt hoảng sợ áo đen lão giả linh hồn thể cấp nuốt đi xuống. Tiêu Tà chính là cắn nuốt 9 mệnh huyền miêu ác ma trái cây, mà 9 mệnh huyền miêu lại chuyên khắc linh hồn, liền tính là so Tiêu Tà còn muốn cao thượng một cái đại cấp bậc, đấu tôn cấp bậc linh hồn thể, ở Tiêu Tà trước mặt làm theo không có bất luận cái gì sức chống cự, trừ phi so Tiêu Tà cao thượng hai cái đại cấp bậc, đấu thánh cấp bậc linh hồn thể mới có thể đủ phản kháng có 9 mệnh huyền miêu huyết thống Tiêu Tà. 81. Tiếng trung vong vê đút vê đút vê đút 81 z vê đút c o m. Tiêu Tà tay phải hiện lên một đạo bạch mang, ở áo đen lão giả thi thể thượng, lấy ra một cái màu trắng bảo dương, sau đó tính cả áo đen lão giả thi thể cùng nhau thu được chữ vật trong không gian mặt. Huân Nhi nhìn thấy Tiêu Tà đánh lén áo đen lão giả một màn này, khoe miệng chịu chịu, cuối cùng nhịn không được nói, Tiêu Tà biểu ca, còn thật đúng là không câu nệ tiểu tiết đâu. Lăng Ảnh cũng là ở một bên ngây ngốc gật gật đầu, một cái đấu tôn cường giả, liền như vậy bị Tiêu Tà nhất chiêu dây, tuy rằng có đánh lén nguyên nhân, chính là vẫn là dọa đến Lăng Ảnh, có thể nhất chiêu diệt sát một vị đấu tôn cường giả, này thuyết minh Tiêu Tà công kích uy lực cũng đạt tới đấu tôn cấp bậc, nếu không liền tính là đấu tông đỉnh toàn lực một kích, cũng nhiều lắm chỉ có thể trọng thương áo đen láo giả, mà không có khả năng nháy mắt hạ gục áo đen láo giả. Hào soái. Hổ gia cầm lòng không đậu kêu lên, Tiêu Tà nhất chiêu nháy mắt hạ gục áo đen lão giả vị này đấu tôn cường giả bóng dáng, hoàn toàn chinh phục hổ gia thiếu nữ tâm, đem một vị nữ cùng người yêu thích, một lần nữa cấp bẻ thẳng. Hảo, đã không có việc gì. Tiêu Tà bay đến bảo hộ Hân Nhi các nàng bảo hộ cháo trước mặt, đối Hân Nhi các nàng cười nói. Tiêu Tà biểu ca, lần này chính là đối mệnh ngươi. Hân Nhi triệt hồi phòng hộ cháo, con giống như trăng non mắt đẹp. Xinh xắn đi tới Tiêu Tà trước mặt, nhẹ giọng cười nói. Không sao, ca ca bảo hộ muội muội là thiên kinh địa nghĩa sự. Ách Tiêu Tà một bên cười, một bên thói quen tính vươn tay phải. Bất quá nơi tay sắp ấn đến Huân Nhi tú thượng kia một khắc, Tiêu Tà kịp thời phản ánh lại đây, có chút xấu hổ mà đem bàn tay ngừng ở Huân Nhi đầu nhỏ phía trên. Huân Nhi nhìn thấy Tiêu Tà có chút quấn bách bộ dáng, che lại cái miệng nhỏ cười khẽ một tiếng, hơi hơi nhón mũi chân. Đem đầu nhỏ dán tới rồi Tiêu Tà lòng bàn tay. Tiêu Tà bị Huân Nhi động tác, làm cho hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười, xoa xoa Huân Nhi nhu thuận đen nhánh tóc đen. Tại đây một khắc, Tiêu Tà cùng Huân Nhi chi gian trở nên càng thêm thân cận. Huân Nhi, nơi này rốt cuộc sinh cái gì? Hồn tộc người như thế nào sẽ đột nhiên đối với ngươi ra tay? Tiêu Tà thu hồi tay phải, có chút ngưng trọng đối Huân Nhi hỏi. Huân Nhi sửa sửa bị Tiêu Tà nhu loạn tú. Sau đó hướng Tiêu Tà giải thích một chút ngọn nguồn. Nói như vậy, đợi lát nữa khả năng còn sẽ có hồn tộc cao thủ đột kích. Tiêu Tà sắc mặt có chút khó coi nói. Hiện tại hồn tộc người đã biết Huân Nhi thân phận thật sự, như vậy đợi lát nữa tới hồn tộc cao thủ, rất có khả năng chính là đấu thánh cấp bậc tồn tại. Tiêu Tả tuy rằng có thể vượt cấp chiến đấu, chính là đối mặt đấu thánh cấp bậc cường giả, vẫn là có chút miễn cưỡng. Bất quá Tiêu Tả cũng không phải không có đối phó đấu thánh thủ đoạn, nếu bị buộc nóng nảy, Tiêu Tả liền trực tiếp đem Thổ Linh Châu lấy ra tới, triệu hồi ra Sơn Thần công kích. Sơn Thần công kích chính là tương đương với đấu đế toàn lực một kích, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Tả thật sự không nghĩ dễ dàng như vậy sử dụng rớt. Gia Nhi học tỷ, ngươi trước cùng phó viện trưởng bọn họ trở về đi. Đối phương mục tiêu là ta, chỉ cần bất hòa ta ở bên nhau, liền không quan hệ. Huân Nhi quay đầu đi, đối một bên Hổ Gia nói, đợi lát nữa vạn nhất là hồn tộc cao thủ trước tới, Hổ Gia mang theo nơi này, cũng chỉ là chôn cùng mà thôi. Chính là Huân Nhi, ngươi cũng là học viện giả nam học sinh, ngươi cùng chúng ta cùng nhau hồi học viện, bọn họ tuyệt đối không dám đánh tiến trong học viện mặt. Hổ Gia lôi kéo Huân Nhi tay, có chút kích động nói. Huân Nhi lắc lắc đầu, thở dài, nghiêm túc nói, Gia Nhi học tỷ, ngươi nghe ta nói, kế tiếp sẽ xuất hiện địch nhân, có thể là đấu thánh cấp bậc cường giả, liền tính trốn đến trong học viện mặt, cũng không làm nên chuyện gì, còn sẽ liên lụy rất nhiều đồng học, cho nên Gia Nhi học tỷ, ngươi cùng phó viện trưởng bọn họ chạy nhanh hồi học viện giả nam đi thôi. Không đến vạn bất đắc dĩ, xem ở viện trưởng mặt mũi thượng, những cái đó ra hỏa cũng sẽ không công kích học viện. Chính là, Gia Nhi chúng ta đi thôi. Một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, đánh gãy Hổ Gia nói, thanh âm chủ nhân đúng là phó viện trưởng Hổ Càn, bất quá lúc này Hổ Càn sắc mặt lại dị thường khó coi. Tuy rằng đây là hồn tộc cùng cổ tộc cân đoán, nhưng là Huân Nhi chúng quy là học viện giả nam học sinh. Chính là hiện tại hắn vì bảo hộ học viện an toàn, lại không thể không từ bỏ Huân Nhi, loại này cảm giác vô lực, thật sự là làm hắn cảm giác nghẹn khuất không thôi. Đáng giận, nếu viện trưởng ở nói, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ như vậy làm càn. Hổ Gia nắm chặt đôi tay, móng tay đã thật sâu khảm nhập trong lòng bàn tay, thân là phó viện trưởng lại không thể bảo hộ chính mình học sinh, đáng giận. Huân Nhi nhẹ hít một hơi, sau đó lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, quay đầu ra vẻ nhẹ nhàng đối Tiêu Tà nói, Tiêu Tà biểu ca, ngươi cũng cùng phó viện trưởng bọn họ cùng nhau hồi học viện già năm đi. Nếu trước tới chính là hồn tộc cao thủ, ta tưởng thỉnh Tiêu Tà biểu ca giúp ta chiếu cố một chút Tiêu Viêm ca ca, thuận tiện giúp ta cùng hắn nói một tiếng thực xin lỗi. Thực xin lỗi Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi rõ ràng quyết định làm thê tử của ngươi, chính là hiện tại Huân Nhi lại dao động. Huân Nhi trong lòng âm thầm nói, nhìn Huân Nhi miễn cưỡng cười vui bộ dáng, Tiêu Tà trong ánh mắt hiện lên một mạt kiên định, trong lòng âm thầm quyết định nói, Huân Nhi, chỉ bằng ngươi làm ta đi trước những lời này, hôm nay liền tính đem Thổ Linh Châu 3 lần công kích tất cả đều dùng hết, biểu ca ta cũng bảo định ngươi. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ca ca bảo hộ muội muội chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, liền tính là đấu thánh ta cũng đem hắn đánh thành đậu bỉ. Ngươi này phân công đạo hậu sự bộ dáng chính là rất khó xem đâu. Cho ta đánh lên điểm tinh thần A. Tiêu Tà hung hăng xoa xoa Huân Nhi đầu nhỏ, một bộ trách cứ ngữ khí cười nói. Huân Nhi nao nao, cảm thụ được Tiêu Tà lòng bàn tay độ ấm, nhịn xuống bởi vì cảm động sắp chảy ra nước mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, dùng sức gật gật đầu, ân. Như vậy còn kém không nhiều lắm, liền tính biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn cười đối mặt. Đây mới là chúng ta phong phạm. Ha ha ha, Tiêu Tà nhìn một lần nữa đánh lên tinh thần Huân Nhi, khỏe miệng giơ lên, khí phách thoải mái cười to nói. Tiêu Tà biểu ca. Nhìn thấy Tiêu Tà như thế khí phách, đối mặt sắp đã đến đấu thánh, như cũng là như không có gì bộ dáng. Huân Nhi chỉ cảm thấy ngực giống như mai con ở đâm, đây là Tiêu Tà biểu ca chân chính bộ dáng sao. Lăng Ảnh cùng Hổ Càn bọn họ cũng là đầy mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Tà. Nghe được Tiêu Tà khí phách tuyên ngôn, bọn họ cũng nhịn không được trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Như thế khí độ, cũng khó trách hắn không đến 20, liền đã trở thành danh chấn một phương bá chủ, người nam nhân này trời sinh liền cụ bị cái loại này người lãnh đạo khí chất. Đây mới là chân chính nam nhân. Hổ Gia nhìn bá khí chắc lậu Tiêu Tà, thầm nghĩ trong lòng, giờ khác này nàng càng không muốn rời đi. Tiêu Tà các ngươi cẩn thận. Hổ Càn một cái thủ đao. Đem không chịu rời đi Hổ Gia đánh hôn mê bất tỉnh, đối Tiêu Tà nói một tiếng, bế lên Hổ Gia, mang theo một chúng trưởng lão toàn bộ rời đi. Kế tiếp nếu sinh chiến đấu, tuyệt không phải bọn họ có thể tham dự, liền tính là hai bên chiến đấu dư ba, cũng đủ để đưa bọn họ diệt xác, chỉ có trở lại học viện Già Nam, ở những cái đó học viện người thủ hộ nhóm bảo hộ học viện già nam, mới sẽ không bị kế tiếp đại chiến lan đến gần. Con! Nhìn theo hổ càn bọn họ rời đi sau, tiêu tà đem thiên hoàng hào thu trở về, kế tiếp nếu hồn tộc đấu thánh tới trước, như vậy thiên hoàng hào cũng phải không thượng cái gì trọng dụng, bị hủy rất liền đáng tiếc. Tới! Là địch nhân! Tiêu tà ánh mắt một ngừng, chỉ thấy không trung xé mở một lỗ hổng, một cây 100 mét lớn nhỏ màu đen ngón tay, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, hướng về tiêu tà, không đúng, hẳn là hướng về tiêu tà sau lưng Huân Nhi đè ép lại đây. Như vậy sẽ nhanh như vậy. Lăng ảnh không thể tin tưởng kêu lên, khoảng cách Huân Nhi tiểu thư ra cầu cứu tin tức, mới qua đi 5 phút thời gian, trong tộc những cái đó tộc lão nhóm liền tính dùng đại thần thông từ trong tộc chạy tới, cũng đến tiêu phí 15 phút thời gian, hồn tộc người, sao có thể sẽ nhanh như vậy chạy tới. Chỉ sợ vị này hồn tộc đấu thánh vừa vặn ở phụ cận, nhận được vừa rồi bị tiêu tà biểu ca chém giết cái kia lão nhân, truyền quá khứ tin tức, liền lập tức chạy tới. Tiêu tà biểu ca xem ra là ta liên lụy ngươi. Huân Nhi tinh xảo gương mặt, hiện lên một tia chua xót tươi cười. Này trong tộc cấp hộ thân ngọc phù có thể ngăn trở, cửu tinh đấu tôn cả ngày toàn lực công kích, chính là lại chỉ có thể đủ ngăn trở đấu thánh một phút toàn lực công kích. Hiện tại hồn tộc đấu thánh tới, mà cổ tộc đấu thánh còn cần 10 phút mới có thể đã đến, xem ra lần này chính mình thật sự muốn tại đây ngã xuống. Chương 191 hồn mạc nôn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là liên lụy tiêu tà biểu ca, rõ ràng hắn có càng huy hoàng tương lai, bất quá đối mặt tử vong, chính mình vì cái gì không cảm thấy sợ hãi, tương phản cảm thấy có chút may mắn, chẳng lẽ là bởi vì tiêu tà biểu ca sao? Huân Nhi ngươi thật là cái hư nữ hài, rõ ràng thích tiêu viêm, chính là vì cái gì lại như vậy lòng tham đối tiêu tà nhìn che ở chính mình trước người, kia nói vô cùng vĩ nạn bóng dáng, Huân Nhi thầm nghĩ trong lòng, nếu liền như vậy đã chết, có lẽ chính mình cũng không cần như vậy dối dám. 81. Tiếng trung võng. Vê đút, vê đút, vê đút. 81Z vê đút. Con. Người cô gái nhỏ này, hiện tại cái gì lăng đâu? Còn không gác vòng bảo hộ thả ra, đợi lát nữa chiến đấu, ta nhưng không có công phu tới chiếu cố các ngươi chính mình cẩn thận. Tiêu tà hét lớn một tiếng đánh gãy Huân Nhi miên man suy nghĩ. Tiêu tà bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không biết cái này cô gái nhỏ suy nghĩ cái gì, loại này thời điểm còn có thể phân thần, chính mình đối với chiến đấu thánh cũng không có quá lớn nắm chắc, đợi lát nữa đánh lên, càng không có dư thừa tinh lực tới chiếu cố các nàng, kết quả cái này cô gái nhỏ lại tại đây loại thời điểm mấu chốt thất thần, vạn nhất đợi lát nữa bị chiến đấu dư ba cấp diệt, như vậy nhưng chính là thiên đại chê cười. Tuy rằng nói nhiều như vậy, nhưng là hết thể lại sinh ở trong nháy mắt. Tiêu tà nhắc nhở xong Huân Nhi sau, gỡ xuống tay phải trên cổ tay bạch cốt tay xuyến, ở Huân Nhi cùng lăng ảnh khiếp sợ dưới ánh mắt đem 10 đầu bộ xương khô quái thú cấp triệu hoán ra tới. Liệt trận. Tiêu tà hét lớn một tiếng, nháy mắt 10 đầu bộ xương khô quái thú liền từng người, đứng ở riêng phương vị, trận pháp trên không hiện lên một con cao tới 100 mét quái thú hư ảnh, thật lớn một sừng thượng ra một đạo mấy chục mét thô màu đỏ laser, giống như một đạo màu đỏ ném lao. Hung hăng oanh hướng về phía trên bầu trời ấn xuống tới màu đen cự chỉ. Oanh! Màu đỏ cột sáng cùng màu đen cự chỉ hai người chạm vào nhau, ra một tiếng kinh thiên vang lớn, nguyên bản trên bầu trời bay mấy đóa đám mây, ở hai người sinh ra nổ mạnh dư ba hạ, trên bầu trời đám mây nháy mắt tiêu tán, toàn bộ không trung giống như bị rửa sạch qua giống nhau, làm nhân tâm run. Trăm dặm ở ngoài, hắc giác vượt các thế lực lớn lãnh, khi mắt, xa xa ngắm nhìn. Thân mình quần áo bị này cổ chiến đấu dư ba khí lãng, thổi đến lạnh run hướng. Đây là môn chủ chân chính thực lực sao? Thật là khủng khiếp. Đến tột cùng là ai ở cùng môn chủ chiến đấu dư ba thế nhưng đều có thể đủ lan đến xa như vậy. Ở trong chiến đấu tâm dư ba, chỉ sợ cũng tính đấu tông cường giả cũng tồn tại không được đi. Phạm Lao sờ soạn một phen trên đầu mồ hôi lạnh, không nghĩ tới tiêu tả thực lực thế nhưng sẽ như vậy cường đại. Trong lòng không khỏi có chút may mắn chính mình, lúc ấy trước tiên quy thuận tiêu tà. Bất quá nếu Phạm Lao biết, hôm nay trận này đại chiến nguyên nhân gây ra, vẫn là bởi vì hắn thân sinh nhi tử, đùa giỡn Huân Nhi tạo thành, chỉ sợ hắn liền sẽ khắc sâu minh bạch, hố cha này hai chữ ý tứ. Không nghĩ tới môn chủ đại nhân lại là như vậy cường, dường, thượng công phu cũng nhất định thực hảo đi. Thật muốn cùng môn chủ hảo hảo thao luyện một chút đâu. Tô Mị liếm liếm môi. Mị nhãn như tơ, nghĩ đến Tiêu Tả kia tinh tráng thân thể, tức khắc hô hấp có chút dồn dập, hai chỉ thon dài trắng non chân dài, gắt gao cọ sát vài cái, cảm giác đã có chút ướt. Hắc Hoàng Tông Tông Chủ, Mạc Thiên Hành cùng một chúng trưởng lão cũng là trợn mắt há hốc mồm. Qua nửa ngày, Mạc Thiên Hành có chút trịnh trọng mà nói, hôm nay đại chiến, nếu Tiêu Tả thắng, ta Hắc Hoàng Tông liền quy thuận Long Môn. Các vị trưởng lão nghe được lời này, tuy rằng đối với Mạc Thiên Hành đột nhiên quyết định, có chút kinh ngạc, bất quá nhìn nhau một chút sau, nhưng không ai phản đối, chỉ bằng Tiêu Tả hiện tại bày ra ra tới thực lực, nếu Tiêu Tả hôm nay thắng, Hắc Giác Vực chỉ sợ sẽ nên đón chân chính đại nhất thống. Long Môn người nhìn thấy Tiêu Tả đại thần uy một màn này, tự nhiên là cảm thấy may mắn không thôi, mà mặt khác không thuộc về Long Môn dưới trướng Tông Môn, làm hạ cùng Hắc Hoàng Tông giống nhau quyết định, chỉ cần Tiêu Tả hôm nay thắng, như vậy liền quy thuận Long Môn, ở như thế cường đại cường giả thủ hạ hiệu lực, là một loại lớn lao vinh quang. Chán! Chạn! Bảo hộ màn hào quang bên trong lăng ảnh, trong mắt đều mau rớt ra tới, Tiêu Tả lấy đấu tông tu vi đem đấu thánh công kích cấp chặn. Tuy rằng này đạo công kích khả năng chỉ là hồn tộc đấu thánh tùy tay một kích, nhưng là chung quy là chặn, mặc kệ Tiêu Tả là dùng cái gì thủ đoạn ngăn trở, có thể lấy đấu tông tu vi ngăn trở đấu thánh một kích, chuyện này nói ra đi, chỉ sợ sẽ hoành động toàn bộ đấu khí đại sáu. Đây là Tiêu Tả biểu ca thực lực sao? Huân Nhi mắt đẹp trùng, cũng tất cả đều là tràn đầy khiếp sợ, nàng có thể ngăn trở đấu thánh công kích, là bởi vì trong tộc tộc lao nhóm, phí lao đại sức lực, mới cho chính mình chế tác này khối hộ thân ngọc bội. Loại này có thể ngăn cản đấu thánh cấp bậc công kích hộ thân ngọc bội, liền tính là ở cổ tộc cũng là hiếm có bảo bối, cũng chỉ có Huân Nhi loại này hoàn mỹ đấu đế huyết mạch người thừa kế, mới có loại này đãi ngộ. Chính là nàng hiện tại nhìn thấy gì, Tiêu Tả tiến vào bằng vào bản thân chi lực chặn đấu thánh công kích, không đúng, hẳn là bằng vào 10 đầu đấu tôn cấp bậc bạch cốt quái thú chặn đấu thánh một kích, chính là liền tính như vậy, cũng là tương đương ghê gớm. Đấu tôn cùng đấu thánh chênh lệch, liền giống như con kiến cùng người giống nhau, người ấn chết con kiến, chỉ cần một ngón tay liền vậy là đủ rồi. 10 đầu một tinh đấu tôn cấp bậc bạch cốt quái thú, ở đấu thánh một kích hạ, có thể không có toàn diện cũng đã là vận hạnh, huống chi vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, đem đấu thánh một kích cấp triệt tiêu rớt, loại tình huống này ở Huân Nhi nhận chi chính là trước nay đều không có quá. Gì? Một vị thân xuyên màu đen trường bào, tề eo trường. Diện mạo tuấn mỹ hắc nam tử từ trong hư không đi ra, vẻ mặt kinh ngạc nhẹ di một tiếng. Tên của hắn gọi là Hồn Mạc Nôn, là hồn tộc mấy trăm năm qua, ít có thiên tài, năm ấy 60 liền đã đột phá đấu thánh, hiện giờ 80 tuổi chỉnh, tu vi đã đạt tới tam tinh đấu thánh. Lúc này đây hắn chỉ là vừa lúc ở khoảng cách hắc giác vực 10 vạn dặm hắc trong núi mặt du lịch, vừa lúc nhận được trong tộc truyền đến tin tức, nói hắc giác vực nơi này thế nhưng có một vị cổ tộc thiên tài. Hơn nữa vẫn là kế thừa cổ đế huyết mạch hoàn mỹ người thừa kế, trong tộc làm phụ cận đấu thánh lập tức chạy đến diệt trừ cái này uy hiếp, vì thế hắn liền xuyên qua hư không chạy tới. Ở khoảng cách hắc giác vực còn có 2 vạn khoảng cách thời điểm, hắn biến hiện đem tin tức hồi tộc vị kia tộc nhân linh hồn hơi thở biến mất, vì thế hắn vội vàng cách 2 vạn ra một cái diệt hồn chỉ, tuy rằng trải qua 2 vạn công kích khoảng cách suy yếu, nhưng là này nhớ diệt hồn chỉ uy lực, cũng tương đương với nửa thánh toàn lực một kích. Chính là làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn diệt hồn chỉ bị người cấp phá. 4 sao đấu tông. Hảo có thiên phú tiểu gia hỏa. Hồn Mạc Nôn vẻ mặt kinh ngạc, vừa rồi hắn tưởng vị nào nửa thánh ra tay, phá rớt hắn kia bị suy yếu diệt hồn chỉ. Chính là hắn cảm giác một chút sau mới hiện, Tiêu Tả thực lực mới bất quá là 4 sao đấu tông. Bất quá tuy rằng chỉ là 4 sao đấu tông, nhưng là có chút tuổi trẻ quá mức, còn không đến 20 tuổi. Ngay cả Hồn Mạc Nôn. Hắn cái này hồn tộc mấy trăm năm qua ít có thiên tài, 20 tuổi thời điểm, cũng mới bất quá là một tinh đấu tông mà thôi, chính là Tiêu Tả không đến 20 tuổi liền đã là 4 sao đấu tông, như vậy hắn tương lai sẽ đạt tới cái dạng gì nông nỗi, đấu thánh, hoặc là đấu đế. Hồn Mạc Nôn đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Tả bên cạnh 10 đầu bạch cốt quái thú trên người, nhìn chúng nó sắp hàng đặc thù vị trí, trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh, lẩm bẩm nói, là một loại trận pháp sao. Bất quá loại này trận pháp hạn chế hẳn là rất lớn đi. Cũng thật mệnh cái này tiểu gia hỏa, có thể thu thập tề này 10 đầu tu vi giống nhau, hơn nữa vẫn là cùng chủng tộc bạch cốt ma thu a. Hồn Mạc Nôn nhìn Tiêu Tả ánh mắt, vô cản sủ càng thưởng thức lên, không khỏi phát lên ái tài chi tâm, nếu cái này tiểu gia hỏa, có thể gia nhập hồn tộc, chỉ sợ vài thập niên sau, hồn tộc lại sẽ nhiều ra một người đấu thánh cường giả, thậm chí có khả năng xuất hiện một vị đấu đế. Nếu đã có quyết định, hồn Mạc Nôn có chút gấp không chờ nổi ra tiếng nói, tiểu gia hỏa, cùng bổn tọa hồi hồn tộc đi. Bổn tọa nhất định sẽ khuynh tấn toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi tương lai không thể hạ lượng, trở thành bổn tọa đệ tử, bổn tọa có thể làm ngươi bằng mau độ đột phá đấu thánh. Hồn Mạc Nôn nói, đem Hân Nhi cùng Lăng Ảnh hoảng sợ, bất quá Hân Nhi thực mau liền khôi phục bình tĩnh, tiêu tả tu luyện thiên phú, ngay cả nàng đều táp lười không thôi, nàng cũng từng động quá làm tiêu tả gia nhập cổ tộc ý niệm. Hồn Mạc Nôn đột nhiên mời tiêu tả gia nhập hồn tộc, còn muốn nhận tiêu tả vì đồ đệ, như vậy liền một chút cũng không kỳ quái, ngoài ý liệu rồi lại ở tình lý bên trong. Nếu không phải bởi vì Hân Nhi kế thừa chính là cổ tộc cổ đế huyết mạch, chú định là hồn tộc địch nhân, chỉ sợ hồn Mạc Nôn cũng sẽ mời Hân Nhi gia nhập hồn tộc. Gia nhập hồn tộc? Không có hứng thú, huống chi. Bằng ngươi muốn thu ta vì đồ đệ, chỉ sợ còn không có tư cách này. Tiêu tả khinh thường nói. Nói đem trên người rách nát áo trên cấp xả xuống dưới, vừa rồi ở kia nói diệt hồn chỉ cùng màu đỏ cột sáng sóng xung kích hạ, tiêu tả trên người bao trùm một tầng võ trang sắc khí phách, thân thể nhưng thật ra không có bị thương, nhưng là trên người áo choàng cùng quần áo tất cả đều biến thành khất cái trang. Chương 192 sở xả nủ hoàn toàn thể. Huân Nhi nhìn tiêu tả lỏa, lộ thượng thân, tuy rằng cũng không giống người phương Tây cái loại này nổ mạnh tính cơ bắp, nhưng là kia góc cạnh rõ ràng cơ bắp, nhìn qua liền rất có lực lượng. Huân Nhi tuy rằng cùng Tiêu Viêm hai người cảm tình thực muốn hảo, chính là hai người chi gian lại rất thuần khiết. Đương nhiên khi còn nhỏ sự tình không tính, cho tới bây giờ Huân Nhi vẫn là lần đầu tiên, như vậy gần gũi nhìn đến nam nhân này phúc nửa thân trần bộ dáng, hơn nữa vẫn là nàng trong lòng rất có hảo cảm tiêu tả. 8. Một tiếng chung. Huân Nhi nhịn không được sờ sờ gương mặt, chỉ cảm thấy táo đến hoảng. Cực nóng có chút phòng tay, nam nhân nhìn đến dáng người tốt nữ nhân, sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần, cùng lý, nữ nhân nhìn đến dáng người cường tráng nam nhân, cũng sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần, tuy rằng biết lúc này không phải thưởng thức tiêu tả dáng người thời điểm, chính là Huân Nhi vẫn là nhịn không được tò mò nhìn nhiều vài lần. Bất quá Huân Nhi cũng không có dối dám bao lâu, liền kinh ngạc hiện, tiêu tả trên người nhiều ra một kiện tràn đầy gai nhọn hộ giáp. Đem tiêu tả thượng thân hoàn toàn bao vây lên. Bùi gai chi giáp tiêu tả trước kia chịu đến phòng cụ, ra đến anh hùng liên minh trò chơi thế giới, gia tăng một ó ho điểm hộ giáp, hơn nữa có thể bắn ngược tam thành vật lý công kích, tiêu tả vẫn luôn mặc ở trên người, chính là cho tới bây giờ, tiêu tả còn không có gặp được một cái chân chính thể thuật cao thủ, cho nên vẫn luôn không có hiển lộ ra nó uy lực, lần này vì đối phó hồn Mạc Nôn cái này tam tinh đấu thánh, tiêu tả cần thiết toàn lực ứng phó. Đem bùi gai chi giáp cũng cấp hiển lộ ra tới. Tuy rằng thực không nghĩ sử dụng cái này hình thái, nhưng là tình huống hiện tại lại không thể không cần đâu. Tiêu tả có chút bất đắc dĩ nói, tiếp theo ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, miêu. Huân Nhi, Lăng Ảnh còn có hồn Mạc Nôn, ba người tất cả đều bị tiêu tả đột nhiên một tiếng mèo kêu cấp chấn trụ. Loại này thời khắc mấu chốt, ngươi học mèo kêu, xác định không phải tới khôi hài sao. Theo tiêu tả gầm lên giận dữ. Trên đầu nguyên bản thoái, đã biến thành tề eo dài quá, lỗ thai cũng biến thành một đôi màu đen thai mèo, thí, cổ mặt sau còn nhiều ra một cây màu đen cái đuôi. Chín mệnh huyền miêu ác ma trái cây tuy rằng là ảo tưởng hệ ác ma trái cây, nhưng là đồng dạng cũng là động vật hệ ác ma trái cây, loại này nửa người nửa thú hình thái hạ, tiêu tả độ cùng lực lượng là nhân loại hình thái hạ 5 lần, nếu là hoàn toàn thể chín mệnh huyền miêu hình thú hình thái. Tiêu tả độ cùng lực lượng sẽ là nhân loại hình thái hạ gấp 10 lần, bất quá hoàn toàn thể chín mệnh huyền miêu hình thú hình thái hạ, tiêu tả rất nhiều năng lực đem không thể sử dụng, cho nên tổng hợp thực lực, ngược lại không bằng nửa người nửa thú hình thái hạ thực lực. Miêu nhân hình thái là tiêu tả mạnh nhất chiến đấu hình thái, bất quá bởi vì sử dụng về sau sẽ biến thành thai mèo nam loại này bộ dáng, cho nên tiêu tả thực không thích sử dụng loại này hình thái, mỗi lần sử dụng loại này hình thái. Tiêu tả đều sẽ nhớ tới mản gà ạ nỉm thân xuyên hầu gái trang thai mèo nương, có loại mạc danh biến vận cảm. Có ý tứ, đây là cái gì bí kỹ sao? Hồn Mạc Nôn vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn sau khi biến thân tiêu tả, cảm thụ được tiêu tả trên người kinh người khí thế, hồn Mạc Nôn cảm thấy càng ngày càng có hứng thú. Lăng Ảnh vẻ mặt khiếp sợ nói, tiêu tả thiếu gia loại này bí kỹ hảo thần kỳ, nếu không phải biết tiêu tả thiếu gia cha mẹ đều là nhân loại, chỉ sợ ta đều sẽ cho rằng, Tiêu Tả thiếu gia chính là nửa người nửa thú hôn huyết. Cảm giác hảo mềm mại, hảo tưởng sờ sờ xem a. Huân Nhi nhìn Tiêu Tả cặp kia dựng thai mèo, còn có kia căn nhìn qua lông xù xù cái đuôi, trong lòng nhịn không được cảm đạo. Nếu đối thủ là ngươi nói, như vậy ta phải toàn lực ứng phó. Tiêu Tả ngẩng đầu hai mắt nhìn chằm chằm Hồn Mạc Ngôn nghiêm túc nói, nói, hai mắt bên trong xuất hiện ba bàn tay kiếm tạo thành màu đen đồ án, vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn, hiện. Hồn Mạc Ngôn khẽ to mày, không biết vì cái gì, tuy rằng Tiêu Tả hiện tại đối với hắn tới nói, còn chỉ là cái con kiến giống nhau tồn tại, chính là bị Tiêu Tả đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy có loại mạc danh tim đập nhanh. Sở Sa Nụ hoàn toàn thể, khai. Tiêu Tả hét lớn một tiếng, trên người một cổ kim sắc năng lượng thể điên cuồng tuôn ra mà ra, cuối cùng hình thành một cái cao tới 300 mễ thân khoác một thân gai nhọn khôi giáp kim sắc người khổng lồ, mà Tiêu Tả đôi tay giao nhau ở trước ngực, đứng thẳng ở kim sắc người khổng lồ giữa mày kim sắc năng lượng cháo, cặp kia màu đỏ tươi huyết luân mắt, giống như thiên thần giống nhau, đạm mạc nhìn xuống chúng sinh. Còn không có xong đâu. Tiêu Tả nhìn Hồn Mạc Ngôn ánh mắt lộ ra kia mặt nghiền ngẫm chi ý, tiếp theo ý niệm vừa động, 10 đầu bạch cốt quái thú tạo thành trận pháp, tất cả đều dung vào kim sắc người khổng lồ trong thân thể, cuối cùng ở kim sắc người khổng lồ trên người bao trùm một tầng quái thú khôi giáp, kim sắc người khổng lồ trên người khí thế lại lần nữa bạo trướng. Sao có thể? Hồn Mạc Ngôn trong mắt nghiền ngẫm đã biến mất, ngược lại biến thành khiếp sợ, ngay từ đầu Tiêu Tả biến thành nửa người nửa thú bộ dáng. Trên người khí thế tuy rằng bạo tăng, chính là cũng bất quá mới đạt tới cựu tinh đấu tông mà thôi. Lúc sau Tiêu Tả làm ra tới kim sắc người khổng lồ, trên người tán khí thế cũng bất quá là 5 sao đấu tôn mà thôi. Chính là chờ đến kim sắc người khổng lồ cùng 10 đầu bạch cốt quái thu dung hợp sau, kim sắc người khổng lồ khí thế, thế nhưng đạt tới một tinh đấu. Thánh khí thế. Đối với Hồn Mạc Ngôn tới nói, chỉ cần là ở đấu thanh dưới, cho dù là có được nửa thánh thực lực, cũng bất quá là con kiến tồn tại, chính là hiện tại Tiêu Tả dùng ra quái thú hoàn toàn thể Sở Sa Nụ, khí thế đã có thể so với một tinh đấu thánh, đạt tới một tinh đấu thánh, liền có tư cách làm Hồn Mạc Ngôn nhìn thẳng vào. Hồn Mạc Ngôn hít sâu một hơi, có chút cảm khái nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể làm được loại tình trạng này, đích xác ra ngoài ta đoán trước, ta đích xác không có tư cách đương ngươi sư phó, bất quá nếu ngươi chịu gia nhập hồn tộc, ta sẽ đem ngươi đề cử cấp tộc trưởng. Lấy ngươi thiên phú, tộc trưởng khẳng định sẽ rất vui lòng thu ngươi vì đệ tử. Hồn Mạc Ngôn là thật sự thực coi trọng Tiêu Tả, nếu nói phía trước chỉ là nhìn chúng Tiêu Tả tiềm lực, như vậy hiện tại chính là nhìn chúng Tiêu Tả thực lực, tuy rằng sử dụng bí kỹ tăng lên tu vi, chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn chiến đấu, nhưng là có thể ở đấu tông cấp bậc sử dụng bí pháp đem thực lực tăng lên tới có thể so với đấu thánh, Hồn Mạc Ngôn cũng không thể không ở trong lòng xưng hô Tiêu Tả một tiếng, tiểu quái vật. Đừng nhiều lời, ta sẽ không gia nhập hồn tộc, ta muốn thượng. Tiêu Tả rút ra bên hông Trảm Phách đao, kim sắc người khổng lồ cũng tùy theo rút ra bên hông thật lớn Thái đao. Tiêu Tả ý niệm vừa động, kim sắc người khổng lồ hai chân một khúc, phóng lên cao, cầm trong tay thật lớn Thái đao hung hăng bổ về phía Hồn Mạc Ngôn. Đàm phán thất bại sao? Hồn Mạc Ngôn trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, hắn là thiệt tình hy vọng đem Tiêu Tả mời gia nhập hồn tộc, chính là Tiêu Tả lại không cảm kích. Hồn Mạc Ngôn lắc lắc đầu, nhìn mang theo lôi đỉnh chi thế bổ tới kim sắc cự đao, ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, một khi đã như vậy hôm nay cũng chỉ có thể đem ngươi chém giết tại đây, nếu không tương lai ngươi chỉ sợ sẽ trở thành ta hồn tộc đại địch. Mời chào không thành, có như vậy cũng chỉ có thể bóc chết, ở đấu khi đại sáu vĩnh viễn không thiếu thiên tài, nhưng là lại không phải sở hữu thiên tài đều có thể đủ trưởng thành lên, thật giống như lần này, vì đem Hân Nhi cái này cổ tộc thiên tài bóp chết ở trong nôi, hồn tộc trực tiếp bài xuất đấu thánh cường giả. Hồn Mạc Ngôn tay phải nhất chiêu, một phen đen nhánh cử kiếm liền xuất hiện ở tay phải phía trên, Hồn Mạc Ngôn nhất kiếm chém ra nên hướng về phía kim sắc người khổng lồ chém lại đây kim sắc thật lớn Thái đao. Phanh! Phanh! Cự kiếm cùng cự đao, hai người tương giao, sinh ra một cổ thật lớn năng lượng, trực tiếp đem bốn phía không gian bắn cho thành mảnh nhỏ, qua một hồi lâu không gian mới một lần nữa khôi phục lại đây. Phanh! Máng! Hồn Mạc Ngôn cầm trong tay cự kiếm, đôi tay dùng sức một phách, đem kim sắc người khổng lồ cấp bước lui mở ra, tuy rằng kim sắc người khổng lồ cao tới 300 mễ, Hồn Mạc Ngôn chỉ có 1 mét 8 mấy, nhưng là vừa rồi cứng đối cứng, sắc thật Tiêu Tả rơi vào hạ phong. Hảo quỷ dị công kích! Hồn Mạc Nôn nhíu mày, vừa rồi cùng Tiêu Tà đao kiếm tương giao, hắn chỉ cảm thấy một cổ phản lực truyền đến, không sai biệt lắm là hắn công kích tam thành uy lực, tuy rằng loại này uy lực công kích thương không đến hắn, nhưng là thời điểm chiến đấu, đột nhiên xuất hiện lực bắn ngược, sẽ đối với chiến đấu sinh ra nhất định ảnh hưởng. Tiêu Tà bị bước lui lúc sau, khống chế được kim sắc người khổng lồ mở ra miệng rộng, một đoàn đường kính mấy chục mét màu đen năng lượng đoàn nháy mắt ngưng tụ, hung hăng quanh hướng về phía Hồn Mạc Nôn. Màu đen hư lóe uy lực là màu đỏ hư lóe uy lực gấp trăm lần, linh lực áp chế đến cực hạn một loại thể hiện. Cảm thụ được màu đen năng lượng trong đoàn bao hàm kinh người năng lượng, Hồn Mạc Nôn dưới chân một bước, một cái ngắn ngủi không gian di động, tránh khỏi màu đen năng lượng đoàn công kích, màu đen năng lượng đoàn thế đi không giảm, quanh ở mấy chục dặm ngoại một tòa trăm mét cao tiểu trên núi. Quanh, một đóa thật lớn mây nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên, chờ bụi mù tan đi sau, nguyên bản hẳn là tòa trăm mét cao tiểu sơn không thấy, chỉ để lại một cái thật lớn hố động. Chương 193 bốn tượng viêm trận. Hồn Mạc Nôn khỏe mắt hơi hơi vừa kéo, còn hảo không có ngạnh kháng, loại này uy lực, chính diện ai thượng một kích, liền tính hắn là tam tinh đấu thánh, phỏng trừng cũng đến thoát thành ra. V-V-V-81Z-V-C-O-M Sơn Tiêu biến mất. Lăng Ảnh có chút không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, hắn cũng là lần đầu tiên gần gũi nhìn thấy đấu thánh cấp bậc chiến đấu, nếu không phải có Hân Nhi hộ thân ngọc bội bảo hộ, hắn một cái nho nhỏ đấu hoàng, đã sớm chết ở loại này hủy thiên diệt địa chiến đấu dư ba chúng. Trận này kinh thiên đại chiến đã khiến cho toàn bộ Hắc Giác vực chú ý, nội viện Tử Nghiên cũng ở xa xa ngắm nhìn, hai mắt tỏa ánh sáng lẩm bẩm, ta liền biết, Tiêu Tà khẳng định là ma thú, hiện tại biến thân đi. Bất quá không nghĩ tới Tiêu Tà bản thể thế nhưng là đáng yêu mèo con, hảo muốn ôm một ôm, khẳng định thực thoải mái, hì hì hì. Thiếu gia, ngươi muốn an toàn trở về a? Phong trong thành Thanh Lân cũng là vẻ mặt lo lắng, nhìn đại chiến phương hướng. Ngươi nhưng đừng thất thần a! Tiêu Tà hét lớn một tiếng, cầm trong tay thiển đánh thái đao hướng về Hồn Mạc Nôn bổ qua đi. Tiểu quỷ, đừng quá đắc ý. Hồn Mạc Nôn đem cự kiếm hoành ở trước ngực, mặt vô biểu tình nhìn xông tới Tiêu Tà. Nếu quen thuộc người của hắn, liền có thể biết lúc này Hồn Mạc Nôn là thật sự nghiêm túc đi lên, phía trước hắn còn chỉ là ôm đùa giỡn tâm thái, như vậy hiện tại hắn đã đem Tiêu Tà trở thành đáng giá một trận chiến đối thủ. Hồn Mạc Nôn đôi tay nắm chặt cự kiếm, lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một mạt thị huyết tươi cười, thân hình nháy mắt biến mất, chói mắt kiếm quang, nhất kiếm chạm phá hư không. Phanh! Lách cách! Tại đây quỷ thần khó lường nhất kiếm hạ, kim sắc người khổng lồ cánh tay phải bị tận gốc cắt đứt, tính cả trong tay thật lớn thái đao, cùng nhau rơi xuống tới rồi trên mặt đất, bắn khởi một trận bụi mù. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Tiêu Tả cười khổ một tiếng. Dùng ra hoàn toàn thể sở sạn đủ, sau đó lại dung hợp 10 đầu bạch cốt quái thú, mới miễn cưỡng có thể cùng đấu thánh một trận chiến, chính là đương Hồn Mạc Nôn vị này tam tinh đấu thánh, nghiêm túc lên thời điểm, Tiêu Tà liền ngăn không được. Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem sở sạn đủ cấp tan đi, bằng Tiêu Tà hiện tại đấu khí, còn không đủ để thời gian dài, duy trì hoàn toàn thể sở sạn đủ, vừa rồi dung hợp 10 đầu bạch cốt quái thú đem thực lực mạnh mẽ tăng lên tới có thể so với đấu thánh. Cũng đều là dựa vào 10 đầu bạch cốt quái thú bản thân đấu khí duy trì. Đã quên nói cho ngươi một sự kiện, ta ngoại hiệu gọi là quỷ kiếm thánh. Hồn Mạc Nôn cầm trong tay màu đen cự kiếm, trên cao nhìn xuống chỉ vào bởi vì tiêu hao quá nhiều đấu khí, sắc mặt có chút tái nhợt Tiêu Tà, nhàn nhạt nói, tiểu quỷ, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại chủ động gia nhập hồn tộc, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cấp tộc trưởng, ngươi tiền đồ đem không thể hạn lượng. Cùng ta trở về vẫn là chết ở chỗ này, chính ngươi quyết định. Quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm, bại đó là bại, muốn cho ta đối với ngươi vẫy đuôi lấy lòng, có phải hay không quá coi thường ta? Tiêu Tả khinh thường một tiếng, cuồng tiếu nói, bất quá ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, muốn ta mệnh, có bản lĩnh ngươi liền chính mình lấy đi. Ha ha ha, gàn bướng hồ đồ. Hồn Mạc Nôn có chút phẫn nộ nói, tuy rằng coi trọng Tiêu Tả, chính là bị Tiêu Tà không ngừng cự tuyệt, hắn cũng dần dần mất đi kiên nhẫn, tay phải vung lên, trong tay cự kiếm cắt qua hư không, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt, đem trốn tránh không kịp Tiêu Tà đình ở trên mặt đất. Hồn Mạc Nôn thân hình vừa động, liền xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt, nhìn trái tim bị xuyên thủng Tiêu Tà, có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, nói, ngươi thiên phú là ta chưa bao giờ gặp được quá, đáng tiếc ngươi quá không biết biến báo. Bang! Tiêu Tả có chút vô lực bắt được Hồn Mạc Nôn cổ chân, có chút suy yếu nói, bắt được ngươi. Hồn Mạc Nôn bị Tiêu Tả động tác, làm cho hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lạnh lùng trên mặt hiện lên một mặt hài hước, nói, ngươi hiện tại bắt được ta, lại có thể thay đổi cái gì sao? Bất quá ngươi hiện tại nếu thay đổi chú ý, ta có thể đem ngươi linh hồn thể mang về, một lần nữa giúp ngươi đắp nặn một khối thân thể. Tứ tượng viêm trận. Bạo. Tiêu Tả nghe được Hồn Mạc Nôn nói, khoe miệng giơ lên một mặt trào phúng tươi cười, trên người đột nhiên xuất hiện ra Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ, tứ tượng ngọn lửa tạo thành tứ tượng viêm trận, nháy mắt bạo mở ra. Oeng. Một tiếng vang trời vang lớn, truyền khắp toàn bộ Hắc Giáp vực, chói mắt bạch quang hiện lên, trong thiên địa lại không một ti tiếng vang, một mảnh yên tĩnh. Lấy Tiêu Tả vì trung tâm, phạm vi trăm dặm tất cả đều bị san thành bình địa, phạm vi trăm dặm thổ địa biến thành một cái 10 mét thâm to lớn hô to. Nổ mạnh trung tâm, nằm không hề tổn hại Tiêu Tả còn có một cái sắp rách nát kim sắc màn hào quang. 3. Một tiếng, lắc lắc dục toái kim sắc màn hào quang rách nát mở ra, hóa thành đạo đạo kim quang, Tiêu Tả rớt, lộ ra bên trong trận mắt há hốc mồm Huân Nhi cùng Lăng Ảnh. Nếu vừa rồi này nói nổ mạnh uy lực lại lớn hơn một chút, chỉ sợ Huân Nhi không có chết ở hồn tộc nhân thủ chung, ngược lại chết ở Tiêu Tả trong tay. Tiêu Tả biểu ca, ngươi không sao chứ? Huân Nhi tràn đầy nâng dậy Tiêu Tả, có chút lo lắng hỏi, vừa rồi kia nói nổ mạnh liền trong tộc cho nàng chuẩn bị hộ thân ngọc bội, đều thiếu chút nữa ngăn không được, Tiêu Tả không đạo lý một chút việc đều không có. Ta không có việc gì. Tiêu Tả xoa xoa Huân Nhi tú, có chút suy yếu cười nói. Tiêu Tả nhìn qua không có việc gì, nhưng là kỳ thật vừa rồi Tiêu Tả đã chết 2 lần. Tiêu Tả khống chế 9 linh hồn, chỉ còn lại có 7 cái. Tiêu Tả bị Hồn Mạc Nôn nhất kiếm đinh trên mặt đất thời điểm, đem thương thế chuyển tới một cái linh hồn thượng, làm nó thay thế chính mình đi tìm chết. Còn có một cái dùng ở vừa rồi nổ mạnh thượng, nguyên bản Tiêu Tả sử dụng bom trái cây năng lực, là sẽ không sợ hai nổ mạnh, chính là kiếp nổ tứ tượng chi hỏa, bọn họ cùng nổ mạnh mang đến còn có sát phạt chi khí, mấy thứ này là Tiêu Tả ngăn không được. Thật giống như Tiêu Tả nếu kiếp nổ đạn hạt nhân, tuy rằng sẽ không bị đạn hạt nhân nổ mạnh thương đến, nhưng là đạn hạt nhân nổ mạnh sau sinh ra bức xạ hạt nhân, là Tiêu Tả miễn dịch không được. Không nghĩ tới Tiêu Tả thiếu ra thế nhưng có như vậy át chủ bài, ngay cả đấu thánh đều chết ở trên tay hắn. Lăng Ảnh đến bây giờ vẫn là cảm thấy có chút không dám tin tưởng, Tiêu Tả hiện giờ mới bao lớn, bất quá 17 tuổi mà thôi, là có thể đủ đem đấu thánh đều cấp diệt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng. Tiểu quỷ, ngươi đáng chết. Một cổ phẫn nộ tiếng kêu vang vọng khắp không trung, nguyên bản đầy mặt vui sướng Huân Nhi cùng Lăng Ảnh, tươi cười tức khắc đọng lại. Đấu thánh quả nhiên không phải tốt như vậy giết. Tiêu Tả có chút bất đắc dĩ nói, hắn vừa rồi sở dĩ cố ý bị Hồn Mạc Nôn nhất kiếm xuyên tim, chính là vì làm hắn thả lỏng cảnh giác, dẫn hắn lại đây, sau đó sấn hắn chưa chuẩn bị, kiếp nổ tứ tượng chi hỏa. Nhất cử diệt sát hắn, rốt cuộc công kích uy lực lại đại, đánh không đến người căn bản vô dụng. Hơn nữa Tiêu Tả hiện tại thực lực, muốn lại sử dụng ra tứ tượng chi hỏa, trong thời gian ngắn trong vòng cũng là không có khả năng. Đương nhiên này chủ yếu vẫn là Tiêu Tả thực lực quá thấp, cùng đấu thánh kém 2 cái đại cấp bậc, nếu Tiêu Tả là đấu tôn nói, Hồn Mạc Nôn vừa rồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu quỷ, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, cầu sinh không thể. Một đạo oán độc thanh âm truyền đến. Tiêu Tả ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hồn Mạc Nôn xé mở hư không, bay ra tới, bất quá hắn hiện tại bộ dáng lại thập phần thê thảm. Nguyên bản một thân màu đen trương bào, đã biến thành rách tung tóe khất cái trang, tay phải cùng đùi phải cũng tất cả đều bị tạc chặt đứt, miệng vết thương một mảnh cháy đen, tề eo trường cũng biến thành một đoàn than cốc, giống như ổ gà giống nhau. Vừa rồi kia nói nổ mạnh bắt đầu trong nháy mắt, Hồn Mạc Nôn liền trực tiếp trốn vào hư không, trốn ra trăm dặm ở ngoài, chính là hắn bị Tiêu Tả kéo một chút, liền như vậy một chút, làm hắn bị này sóng xung cập tới rồi, mất đi một con tay phải cùng đùi phải. Nguyên bản lấy đấu thánh tu vi, liền tính là đứt tay đứt chân, con Hồn Mạc Nôn cũng có thể đủ khôi phục lại, chính là bị Tiêu Tả tứ tượng chi hỏa sóng xung cập đến sau, hắn tay phải cùng đùi phải thượng linh hồn cũng cùng biến mất, tứ tượng chi hỏa bên trong chu tước chính là từ địa ngục chi viêm tạo thành, chuyên môn thiêu đốt linh hồn. Này linh hồn thượng bị thương, tuy rằng có thể khôi phục, nhưng là muốn khôi phục, không cái 10 năm thời gian, là khôi phục bất quá tới. Hồn Mạc Nôn lại là dùng kiếm cao thủ, mất đi tay phải cùng đùi phải sau, thực lực của hắn phỏng chừng chỉ còn lại có toàn thịnh kỳ năm thành. Hơn nữa này 10 năm dùng để dưỡng thương, liền đại biểu hắn này 10 năm, cơ hồ không có khả năng đột phá 4 sao đấu thánh, tưởng tượng đến muốn lãng phí 10 năm thời gian dưỡng thương, Hồn Mạc Nôn liền cảm thấy giận không thể ác, chỉ nghĩ đem Tiêu Tà cái này đầu sỏ họa nghiền xương thành cho. Tiểu quỷ, cho ta chết. Hồn Mạc Nôn tay trái cầm kiếm, một đạo 100 mét lớn nhỏ màu đen kiếm khí, xé rách hư không, chém về phía Tiêu Tà. Không cần. Nhìn xé rách hư không kiếm khí, Huân Nhi vẻ mặt kiên định chắn Tiêu Tà trước mặt, tuy rằng nàng biết liền tính chính mình chắn cũng ngăn không được, chính là nàng vẫn là không tự chủ được chắn Tiêu Tà trước mặt. Vâng. Một đạo vài trăm thước lớn nhỏ kim sắc cự trưởng xé mở hư không, cản lại màu đen kiếm khí, đem màu đen kiếm khí mất đi rớt. Chương 194 phân biệt. Không nghĩ tới quỷ kiếm thánh, Hồn Mạc Nôn, thế nhưng sẽ biến thành này phó thê thảm bộ dáng. Một đạo hài hước thanh âm truyền đến, ngay sau đó một vị thân xuyên kim sắc trường bào bạch lão giả, xé mở hư không đi ra. 81. Tiếng trung võng. Vê đút, vê đút vê đút 8, 1 z vê đút con. Cổ vô tâm. Hồn Mạc Nôn nhìn thấy bạch lão giả, trong mắt co rụt lại, thật sâu nhìn Tiêu Tà liếc mắt một cái, xé mở hư không xoay người rời đi. Cổ vô tâm, cổ tộc đấu thánh cường giả, tu vi là 4 sao đấu thánh, nguyên bản Hồn Mạc Nôn nếu là trạng thái toàn thịnh, còn có nắm chắc cùng cổ vô tâm một trận chiến, chính là hiện tại thực lực chỉ có trạng thái toàn thịnh một nửa, nếu còn cùng cổ vô tâm chiến đấu, rất có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Chạy đảo rất nhanh. Cổ vô tâm nhìn thấy Hồn Mạc Nôn rời đi, cũng không có ngăn cản, hồn tộc người nhất am hiểu bỏ chạy, cho dù Hồn Mạc Nôn hiện tại thực lực giảm đi, chính là trung quy vẫn là đấu thánh, hắn một lòng muốn chạy trốn, cổ vô tâm là ngăn không được. Tiêu Tả nhìn đến Hồn Mạc Nôn rút đi, đem trong tay thổ linh châu một lần nữa thu lên, vừa rồi nếu cổ vô tâm không có ra tay, Tiêu Tả liền sẽ sử dụng thổ linh châu, triệu hoán sơn thần công kích. Nếu Tiêu Tả sở liệu không tồi, vừa rồi cổ vô tâm tới rồi, hẳn là có một hồi, chính là hắn vẫn luôn không có ra tay, tuy rằng cổ tộc người cùng Tiêu gia tổ tiên Tiêu Huyền ký kết huyết khế, không được thương tổn người của Tiêu gia, nhưng là không đại biểu hắn không thể nhìn người khác giết chết Tiêu Tà, vừa rồi nếu không phải Huân Nhi che ở Tiêu Tà trước mặt, chỉ sợ cổ vô tâm sẽ nhìn Tiêu Tà bị Hồn Mạc Nôn giết chết. Tiêu gia cùng cổ tộc khả năng trước kia là minh hữu, cổ tộc bên trong cũng có một bộ phận người thiên hướng Tiêu gia, nhưng là hiện tại càng nhiều cổ tộc người trong khinh thường Tiêu gia, cũng tuyệt không hy vọng Tiêu gia xuất hiện một vị có thể đem Tiêu gia tái hiện huy hoàng người. Nguyên bản đấu khí đại sáu thượng có 8 đại gia tộc, Tiêu tộc không lạc hậu, những cái đó tài sản liền bị mặt khác 7 đại gia tộc chia cắt rớt, nếu không Tiêu gia liền tính đã không có Tiêu Huyền vị này đấu thánh đỉnh, gia tộc bên trong cũng có không ít đấu thánh, nếu không có mặt khác gia tộc chèn ép, cũng không có khả năng biến thành thêm Mã Đế quốc cái này bên cạnh đế quốc trung tam lưu thế lực. Hiện tại nếu Tiêu gia một lần nữa trở thành 8 đại gia tộc, liền tỏ vẻ mặt khác 7 tộc yêu cầu đem một bộ phận tài nguyên nhường ra tới, bị ăn xong đi đồ vật, nào có nhổ ra đạo lý, bọn họ tự nhiên sẽ không hy vọng Tiêu gia một lần nữa trở thành thứ 8 đại gia tộc. Vô tâm ra ra. Huân Nhi nhìn đi tới cổ vô tâm, cười kêu lên. Gặp qua vô tâm trưởng lão. Lăng ảnh đối cổ vô tâm cung kính mà hành lễ. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Tuy rằng đối cổ vô tâm tránh ở âm thầm không ra tay, cảm giác được một tia bất mãn, bất quá Tiêu Tà mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài, một bộ cảm kích bộ dáng. Đối với cổ vô tâm chắp tay, tạ nói. Người thực không tồi. Cổ vô tâm nhìn chằm chằm Tiêu Tà nhìn sau khi, ý vị thâm trường nói, tiếp theo vẻ mặt ý cười quay đầu đối Huân Nhi cười nói, tiểu nha đầu, thân phận của ngươi bại lộ, học viện già nam là không thể đãi, cùng ta hồi tộc đi. Huân Nhi đã biết, làm vô tâm ra ra lo lắng. Huân Nhi cong trăng non mắt đẹp, ngoan ngoan nói. Huân Nhi tiếp theo quay đầu đi đối Tiêu Tà nói, Tiêu Tà biểu ca, lần này thật sự ít nhiều người, Huân Nhi muốn đi theo vô tâm ra ra sẽ trong tộc, ta. Cái này cho ngươi. Huân Nhi lấy ra một cái túi thơm phóng tới Tiêu Tà trong tay, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, Tiêu Tà biểu ca, cái này túi thơm là Huân Nhi thân thủ làm, tuy rằng không phải cái gì đáng giá đồ vật, bất quá là Huân Nhi một mảnh tâm ý, xem như tạ lễ. Tiêu Tà nhìn thoáng qua bàn tay chung túi thơm là hồng nhạt, mặt trên còn thêu có một cái huân tự, hẳn là Huân Nhi bên người túi thơm, Tiêu Tả nhìn thoáng qua liền tùy tay thu hồi tới. Xoa xoa Huân Nhi tú, tức giận nói, làm nửa ngày, ta liền mệnh đều thiếu chút nữa đáp thượng, cũng chỉ được đến một cái túi thơm. Huân Nhi phun ra lưới thơm, có chút nghịch ngầm nói, không phải Tiêu Tả biểu ca chính mình nói sao. Ca ca bảo hộ muội muội là thiên kinh địa nghĩa sự, hơn nữa Huân Nhi những cái đó đấu kỹ cùng công pháp, phỏng chừng Tiêu Tả biểu ca ngươi cũng chứng mắt, còn không bằng không tiễn. Tiêu Tả trắng Huân Nhi liếc mắt một cái, không sao cả nói, tính, nói bất quá ngươi, ngươi nói như thế nào đều có đạo lý. Hì hì Huân Nhi nhìn Tiêu Tả kia phó bất đắc dĩ bộ dáng, che miệng cười trộm lên. Một bên Lăng Ảnh nhìn thấy một màn này, lại là có chút giật mình, cái kia túi thơm là Huân Nhi bên người túi thơm, Huân Nhi đem cái này túi thơm đưa cho Tiêu Tả ý nghĩa, không thể không làm hắn nghĩ nhiều, thầm nghĩ, chẳng lẽ Huân Nhi tiểu thư thích Tiêu Tả thiếu gia? Nếu Huân Nhi thích thượng Tiêu Tả, như vậy Lăng Ảnh ngược lại yên tâm, phải biết rằng tuy rằng Tiêu Viêm cũng coi như là một vị thiên tài, chính là chỉ có thể xem như bình thường thiên tài, muốn xứng với Huân Nhi, là xa xa không đủ. Liên tính Huân Nhi nhất ý cô hành, chính là cổ tộc người sẽ đáp ứng sao. Nhưng là Tiêu Tả liền bất đồng, hắn hiện tại là có thể đủ cùng đấu thánh cường giả một trận chiến, lại còn có thiếu chút nữa đem một vị tam tinh đấu thánh cấp giết. Có loại này thiên phú Tiêu Tả cùng Huân Nhi vị này cổ đế huyết mạch hoàn mỹ người thừa kế, quả thực chính là tuyệt phối, tin tưởng cổ tộc người cũng sẽ không có người sẽ phản đối. Cái này cho ngươi, xem như cho ngươi sắp chia tay lễ vật đi. Tiêu Tả lấy ra một viên tiên đậu, phóng tới Huân Nhi trên tay. Đây là cái gì a? Cây đậu sao? Huân Nhi nhìn trong tay tiên đậu, có chút tò mò hỏi. Đây là tiên đậu, chỉ cần người không chết, mặc kệ chịu nhiều trọng thương, ăn nó đều có thể lập tức khôi phục lại, liền tính là đấu thánh cường giả cũng giống nhau. Tiêu Tả cười giải thích nói, bất quá lại mịt mờ phiết liếc mắt một cái Cổ Vô Tâm. Nguyên bản vẻ mặt đạm nhiên Cổ Vô Tâm, nghe được tiên đậu đối đấu thánh cường giả cũng hữu hiệu, mí mắt không tự kìm hãm được nhảy một chút, có thể làm đấu thánh cường giả cũng có thể nháy mắt khôi phục thương thế, loại này hiệu quả đã tương đương với cửu phẩm đan dược, mà cửu phẩm luyện dược sư cái loại này tồn tại, liền tính Cổ Vô Tâm cũng đến cung cung kính kính. Cảm ơn Tiêu Tả biểu ca. Huân Nhi nghe được Tiêu Tả nói, nao nao, ngay sau đó vẻ mặt vui mừng đem tiên đậu thu lên, thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Tả biểu ca có thể cấp Huân Nhi như vậy chân quý tiên đậu, xem ra Huân Nhi ở Tiêu Tả biểu ca trong lòng, cũng là có rất quan trọng vị trí đâu. Đối với Tiêu Tả tới nói, tiên đậu hiện tại đã không phải như vậy quan trọng, bởi vì Tiêu Tả hiện, chỉ cần sử dụng cường hóa lò, là có thể đủ cường hóa ra càng nhiều tiên đậu, phía trước sở di không biết, là bởi vì tích phân không đủ, cường hóa lò bên trong lựa chọn không biểu hiện, căn cứ Tiêu Tả suy đoán, phỏng chừng tích phân vậy là đủ rồi, liền mọc ra tiên đậu thụ đều có thể đủ cường hóa ra tới. Bất quá tiên đậu vẫn là rất quý, một viên tiên đậu yêu cầu tiêu phí 1.000 vạn tích phân mới có thể cường hóa ra tới, đều tương đương với một lọ bồ đề tâm. Hảo, Huân Nhi chúng ta cần phải đi. Cổ Vô Tâm ra tiếng nói. Ân. Huân Nhi gật gật đầu, lại đột nhiên đối Tiêu Tả kêu lên, Tiêu Tả biểu ca. Làm sao vậy? Tiêu Tả có chút kỳ quái hỏi. Không có gì. Tài kiến. Huân Nhi lắc lắc đầu, nguyên bản Huân Nhi là chuẩn bị làm Tiêu Tả cấp Tiêu Viêm mang câu nói cho Tiêu Viêm nói nàng đi trở về, chính là lời nói đến bên miệng, nhìn Tiêu Tả mặt, nàng lại cũng không nói ra được. Tài kiến. Tiêu Tả tuy rằng cảm giác Huân Nhi có chút dị thường, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, ở Tiêu Tả trong lòng Huân Nhi cùng Tiêu Viêm hai người, từ nhỏ thời điểm chính là một đôi, cho nên Tiêu Tả cũng không có tính toán qua đi đảo Tiêu Viêm góc tưởng. Tiêu Tả đối Huân Nhi càng có rất nhiều ca ca đối muội muội cái loại này thích, cho nên hắn mới không cảm giác được Huân Nhi đối chính mình hảo cảm, liền tính cảm giác được, hắn cũng chỉ cho rằng Huân Nhi đối chính mình là muội muội đối ca ca cái loại này hảo cảm. Chỉ là Tiêu Tả quên đi một chút, đó chính là chỉ cần cái quốc vũ đến hảo, không có góc tường đảo không ngã. Tuy rằng Tiêu Tả không có cố ý ở Huân Nhi trước mặt soát hảo cảm, nhưng là anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, chính là dễ dàng nhất soát hảo cảm thời điểm. Tiêu Tả phía trước cùng Huân Nhi các nàng cùng nhau đi trước học viện già nam thời điểm, ra tay chém giết quá một vị hồn tộc đấu tông, ở lúc ấy, cũng đã làm Huân Nhi đối hắn sinh ra hảo cảm. Hôm nay lại liều mạng ở hồn tộc đấu thánh thủ hạ, đem nàng cứu, loại này hảo cảm lại tăng lên một cái trình độ, bất chi bất giác chung, Tiêu Tả trong lòng nàng phân lượng đã dần dần đuổi kịp Tiêu Viêm, thậm chí quá Tiêu Viêm, ít nhất vừa rồi nàng đối mặt hồn tộc đấu thánh thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến người là Tiêu Tả, mà không phải Tiêu Viêm. Huân Nhi thực lực xa xa cao hơn Tiêu Viêm, mà các nữ sinh nội tâm, thường thường lại càng hy vọng người mình thích, có thể bảo hộ chính mình. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Viêm thân là vai chính, thực lực tăng lên thực mau, cuối cùng qua Huân Nhi. Chính là hiện tại, Tiêu Viêm cơ duyên bị Tiêu Tả tiệt hồ sau, Tiêu Viêm thực lực phỏng trường vĩnh viễn đều đuổi không kịp Huân Nhi. Bất quá kỳ thật Tiêu Viêm cũng không phải quá mệt, Tiêu Tả tuy rằng đoạt Tiêu Viêm cơ duyên, nhưng là đồng dạng ngăn trở Nạp Lan xinh đẹp từ hôn, đến bây giờ mới thôi Nạp Lan xinh đẹp đều vẫn là Tiêu Viêm vị hôn thê. Nhìn theo Huân Nhi các nàng rời đi sau, Tiêu Tả cũng xoay người rời đi, kế tiếp hắn có vội. Chương 195 Cổ Nguyên. Tiêu Tả sử dụng Thổ Linh Châu, ý niệm vừa động liền xuất hiện ở phong thành trung tâm trang viên, cũng chính là hiện tại Tiêu Phủ. 8. Một tiếng trung. Vê đút vê đút, vê đút. 8. Một, Z, vê đút con. Thiếu gia, ngươi đã trở lại. Thật tốt quá. Thanh Lân vẻ mặt kích động bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực, cùng đấu thánh cường giả chiến đấu. Liền tính Thanh Lân đối Tiêu Tả có tuyệt đối tin tưởng, chính là vẫn là không tự chủ được lo lắng, thiếu gia vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Tiêu Tả xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, ôn nhu cười nói, làm ngươi lo lắng, vừa rồi chiến đấu, tiêu hao không ít thể lực, ta đói bụng. Thanh Lân ngẩng khuôn mặt nhỏ, đối Tiêu Tả vui vẻ cười nói, Thanh Lân, đi cấp thiếu gia nấu cơm. Đi thôi. Ân. Nhìn tung tăng nhảy nhót rời đi Thanh Lân, Tiêu Tả trong mắt hiện lên một mạt nhu tình, có người quan tâm cảm giác thật tốt. A Nặc, thông chi đi xuống, làm Long Môn phụ thuộc thế lực lãnh, tất cả đều tới phong thành tập hợp. Tiêu Tả đối một bên A Nặc phân phó nói, là, thiếu gia. A Nặc lên tiếng, liền đem tin tức truyền ra đi, phạm lao bọn họ này đó Long Môn phụ thuộc thế lực lãnh, trong tay đều có một cái cự ly xa máy truyền tin, là có A Nặc chế tạo, ở đô thị trong thế giới mặt. A Nặc chính là tổn chữ không ít tư liệu, chế tạo một cái máy truyền tin vẫn là thực dễ dàng. Tích. Từ vừa rồi kia chàng kinh thiên động địa trong chiến đấu vừa mới phục hồi tinh thần lại Phạm Lao, trên cổ tay màu đen vòng tay liền sáng một chút, sau đó một đạo có chút máy móc thanh âm truyền đến, Tiêu Tả thiếu gia có lệnh, chạy tới Tiêu Phủ. Phạm Lao vừa nghe, nao nao, hoài có chút kích động tâm tình, sau lưng đấu khí chi cánh vung lên, hướng tới Tiêu Phủ phương hướng bay đi. Tại đây đồng thời, mặt khác vài vị được đến tin tức các đại lãnh, cũng vẻ mặt hưng phấn bay về phía Tiêu Phủ, bọn họ có dự cảm lần này, Tiêu Tả làm cho bọn họ đi trước Tiêu Phủ, chỉ sợ là chuẩn bị đem hắc giác vực đại nhất thống, Long Môn nếu thật sự có thể đem hắc giác vực đại nhất thống, như vậy bọn họ này đó lãnh quyền lợi tự nhiên cũng sẽ biến đại, hơn nữa trải qua vừa rồi kia chàng đại chiến, chỉ sợ không có người sẽ hoài nghi Tiêu Tả có thể hay không đem hắc giác vực đại nhất thống. Thực mau Phạm Lao đoàn người liền chạy tới Tiêu Phủ đại sảnh, bất quá nên đón bọn họ lại là Thanh Lân. Thiếu gia, đang ở ăn cơm, ăn xong rồi liền sẽ ra tới thấy các ngươi trước tiên ở bực này đi. Thanh Lân đối với có chút hưng phấn Phạm Lao đoàn người nói. Nghe được Thanh Lân nói, Phạm Lao bọn họ thu hồi trên mặt hưng phấn, đoàn người an an tĩnh tĩnh tìm vị trí ngồi xuống. Tuy rằng Thanh Lân tự xưng thị nữ, nhưng là bọn họ cũng không dám đem Thanh Lân trở thành thị nữ. Bọn họ chính là xem danh mạch, Tiêu Tả đối Thanh Lân thái độ, kỳ thật liền cùng đối muội muội giống nhau, nếu bọn họ dám đối với Thanh Lân vô lý, kia kết cục khẳng định sẽ thực. Tô Mị đi đến Thanh Lân trước mặt, có chút lôi kéo làm quen hỏi, Thanh Lân muội tử, ngươi biết môn chủ triệu tập chúng ta tới có chuyện gì sao? Thượng một lần đi Thiên Âm Thành tham gia đấu giá hội, bởi vì Tô Mị cố tình lấy lòng, cho nên Thanh Lân đối nàng cảm giác cũng không tệ lắm, lắc lắc đầu trả lời, thiếu gia hắn không có nói. Thanh Lân cũng không biết. Như vậy à? Xem ra vẫn là chờ môn chủ ra tới, tự mình nói cho chúng ta biết đi. Tô Mị khẽ cười một tiếng, xoay người về tới chính mình chỗ ngồi bên ngồi xuống. Nếu Thanh Lân cũng không biết, như vậy muốn trước tiên biết Tiêu Tả tính toán cũng là được không thông. Bất quá cũng không có trở ngại, dù sao đợi lát nữa Tiêu Tả cũng sẽ ra tới tự mình nói. 15 phút sau, ăn uống no đủ Tiêu Tả, chậm gì gì đi vào đại sảnh. Ở Tô Mị bọn họ sùng bái dưới ánh mắt ngồi xuống chủ vị phía trên. Người đều đến đông đủ, như vậy ta cũng không nhiều lời, các ngươi lấy Long Môn danh nghĩa, đi đem hắc giác vực nhất lưu trở lên thế lực tất cả đều chiêu nạp tiến ta Long Môn, nếu có người cự tuyệt, như vậy liền không có tồn tại tất yếu, ta sẽ tự mình đi đưa bọn họ từ hắc giác vực lao đi. Tiêu Tả nhàn nhạt nói, ở hắc giác vực, chỉ cần thế lực bên trong có đấu hoàng cường giả, là có thể đủ xem như nhất lưu thế lực, giống những cái đó nhị lưu thế lực, liền đấu hoàng cường giả đều không có, Tiêu Tả cũng chướng mắt. Những cái đó nhị lưu thế lực gia nhập Long Môn, nhiều lắm là Long Môn phụ thuộc thế lực, dưới trướng thống trị thế lực, thật giống như huyết tông dưới trướng cũng có một ít nhị lưu thế lực, này đó nhị lưu thế lực lãnh, liền tấn kiến Tiêu Tả tư cách đều không có. Cẩn tuân môn chủ chi mệnh. Phạm Lao đoàn người vội vàng cung kính trả lời, trên mặt tất cả đều là ước chế không được hưng phấn chi tình, hắc giác vực liền phải đại nhất thống, có thể chứng kiến hơn nữa tham dự đi vào, đối bọn họ tới nói cũng là ý nghĩa phi phàm. Dùng một câu tới khái quát bọn họ tâm tình chính là, cái này ngưu bức có thể thổi một năm. Hảo, đều đi xuống đi. Làm tốt nhất vị nào, ta sẽ khen thưởng hắn một cái đấu tông cấp bậc bạch cốt kỵ sĩ. Tiêu Tả nhìn Phạm Lao bọn họ nói, có cái này khen thưởng, tin tưởng bọn họ sẽ càng có động lực. Thất không phụ môn chủ gửi gắm. Tiêu Tả nói xong, Phạm Lao đoàn người tất cả đều xôi trào đi lên, nếu nói phía trước chỉ là có chút hưng phấn, như vậy hiện tại chính là động lực 10 phần. Tô Mị các nàng chính là vẫn luôn đều thực hâm mộ, Phạm Lao trong tay có một cái đấu tông cấp bậc bạch cốt kỵ sĩ, hiện tại nghe được Tiêu Tả hứa hẹn, tất cả mọi người hy vọng có thể làm được tốt nhất, được đến đấu tông cấp bậc bạch cốt kỵ sĩ. Phạm Lao cũng là chiến ý tràn đầy, nóng lòng muốn thử, hắn sở dĩ có thể ở các vị lãnh bên trong hiện xuất chúng, chính là bởi vì Tiêu Tả ban thưởng hắn một khối đấu tông cấp bậc bạch cốt kỵ sĩ, nếu có thể lại được đến một khối đấu tông cấp bậc bạch cốt kỵ sĩ, như vậy liền tính giống nhau đấu tông đều không phải đối thủ của hắn, hắn đối với khối này bạch cốt kỵ sĩ cũng là trí tại tất đắc. Phạm Lao bọn họ đối Tiêu Tả hành lễ sau, liền tất cả đều vội vàng đi mời chào thế lực khác gia nhập Long Môn. Mỗi người đều hy vọng làm tốt nhất, sau đó được đến Tiêu Tả ban thưởng một khối đấu tông cấp bậc bạch cốt kỵ sĩ. Tiêu Tả, ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Một tòa màu đen đại điện bên trong, một đạo hoán độc thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, đem những cái đó bọn người hầu sợ tới mức lạnh run run. Hồn Mạc Nôn trong mắt sát ý tràn ngập, lần này bị Tiêu Tả cấp bị thương nặng, thực lực tổn hao nhiều, chặt đứt một con tay phải cùng đùi phải, linh hồn bị thương. Yêu cầu 10 năm thời gian mới có thể khôi phục, hơn nữa nếu không chạy nhanh đem thương thế ổn định xuống dưới, hắn tu vi cũng có khả năng sẽ lùi lại. Hồn Mạc Ngôn hiện tại nhất muốn giết, đó là Tiêu Tả. Nguyên bản hắn có thể ở Tiêu Tả không hề sức chống cự thời điểm, đem Tiêu Tả tính cả Hân Nhi cùng nhau diệt sát, chính là bị lại bị cổ vô tâm cấp chặn, bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Y gì Hồn Mạc Ngôn hiện tại trạng thái, nếu hiện tại tiến đến đối phó Tiêu Tả, vạn nhất Tiêu Tả còn có thể đủ ra tứ tượng chi hỏa tạo thành tứ tượng viêm trận, chỉ sợ thật sự có khả năng đem hắn chém giết. Hơn nữa Hồn Mạc Ngôn thân là đấu thánh, cũng có hắn ngạo khí, hắn không có khả năng làm mặt khác hồn tộc đấu thánh đi cho chính mình báo thù, hắn còn ném không dậy nổi cái kia mặt, cho nên hắn chuẩn bị đem thương thế trước củng cố một chút, nếu có thể hấp thu cũng đủ linh hồn của hắn bị thương khôi phục thời gian cũng sẽ đại biên độ ngắn lại, chờ thương thế khôi phục một ít. Đến lúc đó hắn sẽ làm Tiêu Tả hối hận đi vào trên đời này. Tại đây đồng thời, cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên cũng đang ở nghe Lăng Ảnh hội báo, thân là Huân Nhi người thủ hộ, hắn Huân Nhi sự tình là nhất hiểu biết. 17 tuổi 4 sao đấu tông, thất phẩm luyện dược sư, sử dụng bí kỹ lúc sau, có thể cùng đấu thánh một trận chiến, lại còn có làm quỷ kiếm thánh hồn Mạc Nôn chặt đứt một bàn tay cùng một chân, có ý tứ, xem ra Tiêu gia ra một cái đến không được thiên tài a. Thật muốn chính mắt trông thấy cái này tiểu gia hỏa đâu. Cổ Nguyên nghe xong Lăng Ảnh hội báo, như suy tư gì cười nói. Làm sao vậy? Cổ Nguyên nhìn thấy Lăng Ảnh kia muốn nói lại thôi bộ dáng, ra tiếng hỏi. Lăng Ảnh nghĩ nghĩ trả lời, tộc trưởng, tiểu thư đối Tiêu Tả thiếu gia giống như có không giống nhau cảm giác, trước khi đi, đem chính mình bên người túi thơm đưa cho Tiêu Tả thiếu gia. Úc! Nếu Vân Nhi thật sự thích Tiêu Tả cái này tiểu gia hỏa, như vậy thật cũng không phải không thể, lấy Tiêu Tả thực lực cùng tiềm lực, gia tộc các trưởng lão, hẳn là sẽ không đồng ý, nhưng cái đó tiểu gia hỏa nhóm hẳn là cũng nháo không ra cái gì nhiễu loạn. Cổ Nguyên nghe được Lăng Ảnh nói, hơi hơi sửng sốt, bất quá lại không phản đối, nếu Tiêu Tả thật sự giống Lăng Ảnh nói như vậy ưu tú, như vậy cùng Tiêu Tả thật là lương xứng. Huân Nhi đối Tiêu Tả cố ý, như vậy Tiêu Tả đâu? Cổ Nguyên hỏi. Này! Làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn cảm thấy Huân Nhi không xứng với hắn? Cổ Nguyên có chút bất mãn nói, Huân Nhi chính là cổ tộc ngàn năm tới nay cổ đế huyết mạch hoàn mỹ nhất người thừa kế, liền tính Tiêu Tà rất có thiên phú, xứng với hắn cũng xoa xoa có thừa. Cảm nhận được Cổ Nguyên bất mãn, Lăng Ảnh xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cung kính mà trả lời, rời đi trước, Tiêu Tà thiếu gia đưa cho Huân Nhi tiểu thư một viên có thể so với cửu phẩm đan dược tiên đầu. Huân Nhi tiểu thư ở Tiêu Tà thiếu gia trong lòng địa vị hẳn là vẫn là thực trọng, chính là Tiêu Tà thiếu gia đối Huân Nhi tiểu thư cảm tình, càng như là huynh muội chi tình, hơn nữa Tiêu Tà thiếu gia hồng nhan chi kỷ tương đối nhiều. Chương 196 Hắc Giác Vực Đại Một Thống. Có bản lĩnh nam nhân, bên người hồng nhan chi kỷ nhiều một chút, thực bình thường. Cổ Nguyên có chút không sao cả nói, hắn hiện tại đều 1000 hơn tuổi, chính là còn sinh Huân Nhi cái này mười mấy tuổi nữ nhi. Liền có thể biết, Cổ Nguyên đối với nam nữ việc thực xem khai, dừng một chút, nói tiếp, bất quá Tiêu Tà cái này tiểu gia hỏa, như thế nào sẽ đem Huân Nhi trở thành muội muội đối đại đâu. Nhà ta Huân Nhi mị lực, hẳn là không người có thể chán. 81 tiếng Trung V đút V đút V đút 81 Z V đút C O M. Nghe được Cổ Nguyên kia có chút tự luyến nói, Lăng Ảnh đầy đầu hắc tuyến, bất quá vẫn là cung kính trả lời, tộc trưởng đại nhân. Chỉ sợ Tiêu Tà thiếu gia sẽ đem Huân Nhi tiểu thư trở thành muội muội, là bởi vì Huân Nhi tiểu thư phía trước có thích người, cho nên mới sẽ chỉ đem Huân Nhi tiểu thư trở thành muội muội tới đối đãi. Thình tay ba. Hào đau đầu. Cổ Nguyên cũng là một trận đau đầu, nếu một người nam nhân thích hai nữ nhân, còn có thể đủ tất cả đều thu, chính là Huân Nhi là một nữ hài tử, đồng thời thích thượng hai cái nam nhân, tổng không thể một nữ cộng hầu nhị phu đi. Cổ Nguyên có chút đau đầu vô vô cái chán, đối với Lăng Ảnh phất phất tay, nói, mấy năm nay ngươi vẫn luôn đãi ở Huân Nhi bên người, nàng thói quen ngươi chiếu cố, trong khoảng thời gian này ngươi tiếp tục đãi ở Huân Nhi bên người đi. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cáo lui. Lăng Ảnh đối Cổ Nguyên cung kính hành lễ, sau đó lui xuống. Ai? Cổ Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với Huân Nhi cảm tình phương diện sự, hắn cái này đương phụ thân cũng không biết nên như thế nào lộ. Bất quá nếu làm hắn tới tuyển, hắn khẳng định càng hy vọng Tiêu Tà có thể cùng Huân Nhi đi đến cùng nhau, đến nỗi Tiêu Viêm, chứ không nói trong tộc trưởng lão có đáp ứng hay không, chính là trong tộc những cái đó tiểu gia hỏa, chỉ sợ đều sẽ không đáp ứng. Tiêu Tà chờ đến Phạm Lao bọn họ tất cả đều rời đi sau, chính mình cũng về tới trong phòng, hắn muốn kiểm kê một chút lần này chiến đấu thu hoạch. Trở lại phòng sau, Tiêu Tà ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian. Trước lấy ra hồn tộc đấu tôn thi thể, trong tay một đạo xương đen hoàn toàn đi vào thi thể bên trong, thi thể biến mất, xuất hiện một khối 4 sao đấu tôn cấp bậc bộ xương khô. Nói như vậy, xương cốt triệu hoán thuật triệu hồi ra bộ xương khô, sẽ so sử dụng thi thể, bản thân cấp bậc giảm xuống 1 tinh hoặc là 2 tinh, cũng có một ít đặc thù sinh vật, cường đại, triệu hồi ra bộ xương khô, thực lực có khả năng sẽ so sinh, thời còn mạnh hơn. Tiêu Tà trong tay xuất hiện một đoàn địa ngục chi viêm, đem bộ xương khô cường hóa cải tạo thành một vị thực lực có thể so với 5 sao đấu tôn bạch cốt kỵ sĩ. Bạch cốt kỵ sĩ cầm trong tay một phen bạch cốt trường thương, thân khoác một tầng uy phong lấm lấm bạch cốt khôi giáp. Về sau đã kêu người thương một đi. Tiêu Tà ý niệm vừa động, bạch cốt kỵ sĩ tức khắc biến thành một cái bạch cốt trâu, bị Tiêu Tà thu lên. Tiếp theo Tiêu Tà đem ánh mắt chuyển tới màu trắng bảo dương phía trên. Chỉ là phía trước sử dụng thần luyện tay từ hồn tộc đấu tôn thi thể thượng được đến. Hy vọng có thể chạy đến thứ tốt đi. Tiêu Tà đầy cõi lòng chờ mong mở ra bảo dương, một đạo bạch mang hiện lên, bảo dương biến mất, tại chỗ lưu lại một màu đen móng vuốt. Tiêu Tà cầm lấy màu đen móng vuốt xem xét một chút, mặc ngọc trảo, thiên giai cấp thấp vũ khí, uy lực thật lớn, từ không biết tên đấu tôn cường giả sinh thời oán khí ngưng tụ mà thành, bị mặc ngọc trảo gây thương tích. Miệng vết thương thượng sẽ bám vào một tầng oán khí, sử miệng vết thương khó có thể khép lại. Tiêu Tà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhịn không được phun tào nói, tên kia đối ta oán khí lại là như vậy thâm, đều ngưng tụ ra một kiện thiên giai vũ khí, còn không phải là đánh lén ngươi một chút, đến mức này sao? Tiêu Tà đem mặc ngọc trảo thu lên, tuy rằng đây là thiên giai vũ khí, chính là Tiêu Tà không thói quen sử dụng trảo loại vũ khí, cho nên tạm thời phóng, yêu cầu dùng thời điểm lại lấy ra. Nơi này hẳn là có thứ tốt đi. Tiêu Tà nhìn trong tay nạp giới, đây là hồn tộc đấu tôn nạp giới, hiện tại là Tiêu Tà chiến lợi phẩm, hẳn là sẽ có một ít thứ tốt. Tiêu Tà linh hồn chi lực, tham nhập nạp giới xem xét một phen, nhìn bên trong một đống đồ vật, đem những cái đó quần áo linh tinh đồ vô dụng tất cả đều thu về thành tích phân, không thể không nói, thu về công năng là hoàn mỹ nhất rác rưởi trạm thu về, bảo vệ môi trường vô ô nhiễm. Đem những cái đó rác rưởi thu về rớt, cũng chỉ dư lại mười mấy kiện vật phẩm, trong đó hai quả bát giai ma hạch, trong đó một cái tương đương với nhị tinh đấu tôn, giá trị 2.000 vạn tích phân, một cái khác tương đương với tam tinh đấu tôn, giá trị 3.000 vạn tích phân, còn có 4 viên thất giai ma hạch, tổng cộng giá trị 2.000 nhiều vạn tích phân. Dư lại vật phẩm đều là một ít đan dược còn có một ít hy hữu tài liệu, còn có một khối bảo tồn hoàn hảo ma thú thi thể. Bất quá làm Tiêu Tà cảm thấy đáng tiếc chính là, này chỉ là một đầu thất giai ma thú thi thể, mà không phải bát giai ma thú thi thể. Trải qua lần này đại chiến, Hắc Giác vực chung người lại cấp Tiêu Tà cung cấp một đại sóng sùng bái điểm. Tiêu Tà sùng bái điểm đạt tới 200 nhiều vạn điểm, đêm này đó ma hạch thu về rất sau, tích phân cũng đạt tới 7.800 nhiều vạn điểm. Tiêu Tà lại tiêu phí 3.000 vạn tích phân, cường hóa ra tam bình bồ đề tâm, sau đó sử dụng thổ linh châu, ý niệm vừa động về tới thêm mã đế quốc, đêm này tam bình bồ đề tâm phân biệt đưa cho Nhã Phi, vân vận còn có mở đờ xả nữ vương. Ở thêm mã đế quốc cùng Nhã Phi ôn tồn một ngày sau, Tiêu Tà liền sử dụng thổ linh châu, một lần nữa về tới phong thành Tiêu Phủ, bắt đầu rồi nhất thống Hắc Giác vực kế hoạch. Phạm Lao bọn họ lấy Long Môn danh nghĩa, đi thu phục Hắc Giác vực chung các thế lực lớn, có vẻ phi thường thuận lợi, rốt cuộc phía trước Tiêu Tà cùng hồn tộc đấu thánh chiến đấu, chính là toàn bộ Hắc Giác vực người đều nhìn đến, Hắc Hoàng Tông cùng Ma Viêm Cốc này đó Hắc Giác vực bên trong nhãn hiệu lâu đời thế lực. Trong đó người mạnh nhất cũng bất quá là đấu tông mà thôi, đối mặt Tiêu Tà cái này có thể cùng đấu thánh cường giả một trận chiến mãnh người, thật sự là sinh không ra cái gì lòng phản kháng. Một tháng lúc sau, theo Hắc Giác vực các thế lực lớn chủ động quy thuận hoặc là bị bắt thần phục, toàn bộ Hắc Giác vực cũng chính thức tiến vào đại nhất thống thời kỳ, sở hữu nhất lưu thế lực tất cả đều trở thành Long Môn phụ thuộc tông môn, mà Long Môn chi chủ Tiêu Tà cũng trở thành Hắc Giác vực người trong nhất chịu sùng bái người. Phong thành Tiêu Phủ hội nghị trong đại sảnh mặt, ngồi hơn 20 vị người, nếu có những người khác ở chỗ này, liền sẽ hiện những người này tất cả đều là đấu hoàng cường giả, trong đó còn có số ít vài vị là đấu tông cường giả. Những người này đều là Hắc Giác vực nhất lưu thế lực lãnh, hiện giờ Long Môn phụ thuộc tông môn lãnh. Tô Mị, đây là ngươi khen thưởng, không phải bạch cốt kỵ sĩ, nhưng là một khối thực lực có thể so với tam tinh đấu tông bạch cốt ma thú. Tiêu Tà lấy ra một viên bạch cốt châu giao cho Tô Mị, lần này mời chào hành động chung, là Tô Mị biểu hiện tốt nhất, cho nên Tiêu Tà dựa theo phía trước đáp ứng, sẽ ban thưởng nàng một cái đấu tông cấp bậc bạch cốt kỵ sĩ. Tiêu Tà giao cho Tô Mị cái này bạch cốt châu, là dùng từ hồn tộc đấu tôn nạp giới bên trong, kia cụ thất giai ma thú thi thể triệu hồi ra tới, thực lực có thể so với tam tinh đấu tông. Đa tạ môn chủ. Tô Mị vũ mị trên mặt ước chế không được kích động, cung kính tiếp nhận Tiêu Tà đưa qua bạch cốt châu, sau đó vẻ mặt vui sướng về tới chính mình trên chỗ ngồi. Những người khác nhìn Tô Mị trong tay bạch cốt châu, tất cả đều là tràn đầy hâm mộ chi ý, tam tinh đấu tông bạch cốt ma thú, thực lực xa xa quá Phạm Lao trong tay, một tinh đấu tông cấp bậc bạch cốt kỵ sĩ. Ngay cả Hắc Hoàng Tông tông chủ, Mạc Thiên Hành cũng là vẻ mặt hâm mộ, tuy rằng Mạc Thiên Hành bản thân cũng là một vị đấu tông, nhưng là ai đều sẽ không ngại thực lực của chính mình cường. Nếu có thể được đến một khối tam tinh đấu tông bạch cốt ma thú, như vậy thực lực của hắn cũng liền tương đương với tăng nhiều. Hảo, đang ngồi các vị gần nhất một đoạn thời gian đều vất vả, đây là các ngươi khen thưởng. Tiêu Tà tay phải vung lên, hơn 20 cái bình ngọc, bay đến Phạm Lao bọn họ trước mặt. Hắc Giác vực thống nhất sau, có thủ hạ thế lực thu thập dược liệu, cho nên Tiêu Tà cũng không khuyết thiếu dược liệu, còn vì lần này khen thưởng đại hội, cố ý luyện chế một ít đan dược. Phạm Lao bọn họ này đó đấu hoàng cấp bậc, mỗi người một viên hoàng cực đan, Mạc Thiên Hành bọn họ vài vị đấu tông cấp bậc, mỗi người một viên đấu tông đan. Đa tạ môn chủ. Mạc Thiên Hành bọn họ cùng kêu lên tạ nói. Tuy rằng Phạm Lao bọn họ chung có người dùng hoàng cực đan, nhưng là không có ảnh hưởng, chính bọn họ không thể dùng, có thể để lại cho hậu bối dùng sao. Này đó có thể tăng lên tu vi đan dược, từ trước đến nay đều là càng nhiều càng tốt, khả ngộ bất khả cầu. Chỉ sợ hiện tại Hắc Giác vực, cũng liền Tiêu Tà có thể lớn như vậy bút tích, một hơi đưa ra nhiều như vậy. Phá! Đại sảnh ngoại đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, một cổ đấu tông khí thế ập vào trước mặt, áp hướng về phía toàn bộ đại sảnh. Người nào? Dám đến tiêu phủ làm càn. Mạc Thiên Hành hét lớn một tiếng, hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng bay đi. Những người khác nhìn thấy Mạc Thiên Hành động tác, nao nao, ngay sau đó phản ứng lại đây, ngay sau đó một đám hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng bay đi. Phạm Lao nhịn không được ở trong lòng khinh bỉ một chút Mạc Thiên Hành, dựa. Tốt như vậy tỏ lòng trung thành cơ hội, bị Lao gia hỏa này cấp danh trước. Chương 197 tiểu y tiên xuất quan. Tiêu Tả nhìn một đám Lao gia đi thủ hạ, có chút dở khóc dở cười, bởi vì Tiêu Tả thưởng phạt rõ ràng duyên cớ, cho nên Long Môn người trong đều là một đám cấp tỏ lòng trung thành, có việc đều cấp làm, chính là hy vọng được đến Tiêu Tả ban thưởng. Tiêu Tả vị này thất phẩm luyện dược sư, tùy tiện luyện chế một ít đan dược, đối bọn họ tới nói cũng là hiếm có bảo bối. Vê đút vê đút vê đút. 8, 1, Z vê đút cờ, O, M. Chính là có đôi khi, bọn thuộc hạ cướp tỏ lòng trung thành, không nhất định là cái gì chuyện tốt. Tiêu Tả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối một bên Thanh Lân nói, xem ra tiểu y tiền xuất quan, chúng ta đi nên nàng đi. Bằng không ta sợ ta này đó thủ hạ, đều chết sạch. Ân. Thanh Lân dùng sức gật gật đầu. Lôi kéo Tiêu Tả tay cùng nhau hướng tiểu y tiên bế quan phòng đi đến. Lúc này tiểu y tiên ngoài cửa phòng đã nằm đầy đất người, Phạm Lao bọn họ này đó đấu hoàng tất cả đều là tứ tung ngang dọc đảo, chỉ có Mạc Thiên Hành bọn họ mấy cái đấu tông cấp bậc còn hảo một chút, bất quá cũng tất cả đều là nửa quỳ, chạm đều chạm không dậy nổi. Kéo kẹt. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mà đẩy ra, nhìn phòng ngoại đảo đầy đất người, tiểu y tiên mày đẹp hơi hơi một túc. Nàng nhưng không có công kích Mạc Thiên Hành bọn họ, chỉ là đột phá đấu tông thời điểm tràn ra tới một tia độc khí, lan đến gần bọn họ mà thôi, nếu không Mạc Thiên Hành bọn họ mấy cái liền không phải quỷ đơn giản như vậy. Hoan nghênh xuất quan. Tiêu Tả ôm một chút tiểu y kìa tiên, tiếp theo bung ra, nhìn thoáng qua trên mặt đất đảo Phạm Lao bọn họ, đối có chút làm không rõ ràng lắm trạng hướng tiểu y kìa tiên cười nói, cụ thể sự, đợi lát nữa lại giải thích, ngươi trước giúp bọn hắn cởi xuống độc đi. Bằng không lại qua một hồi, bọn họ đều đã chết liền không hảo. Tiểu y tiên gật gật đầu, tay ngọc một hồi, một đoàn xương trắng đem Mạc Thiên Hành bọn họ tất cả đều bao phủ đi vào. Này xương trắng đó là thuốc giải độc, không bao lâu, hấp thu giải độc tề Phạm Lao đoàn người, cũng đến 6 tục thức tỉnh lại đây. Tỉnh lại Phạm Lao bọn họ biểu tình có chút xấu hổ, kỳ thật bọn họ đoàn người, theo thanh âm đuổi tới tiểu y tiên ngoài cửa phòng thời điểm, liền biết lầm. Hiểu được này hẳn là có người đột phá. Liên ở Mạc Thiên Hành bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào thời điểm, một đạo màu hồng phấn đám xương liền lấy một loại khủng bố độ đưa bọn họ bao phủ ở, sau đó bọn họ liền tất cả đều đổ. Con hảo bởi vì tiểu y tiên đột phá thời điểm, phản ứng lại đây là tiêu phủ, kịp thời thu liêm khuyết tán khói độc, nếu không Phạm Lao bọn họ liền không phải ngất xỉu đi đơn giản như vậy. Tô Mị cũng nhận ra tiểu y tiên, lần trước thiên âm thành đấu giá hội thời điểm, nàng tự mình tiếp đãi quá tiểu y y tiên, bất quá thượng một lần cùng tiểu y y tiên gặp mặt thời điểm, tiểu y y tiên bất quá mới là một vị một tinh đấu hoàng, chính là lúc này mới hơn một tháng không thấy, nàng thế nhưng đột phá đấu tông, Tô Mị chỉ cảm thấy thế giới quan của mình lại một lần sụp đổ, chẳng lẽ Tiêu Tả người bên cạnh, đều là quái vật sao? Hảo, các ngươi không có việc gì, liền đều đi về trước đi. Tiêu Tả quay đầu đối Mạc Thiên Hành bọn họ nói, là, môn chủ. Mạc Thiên Hành bọn họ cung kính trở về một tiếng, sau đó tấn rời đi, lại đãi lâu một chút, phòng trừng tiểu y tiên sẽ cho bọn họ lưu lại bóng ma tâm lý. Chờ đến Mạc Thiên Hành bọn họ rời đi sau, Thanh Lân đã lôi kéo tiểu y tiên tay, nói cho nàng này một tháng qua sinh sự. Nghe được Thanh Lân nói Tiêu Tả cùng hồn tộc đấu thánh đại chiến thời điểm, tiểu y tiên cũng là mày đẹp nhíu chặt. Kinh hô liên tục, đương nói đến Tiêu Tả đem hắc giác vực đại nhất thống thời điểm, tiểu y tiên cũng là liên tiếp gật đầu. Không nghĩ tới mới hơn một tháng thời gian không gặp, liền sinh nhiều như vậy sự. Tiểu y tiên nghe xong Thanh Lân nói, có chút cảm khái nói. Hảo, vì chúc mừng tiểu y tiên xuất quan, chúng ta đi dạo phố thế nào? Tiêu Tả cười nói. Đồng ý. Thanh Lân vội vàng kêu lên. Tiêu Tả xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ. Sau đó đối tiểu y tiên nghiêng nghiêng đầu, cười nói, còn thất thần làm gì? Đi a. Tiểu y tiên ngọt ngào cười, bước nhẹ nhàng nện bước theo đi lên. Khi màn đêm buông xuống, Tiêu Tả mới mang theo có chút chưa đã thèm Thanh Lân cùng tiểu y tiên trở về, cùng hai người bọn nàng chào hỏi sau, Tiêu Tả liền hồi chính mình phòng đi. Tiêu Tả ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian, thượng một lần Tiêu Tả cùng hồn tộc đấu thánh kinh thiên một trận chiến, trải qua này một tháng thời gian diếu, Tiêu Tả sùng bái điểm đã gia tăng đến hơn 700 vạn điểm. Tiêu Tả điều ra rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, tiêu phí 700 vạn sùng bái điểm, tiến hành rồi 7 lần thất cấp rút thăm trúng thưởng, trong đó tam kiện vật phẩm là đồ vô dụng, bị Tiêu Tả thu về, thay đổi hơn 1.000 vạn tích phân. Dư lại 4 kiện hữu dụng vật phẩm, phân biệt là Y Ly Tạp Lạc Tư, Tần Thời Minh Nguyệt Thế Giới Khiêu Chiến Tạp, 2 năm, Lửa Gạt Ma Thuật Kỹ Năng Tạp, Tùng Phong Nam Vân. Này 4 kiện vật phẩm chung, Tần Thời Minh Nguyệt Thế Giới Khiêu Chiến Tạp, 2 năm, này không cần quá nhiều giải thích, Tiêu Tả biết nó hiệu quả, đem Khiêu Chiến Tạp tạm thời phóng tới một bên, ánh mắt dừng lại ở Y Ly Tạp Lạc Tư trên người. Y Ly Tạp Lạc Tư, ra đến trời giáng chi vật thế giới, chiến lược dùng vạn năng thiên sứ người máy, được xưng không chi nữ vương. Y Ly Tạp Lạc Tư bề ngoài vì hồng nhạt đầu cùng màu xanh biết hai mắt, cánh vì nộn phấn sắc, tiến vào trạng thái chiến đấu tắc vì thiên lam sắc quang cánh thả nhưng trên diện rộng biến hình. Thiên tính thiện lương, thiên nhân ốc, cảm tình khống chế cực được, bởi vậy thường biểu hiện ra một bộ vô khẩu biểu tình, cao hứng hoặc khổ sở phản ứng cũng hơi chậm. Thích cầu trang vật, đặc biệt là dưa hấu, tròn tròn tiểu kê, chơi rối gỗ. Cùng người ở chung hữu hảo, lại sẽ đối thương tổn dưa hấu, tiểu kê người cảm thấy phẫn nộ mà làm ra công kích. Y Ly Tạp Lạc Tư lại áp tiềm thâm ba ho ho ho mễ, dưới nước vô dưỡng khí nhưng liên tục hoạt động thời gian 72 ho giờ, phi hành độ có thể đạt tới 24 mã hách. Năng lực chiến đấu, vĩnh cửu theo đuôi đối không không đạn đạo, cùng chỉ đạo theo dõi đạn đạo cùng loại, chỉ là truy tung thời gian càng dài. Tuyệt đối phòng ngự vòng, có thể phòng ngự uy lực có thể so với nổ hạt nhân công kích. Có thể biến đổi thức cánh chim hệ thống, sử dụng vĩnh cửu theo đuôi đối không không đạn đạo, tuyệt đối phòng ngự vòng, ú giả nổ hệ thống chờ mặt khác trang bị mấu chốt. Cuối cùng binh khí Apollo, lực phá hoại tương đương cao, nổ mạnh phạm vi thật lớn, một kích có thể hủy diệt một quốc gia. Ú giả nổ hệ thống, thiên vương tinh hệ thống, vì Y Ly Tạp Lạc Tư hiện giai đoạn cuối cùng trang bị, giống nhau nhiều công năng di động pháo lũy, từ Y Ly Tạp Lạc Tư khống chế, cũng là Y Ly Tạp Lạc Tư cá nhân vũ khí kho. Cuối cùng công kích lực phá hoại cường đại, lực phá hoại xuyên thấu tầng khí quyển lan đến gần ngoài không gian. Chủ nhân, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Y Ly Tạp Lạc Tư đối Tiêu Tả khom lưng hành lễ, vẻ mặt ngốc manh nói. Hào đáng yêu. Một bên nho nhỏ thấy Y Ly Tạp Lạc Tư, nhịn không được kêu lên, tiếp theo bay đến Y Ly Tạp Lạc Tư trên vai ngồi xuống. Nho nhỏ ngươi mang Y Ly Tạp Lạc Tư đổi một bộ quần áo. Y Ly Tạp Lạc Tư trước cùng nho nhỏ ở một bên chơi đi. Tiêu Tả nhìn thân xuyên màu ngân bạch đồ tác chiến Y Ly Tạp Lạc Tư, duỗi tay sờ sờ Y Ly Tạp Lạc Tư đầu, nói. Ô Y Ly Tạp Lạc Tư bị Tiêu Tả một cái sờ đầu sát, thoải mái nheo lại hai mắt. Tiêu Tả nhìn ngốc manh đáng yêu Y Ly Tạp Lạc Tư, thầm nghĩ trong lòng, này bộ đồ tác chiến là ai thiết kế, ngực chính là hai khối bố phiến, váy như vậy đoạn, đều có thể rõ ràng thấy Y Ly Tạp Lạc Tư. Y Ly Tạp Lạc Tư, cùng ta tới. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, đối với Y Ly Tạp Lạc Tư tiếp đón một tiếng, mang theo nàng đi thay quần áo. Chủ nhân, Y Ly Tạp Lạc Tư cáo lui trước. Y Ly Tạp Lạc Tư đối Tiêu Tả hành lễ, sau đó đi theo nho nhỏ đi sùng bái không gian bên kia. Y Ly Tạp Lạc Tư rời đi sau, Tiêu Tả cầm lấy lửa gạt ma thuật kỹ năng tạp, xem xét lên. Lửa gạt ma thuật kỹ năng tạp ra đến anh hùng liên minh trò chơi thế giới. Ác ma vai hề tác khoa kỹ năng, sử dụng lúc sau, ở 3.5 giây bảo trì ẩn hình, hơn nữa có thể tiến hành một lần, phạm vi 10 mét phạm vi trong vòng nháy mắt di động. Cái này kỹ năng không tồi. Tiêu Tả vừa lòng điểm điểm, đây là một loại phi thường cường đại ám sát kỹ năng, thời điểm chiến đấu vẫn là rất thực dụng, lợi dụng ẩn thân tới gần địch nhân, sau đó nháy mắt di động đến địch nhân sau lưng, một kích phải giết. Tiêu Tả đem kỹ năng thư xé mở. Tức khắc hóa thành một đạo bạch quang hoàn toàn đi vào tới rồi, Tiêu Tả trong thân thể, cũng đại biểu Tiêu Tả đem lửa gạt ma thuật cái này kỹ năng học xong. Tiếp theo Tiêu Tả đem ánh mắt chuyển qua Tùng Phong Nằm Vân Thượng, đây là một phen hắc hoàng đàn hạc. Tùng Phong Nằm Vân ra đến tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 trò chơi thế giới, là Liễu Mộng Ly chuyên trúc vũ khí, giảng, tấu chi như không cốc phía trên Tùng Phong Minh Vang, ong ong có thanh, cộng minh chi âm có thể làm cự thạch nứt toạc. Này đem đàn hạc xem như một loại thực cửa hông vũ khí, bất quá về sau khả năng sẽ dùng đến, Tiêu Tả nhìn thoáng qua sau, liền đem nó thu hồi. Chương 198 tần thời minh nguyệt. Chủ nhân, ý tạp lạc tư đổi hảo quần áo. 8. 1. Tiếng trung võng. Vê đút vê đút vê đút 81Z vê đút con thân xuyên một thân hầu gái trang ý dị tạp lạc tư, trong tay ôm một cái dưa hấu, vẻ mặt ngốc manh đối tiêu tả nói. Tiêu tả nhìn thấy thân xuyên hầu gái trang ý dị tạp lạc tư, tức khắc cảm thấy bị chọc trúng manh điểm, cười hỏi, ý dị tạp lạc tư, ngươi thực thích dưa hấu sao? Ý dị tạp lạc tư sờ sờ trong tay dưa hấu, ngốc manh trả lời, ý dị tạp lạc tư thực thích bị chủ nhân sờ đầu cảm giác, cho nên muốn biết sờ đầu là cái gì cảm giác. Cảm giác sờ dưa hấu hẳn là cùng sờ đầu rất giống. Nguyên lai là như thế này. Tiêu tả nghe được y di tạp lạc tư trả lời, hơi hơi một nhạc, xoa xoa y di tạp lạc tư đầu. Ô y di tạp lạc tư thoải mái nheo lại đôi mắt. A nặc, ngươi đem ngươi những cái đó tư liệu, truyền một phần y di tạp lạc tư đi. Tiêu tả đem A nặc cấp tìm lại đây, y di tạp lạc tư hiện tại còn không có tương đương với một cái vừa ra sân khấu người máy, tư liệu đều thực chỗ trống. Làm A nặc đem tư liệu chuyển cho nàng một phần, nàng là có thể càng tốt trợ giúp tiêu tả. Tuy rằng đồng dạng là người máy, nhưng là y tạp lạc tư lại so với A nặc cao cấp không ít. A nặc là không có cảm tình, nhưng là y tạp lạc tư lại có. Hơn nữa y tạp lạc tư một khi động tình, liền sẽ tiến hóa trở thành hoàn toàn thể. Thừa dịp A nặc cấp y tạp lạc tư truyền tư liệu, tiêu tả đem chính mình thuộc tính danh sách cấp điều ra tới. Tên họ, tiêu tả. Tuổi, 17. Huyết thống, nhân tộc, bom người, 9 mệnh huyền miêu, vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, 4 sao đấu tông. Chức nghiệp, thất phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, thiên giai cấp thấp. Dị hỏa, thiên chiếu, thanh liên điệu tâm hỏa, địa ngục chi hỏa, ngã xuống tâm viêm, hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa. Thần kỹ, vô tướng vô hình. Vô tướng quả mang đến năng lực, thần luyện tay. Võ công, Bác Minh thần công, Độc Cô cửu kiếm, Thiên Sơn chiết mai tay, Thái cực quyền. Nhẫn thuật, biến thân thuật, hào hỏa diệt lại, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, Nguyệt độc, thần uy, sở sàn đủ, thi quỷ phong tẫn. Thể thuật, sáu thức, thương chỉ. Khí công, quy phái khí công, vũ không thuật. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật. Đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Khí phách, võ trang sắc khí phách. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lửa gạt ma thuật. Đấu kỹ, bát cực băng, bóng trong bước, trăm lãng điệp, hổ gầm quyết, thanh quang trảm, luyện hồn, xé trời chỉ. Người máy, cấp trung kết giả, cửu tinh đấu hoàng, ý lý tạp lạc tư. Trang bị, mặc ngọc trảo, tùng phong nằm vân, băng ngọc, thổ linh châu, chuột phụ chú. Thiên mã tòa thánh y liề, thiền đánh, bùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến y liề, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, lãng mạn pháo đài, đế cụ, cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, bồ đề tâm, tiên đậu năm viên, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 245.235. Tích phân, 487455564. Chủ nhân, tư liệu đã tiếp thu xong. Y di tạp lạc tư ra tiếng nói. Ta đã biết, y di tạp lạc tư, ngươi cùng A nặc trước tiên ở một bên đợi mệnh đi. Tiêu tả đối y di tạp lạc tư cùng A nặc phân phó nói. Là, chủ nhân. Là, thiếu gia. Y di tạp lạc tư cùng A nặc hai người lên tiếng, cung kính thôi lui đến một bên. Nho nhỏ binh lính, chúng ta muốn đi trước một thế giới khác. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Tiêu tả cầm tần thời minh nguyệt thế giới khiêu chiến tạp, cười nói. Báo cáo trưởng quan, nho nhỏ tùy thời chuẩn bị. Nho nhỏ nghe được tiêu tả nói, phối hợp, được rồi một cái quân lễ nói. Tần thời minh nguyệt. Ra. Tiêu tả hét lớn một tiếng, đem khiêu chiến tạp xé thành hai nửa. Khiêu chiến tạp tức khắc hóa thành một đạo bạch quang đem tiêu tả cấp bao bọc lấy, sau đó biến mất. Một gian hương giã bên trong nhà tranh bên trong. Một vị thân xuyên màu trắng áo vải thô tuổi trẻ nam nhân, chậm rãi mở hai mắt. Cái này thân phận thật đúng là hố cha đâu. Tiêu tả tiếp thu xong lần này thân phận ký ức, bất đắc dĩ nói. Tiêu tả lần này thân phận là Hàn Quốc Hàn Vương thứ 17 tử, nguyên bản cái này thân phận hẳn là cũng không tệ lắm, nhưng là hiện tại là thời đại nào, hiện tại lục quốc thống nhất, doanh chính vì thủy hoàng đế, Hàn Quốc đã sớm bị diệt quốc, Hàn Quốc vương tử thân phận, căn bản chính là dùng để hấp dẫn đuổi giết sao. Vì thế cuối cùng vị này Hàn Vương thứ 17 tử, vì bảo mệnh, mai danh nhận tích, sửa tên đổi họ, cuối cùng đem tên sửa vì Tiêu Tả, ở một chỗ hương giã thôn nhỏ trung ẩn cư xuống dưới. Đối với Tiêu Tả tới nói, liền tính là cùng thiên hạ là địch cũng không sợ sợ hãi, nhưng là đây là bởi vì Tiêu Tả có thể đem trong cơ thể đấu khí, chuyển hóa thành mấy ngàn năm nội lực, lúc này mới có năm chắc. Nếu không phải dùng vô tướng quả, Tiêu Tả tiến vào khiêu chiến thế giới sau, đấu khí cơ hội toàn bộ bị phong ấn, biến thành một người bình thường, mà một người bình thường lại có một cái Hàn Quốc vương tử thân phận, tại đây tần quốc nhất thống lục quốc thời đại, quả thực chính là bi kịch ta. Nho nhỏ, lần này khiêu chiến nhiệm vụ là cái gì? Tiêu Tả ra tiếng đối ủ rũ cụp đuôi Nho nhỏ hỏi, đi theo Tiêu Tả tiến vào khiêu chiến thế giới sau, Nho nhỏ liền không thể vận dụng chữ vật trong không gian đồ vật, làm một cái trạch nữ thêm đồ tham ăn. Tưởng tượng đến kế tiếp 2 năm thời gian không thể đủ xem TV, ăn đồ ăn vặt, Nho nhỏ liền cảm thấy cả người đều không tốt. Chính ngươi xem đi. Ta vô tâm tình, ta tưởng lẳng lặng, đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Nho nhỏ tay phải vung lên, một đạo tin tức chuyển tới Tiêu Tả trong đầu. Trở thành đương thời bá chủ, khen thưởng kỳ nhiệm vụ hoàn thành tình huống mà định. Trở thành đương thời bá chủ. Hào rộng thùng thình nhiệm vụ, phạm vi thực quảng A. Tiêu Tả xem xong nhiệm vụ giới thiệu, như suy tư gì nói, nhiệm vụ lần này đối Tiêu Tả tới nói, nếu chỉ là muốn hoàn thành, tùy tiện thành lập một cái đại hình thế lực, liền có thể hoàn thành, nhưng là nếu muốn được đến tối cao khen thưởng, chỉ sợ cũng không đơn giản. Tiêu Tả bắt lấy có chút tâm tình không tốt Nho nhỏ, đem nàng phóng tới chính mình trên vai, cười nói, hảo, chúng ta nên ra, thời đại này tuy rằng không có phim truyền hình cho ngươi truy, nhưng là mỹ thực vẫn là có không ít. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, trước mắt sáng ngời, có chút hưng phấn kêu lên, vì mỹ thực, ra. Bất quá trước đó, chúng ta yêu cầu lộng điểm tiền tiêu hoa, ta nhưng không nghĩ quá khổ ha ha nhật tử. Tiêu Tả phiên một chút chính mình túi tiền, hiện chỉ nhảy ra mấy chục cái đao tệ, khiêu chiến thế giới chính là điểm này không tốt, mỗi lần đều không cung cấp mới bắt đầu tài chính, cho nên Tiêu Tả đành phải chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Bởi vì Tiêu Tả cái này thân phận, là ở hương giã thôn nhỏ trung ẩn cư, cho nên muốn tới cái kia làm giàu bất nhân thổ hào trong nhà, mượn điểm tiền tiêu hoa là không có khả năng. Mà ở thời đại này trừ bỏ quan phủ có tiền, dư lại cũng chính là những cái đó đánh cướp, qua đường thương khách thổ phỉ sơn trại có điểm tiền. Tiêu Tả mới đến, trực tiếp đi cướp bóc quan phủ khẳng định sẽ có phiền toái, hơn nữa quan phủ tiền đều là quan bạc, sử dụng tới cũng không có phương tiện. Cho nên cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới những cái đó thổ phỉ sơn trại chúng. Thanh Vân trại, phạm vi trăm dặm trong vòng lớn nhất sơn trại, trong trại thổ phỉ nhiều đạt 500 người, Thanh Vân trại nơi Thanh Vân Sơn, núi cao lộ hiểm, dễ thủ khó công, cho nên liền tính là địa phương quan phủ cũng không có thể ra sức, làm cho bọn họ vẫn luôn tồn tại đến nay. Tam đương gia, xem ra các ngươi hôm nay thu hoạch rất lớn a. Thanh Vân trại canh gác thổ phỉ rất xa liền thấy xuống núi đánh cướp 200 nhiều danh đồng bạn, đè nặng một đống lớn vật phẩm lên núi. Ha ha ha, hôm nay lại là làm một phiếu, gặp được cái dê béo. Dẫn đầu diện mạo hung hãn, thân thể cường tráng đại hán đắc ý cười nói. Chúng tiểu nhân nỗ lực hơn, nhanh lên trở lại sơn trại, chờ đêm này hai cái tiểu nương tử, tặng cho ta đại ca đương áp trại phu nhân, đến lúc đó đoàn người cùng nhau uống rượu mừng, chén lớn ăn thịt, mồm to uống rượu. Vô cản sụ chúng ta hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Tam đương ra đối với phía sau thổ phỉ nhóm, kêu lên. Ngao! Ngao! Ngao! Vừa nghe đến tam đương ra nói, mọi người thổ phỉ giống như tiêm máu gà giống nhau, cả người mỏi mệt phảng phất biến mất giống nhau, dưới chân nện bước cũng trở nên nhẹ nhàng hữu lực lên. Thổ phỉ nhóm áp giải trong đó một cái nhà giam, có một xanh một đỏ lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp, nếu có người nhìn đến này lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp, liền sẽ hiện này hai người không chỉ có dung mạo cực mỹ, hơn nữa thế nhưng là một đôi hiếm thấy chị em song sinh hoa. Thân xuyên màu đỏ váy dài gọi là Mộ Dung Vượng, là tỷ tỷ, thân xuyên màu lam váy dài gọi là Mộ Dung Hoàng, là muội muội. Đôi hoa tỷ muội này nguyên bản là gia đình giàu có tiểu thư, chính là sinh phùng loạn thế, trước một ngày khả năng vẫn là thiên kim tiểu thư, ngày mai liền có khả năng cửa nát nhà tan. Các nàng phụ thân trong lúc vô ý đắc tội một vị quan lớn sau, đầu tiên là cha mẹ liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, tiếp theo trong nhà sản nghiệp cũng bị quan phủ xung công, các nàng hai cái cũng bị biếm vì nô tịch. Bị biếm vì nô tịch lúc sau, bởi vì các nàng hai người dung mạo tuấn mỹ, lại là song bào thai, vì thế bị chủ nô dụng tâm bồi dưỡng, chuẩn bị đem các nàng bồi dưỡng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, sau đó liền đưa cho những cái đó quan to hiển quý làm thiếp, lấy này tới giao hảo này đó quan to hiển quý. Chương 199 song sinh tỉ muội. Lúc này đây các nàng đó là bị chủ nô, đưa cho một vị đại quan làm thiếp, nguyên bản các nàng cho rằng chính mình nhất sinh liền sẽ như vậy đi qua. Tám một chung. Văn. Vê đút vê đút vê đút. Tám một z vê đút com chính là ai từng tưởng tạo hóa trêu người, chủ nô đoàn xe lành nghề đến Thanh Vân Sơn địa giới thời điểm, đột nhiên sát ra mấy trăm thổ phỉ, chủ nô 50 nhiều danh hộ vệ tinh cả chủ nô cùng bị giết. Những cái đó hàng hóa cũng tất cả đều bị đoạn, mà các nàng hai cái cũng trở thành thổ phỉ chiến lợi phẩm. Tỷ tỷ, ta sợ. Mộ Dung Hoàng nhìn bốn phía hung ác thổ phỉ, nghe bọn họ càn rỡ tiếng cười, cả người cuộn tròn tới rồi Mộ Dung Phượng trong lòng ngực, chỉ có như vậy mới có thể đủ cảm thấy một tia cảm giác an toàn. Mộ Dung Phượng nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Dung Hoàng phía sau lưng, trấn an nói, không có việc gì, có tỷ tỷ ở, không sợ. Tuy rằng Mộ Dung Phượng trong lòng đối với sắp sửa sinh sự, cũng là sợ hãi không thôi, nhưng là nàng không thể hoảng loạn, nếu nàng luống cuống, kia muội muội chỉ sợ sẽ càng sợ hãi, nguyên bản các nàng hẳn là thiên kim tiểu thư, chính là vận mệnh nhiều chông gai, ở sinh hoạt bức bách hạ, năm ấy 16 Mộ Dung Phượng chỉ có thể kiên cường đi lên, bởi vì nàng là tỷ tỷ, nàng phải bảo vệ chính mình muội muội. Đừng nhìn, chúng ta hai cái vẫn là phóng hảo chúng ta chạm canh gác, đại đương ra đón dâu thời điểm. Nói không chừng còn có thể uống thượng vài chén rượu đâu. Hai cái canh gác thổ phỉ chung một cái, vô vô đồng bạn bả vai nói. Lao tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp níu, hơn nữa vẫn là song bào thai, đại đương gia chơi lại đây sao. Gây một chút canh gác thổ phỉ, thu hồi ánh mắt, có chút đáng khinh nói. Béo một ít canh gác thổ phỉ, nghe được đồng bạn nói, dâm, đãng cười nói, nếu ta là đại đương gia, có này hai cái mỹ tiểu nương. Ta khẳng định không dưới giường, hắc hắc hắc. Xin hỏi Thanh Vân Trại, là đi con đường này sao? Một đạo thanh âm đột nhiên từ béo thổ phỉ phía sau truyền đến, đánh gậy hắn tiếng cười. Ta thảo, ngươi ra hỏa này là từ đâu toát ra tới? Hai cái thổ phỉ bị phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm hoảng sợ, xoay người, chỉ thấy một người mặc vải thô bạch tí tuổi trẻ nam tử đứng ở bọn họ trước mặt. Đậu má, ngươi là ai? Thiếu chút nữa hù chết lão tử. Siêu thổ phỉ chửi ầm lên nói. Tiểu tử, ngươi tới Thanh Vân Sơn làm gì? Không sợ đại gia giết ngươi sao? Ngươi không biết Thanh Vân Trại là thổ phỉ trại sao? Ha ha ha béo thổ phỉ cười nói, bọn họ mỗi ngày đến Sơn Trại hai dặm ngoại địa phương canh gác, trừ bỏ thổ phỉ rất ít sẽ có người lên núi. Hôm nay thật vất vả có cái lăng đầu tiểu tử sấm lên núi, đương nhiên đến hảo hảo tìm xem việc vui. Nhìn không đi nhầm lộ đâu. Bạch y thiếu niên may mắn nói. Một bước bước ra, liền lướt qua hai vị canh gác thổ phỉ, xuất hiện 10 mét ở ngoài. Phanh! Phanh! Hai tiếng ngã xuống đất thanh truyền đến, gió nhẹ phất quá, điểu ngữ côn trùng kêu vang, trừ bỏ trên mặt đất hai cụ bị vặn gãy cổ thi thể, liền phảng phất cái gì đều không có sinh qua. Đại ca, ta đã trở về. Tam đại gia tiến trại tử, liền ra tiếng hô lớn. Đã biết, kêu cái gì kêu. Thanh âm lớn như vậy, gào tăng A. Một cái diện mạo bình thường, nhìn qua giống cái bình thường nông dân, nhưng là trong mắt lại mang theo hàn mang đại hán, mang theo một đám thổ phỉ đi ra. Người này đó là Thanh Vân Trại đại đương gia, Trương Phàm, một vị dùng đao nhị lưu cao thủ, cũng chính thức bởi vì hắn tồn tại, mới có thể đủ chấn được này đàn vô pháp vô thiên thổ phỉ. Đại ca, tam đệ hắn chính là cái đại quê mùa, ngươi nói với hắn, hắn lần sau cũng sẽ đã quên. Một vị cầm trong tay quạt xếp, giống thư sinh nhiều quá thổ phỉ trung niên nhân đi ra, Diệp Duyên, Thanh Vân Trại nhị đương gia, nguyên bản là một thư sinh, chính là đắc tội một cái quyền quý lúc sau, bất đắc dĩ đến cậy nhờ Thanh Vân Trại, bất quá lại bằng vào trí tuệ vì Thanh Vân Trại, bày mưu tính kế, cuối cùng lên làm Thanh Vân Trại nhị đương gia, cũng là Thanh Vân Trại quân sư. Yếm lão đêm sinh giọng liền đại, đại ca ngươi lại không phải không biết, hắc hắc hắc tam đương gia gấu đen gãi gãi cái hót. Cười nói, đại ca, nhị ca, lần này ta xuống núi, bắt được tới rồi một cái dê béo, bắt hai cái xinh đẹp cô bé, vừa lúc cấp đại ca làm áp trại phu nhân, còn có một ít thẻ che gì đó, nhị ca khả năng sẽ thích, ta làm chúng tiểu nhân cùng nhau kéo trở về, bất quá đợi lát nữa những cái đó rượu ngon, các ngươi nhưng không chuẩn cùng ta đoạt. Ngươi này khờ hóa. Diệp Duyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này tam đương ra gấu đen, dám đánh dám đua, bất quá chính là buồn một chút. Cô bé, làm ta nhìn xem, ngươi mang về tới cô bé trông như thế nào. Đừng lại giống lần trước mang về tới, cái kia eo có thùng nước thô béo nữ nhân. Trương Phạm đối với gấu đen thẩm mỹ quan, thật sự không dám gật bừa. Ở gấu đen trong mắt chỉ có những cái đó lớn lên chắc địch, hảo sinh dưỡng nữ nhân, mới thích hợp đương lão bà. Đại ca, lần này khẳng định sẽ không sai, chúng tiểu nhân cũng đều cảm thấy kia hai cô nàng xinh đẹp, tuy rằng lao hắc ta cảm thấy các nàng gầy điểm, nhưng là các nàng chính là song bào thai, đại ca ngươi khẳng định thích. Gấu đen vẻ mặt khẳng định nói, song bào thai, mau mang ta đi nhìn xem. Trương Phàm nghe xong gấu đen nói, có chút gấp không chờ nổi nói, nếu liền mặt khác thổ phỉ đều cảm thấy xinh đẹp, như vậy hẳn là không có sai, hơn nữa vẫn là song bào thai. Trương Phàm cái này tịch mịch tâm, đã cảm giác ngò ngoẹ dục dịch. Đại ca, ngươi cùng ta tới. Gấu đen cười ngây ngô một tiếng, mang theo Trương Phàm bọn họ đi tới, giam giữ Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai tỷ muội nhà giam bên. Đại ca, ngươi cảm thấy này hai cô nàng, có thể hay không đương ngươi áp trại phu nhân. Gấu đen chỉ vào có chút kinh hoàng hai tỷ muội, đối Trương Phàm hỏi. Trương Phàm nhìn đến Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng trong nháy mắt, cũng đã ngây dại. Đặc biệt là Mộ Dung Hoàng hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương bộ dáng, cùng Mộ Dung Phượng kia cắn ngân nha, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, lại căm tức nhìn chính mình ánh mắt, tương đồng hai khuôn mặt, lại có bất đồng phong cách, hắn càng cảm thấy đến tâm động. Mỹ, quá Mỹ. Lao Tam, ngươi lần này làm không tồi, các nàng hai cái về sau chính là ta Thanh Vân trại áp trại phu nhân, ha ha ha. Trương Phàm vô vô gấu đen bả vai, vui vẻ cười to nói. Còn thất thần làm gì? Còn không đem hai vị phu nhân thỉnh ra tới, lao tử hôm nay liền thành thân, nên thú hai vị phu nhân, đại gia cùng nhau uống rượu mừng, hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Trương Phàm đối với thủ hạ kêu một tiếng, đem Mộ Dung Hoàng cùng Mộ Dung Phượng hai tỷ muội từ nhà giam phóng ra. Đại vương, ta có thể gả cho ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không phóng? Vương tha ta muội muội. Mộ Dung Phượng che ở Mộ Dung Hoàng trước mặt, tuy rằng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng là lại phồng lên dũng khí hỏi. Trương Phàm nghe được Mộ Dung Phượng nói, hơi hơi sửng sốt, cười nói, không nghĩ tới tiểu nương tử vẫn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, lao tử thích. Ha ha ha. Cười to một lát, có chút nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt chờ mong Mộ Dung Phượng, lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười, nói, bất quá lao tử càng thích một con rồng song phượng, các ngươi hai cái lao tử đều có cưới, bất quá ngươi yên tâm, lao tử sẽ không bạc đãi các ngươi. Ha ha ha. Mộ Dung Phượng nghe được Trương Phàm nói, vê đút vê đút vê đút. Còn tuy rằng sớm có chuẩn bị, chính là vẫn là nhịn không được cảm giác một trận tuyệt vọng, ôm ở không được dùng mình Mộ Dung Hoàng, ngân nha cắn chặt rồi lại không thể nơi hà. Các nàng hai người liền giống như hai chỉ tiểu dê con, rơi vào bầy sói bên trong, tại đây loạn thế bên trong, hai cái diện mạo mạo mỹ nữ tử, lại không có bảo hộ lực lượng của chính mình, như vậy này phân mỹ mạo, lại là một phần chí mạng trói buộc. Hoàng Nhi chớ sợ, chớ sợ. Mộ Dung Phượng cảm thụ được trong lòng ngực Mộ Dung Hoàng càng dùng mình thân thể, cũng càng cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng âm thầm khẩn cầu nói, ai tới cứu cứu chúng ta, mặc kệ là ai. Liên tính vì nô vì tỳ, chúng tiểu nhân, còn không đem các phu nhân dẫn đi, làm trong trại những cái đó lão mụ tử, đem hai vị phu nhân cho ta hảo hảo trang điểm trang điểm. Lão tử muốn ở động phòng thời điểm nhìn thấy hai cái đẹp nhất phu nhân. Ha ha ha. Trương Phàm đắc ý cười to nói. Đối với hắn tới nói, hôm nay là cái ngày đại hỷ, hắn còn trọng tới không có thượng quá loại này cấp bậc mỹ nhân, hơn nữa hôm nay vẫn là một con rồng song phượng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy là nhân gian cực lạc. Phu nhân, đừng làm chúng tiểu nhân khó làm, các ngươi thỉnh đi. Hai cái thổ phỉ nghe được Trương Phàm nói, đối Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng cung kính nói, hai vị này qua hôm nay chính là Trương Phàm áp trại phu nhân, bọn họ này đó tiểu lâu la cũng không dám đắc tội. Bằng không vạn nhất sau này hai vị này thu sau tính sổ, xui xẻo vẫn là bọn họ. Chương 200 công tử nhận lấy chúng ta đi. Vèo vèo vèo. Mấy chục đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên khởi, mấy chục đạo vô hình kiếm khí, bắn vào đám người, sơn trại trước mặt thổ phỉ nháy mắt ngã xuống một tảng lớn, sơn trại cửa chỗ tụ tập hơn 200 danh thổ phỉ, nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Nội lực ngoại phóng, thiên thiên cao thủ. Trương Phàm xem một cái những cái đó chết đi thổ phỉ trên người miệng vết thương, là sỏ xuyên qua thương, hơn nữa là bị tiên thiên cao thủ ngoại phóng nội lực cấp bắn chết. 8. Một tiếng trung vong VWVWV81ZV.com. Hoàng Nhi, không cần xem. Mộ Dung Phượng che khuất muội muội đôi mắt, nhìn bốn phía tử thương một mảnh thổ phỉ, đối mặt loại này huyết tinh cảnh tượng, tuy rằng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhưng là trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Không biết là vị kia cao nhân giá lâm, nếu ta Thanh Vân trại có cái gì đắc tội địa phương, còn thỉnh minh kỳ. Nhị đương gia Diệp Duyên đối với bốn phía ôm ôm quyền nói. Thanh Vân trại sở dĩ có thể tồn tại đến nay, trừ bỏ địa phương quan phủ không đối phó được bọn họ nguyên nhân, còn có một cái khác quan trọng nguyên nhân, đó chính là Thanh Vân trại cũng không sẽ đắc tội trêu chọc không dậy nổi người. Đây là ta lần đầu tiên tới Thanh Vân trại, các ngươi người cũng không có đắc tội qua ta. Sơn trại trên cửa lớn phương đột nhiên nhiều ra một đạo bóng trắng, nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Nghe được lời này, Diệp Phàm mấy người bọn họ trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đây là có ý tứ gì? Giả thân giả quỷ, ăn ngươi hắc đại gia một dịu. Tam đương gia gấu đen nhưng không có Diệp Phàm bọn họ nhiều như vậy bận tâm, người khác đều đánh tới cửa, nào còn có như vậy nhiều vô nghĩa, trước làm lại nói. Tiêu Tả đối mặt cầm trong tay dịu lớn, giống như dã thu giống nhau xông tới gấu đen, hơi hơi một nhạc, tay phải nhanh như tia chớp. Đinh! Hai ngón tay giống như bàn ê tô giống nhau, gắt gao kẹp lấy gấu đen phách lại đây dịu lớn. Sao có thể? Gấu đen không thể tin tưởng nhìn Tiêu Tả, phải biết rằng gấu đen trong tay dịu lớn chính là trọng đạt 100 cân, hơn nữa hắn bản thân sức lực cùng quán tính, này một kích uy lực, ít nói cũng có 1000 cân, chính là lại bị trước mắt người này dùng hai ngón tay kẹp lấy. Người thực kinh ngạc. Tiêu Tả đối với trận mắt há hốc mồm gấu đen, hơi hơi mỉm cười, một trưởng chụp ở gấu đen đan điền phía trên, Bắc Minh thần công động, gấu đen thể lực nội lực nháy mắt bị Tiêu Tả cấp hấp thu. Thế nhưng chuyển hóa 5 năm tinh thuần nội lực, xem ra thế giới này võ công tu vi, đích xác so Tiếu Ngạo giang hồ thế giới cao hơn không ít. Tiêu Tả tự mình lẩm bẩm, cái này gấu đen nội lực cũng bất quá 10 mấy năm, chính là lại có thể chuyển hóa vì 5 năm tinh thuần nội lực. Như vậy cao chuyển hóa tỷ lệ, tại Tiếu Ngạo giang hồ thế giới, đều có thể so thượng Nhạc Bất Quần loại này cấp bậc, mà cái này gấu đen, chỉ là trong thế giới này một cái tam lưu võ giả. Đem gấu đen nội lực hút khô sau, Tiêu Tả một cái tắt chụp đã chết gấu đen, đem hắn thi thể tùy tay ném tới rồi một bên. Nhìn Tiêu Tả tùy tay giải quyết gấu đen, Diệp Duyên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, tuy rằng gấu đen tương đối xuẩn, nhưng là hắn trời sinh thần lực. Liền tính là đại đương gia Trương Phàm thu thập hắn, cũng đến tiêu tốn một đoạn thời gian, chính là lại liền Tiêu Tả nhất chiêu đều tiếp không được, đây là bẩm sinh cường giả khủng bố sao. Vị công tử này, người rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Duyên Cường đánh lên dũng khí đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả chỉ trên người quần áo, đối Diệp Duyên bọn họ trả lời, các ngươi xem, ta trên người quần áo đều là vải thô làm, cho nên ta phải tìm điểm tiền tiêu hoa. Cuối cùng đành phải đem mục tiêu phóng tới các ngươi trên người, ta hiện tại tuyên bố, các ngươi bị đánh cướp. Trương Phàm cùng Diệp Duyên nghe được Tiêu Tả như thế cường đại lý do, tức khắc có loại bị husky ngày cảm giác, trong lòng cả giận nói, ta thảo. Rốt cuộc chúng ta là thổ phỉ, vẫn là ngươi là thổ phỉ. Hiện tại các ngươi tất cả đều tay nắm tay, đứng ở cùng nhau, nhanh lên, bằng không ta muốn giết người. Tiêu Tả một trưởng đem sơn trại đại môn chụp thành mảnh nhỏ. Có chút không kiên nhẫn mà kêu lên. Mau, nhanh lên tay cầm tay. Trương Phàm nhìn mắt biến thành mảnh vụn sơn trại đại môn, kia chính là có nửa thước hậu gỗ đặc đại môn, bị hắn tùy tay một trưởng chụp thành mảnh nhỏ, giống nhau bẩm sinh cường giả chỉ sợ cũng làm không được loại trình độ này đi. Trương Phàm chỉ là một cái nhị lưu võ giả, liền bẩm sinh đều không phải, nơi đó còn cảm có nửa điểm lòng phản kháng A. Thực mau Trương Phàm liền đem sơn trại thổ phỉ tất cả đều triệu tập lên. Một đám đại lao ra tay nắm tay, loại này hình ảnh, cũng là cay đôi mắt. Tiêu Tả một trưởng chụp ở Trương Phàm đan điền phía trên, Bắc Minh thần công vận chuyển, tức khắc một cổ nội lực từ này đó thổ phỉ trên người không ngừng bị Tiêu Tả hấp thu, chuyển hóa cùng tinh luyện. Trương Phàm bọn họ đã biết không đúng rồi, chính là bị Tiêu Tả Bắc Minh thần công hút, bọn họ căn bản tránh thoát không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nội lực, bị Tiêu Tả một chút hấp thu sạch sẽ. Đem thổ phỉ nhóm cuối cùng một chút nội lực, hấp thu sạch sẽ về sau, Tiêu Tả trong tay vô số kiếm khí bắn ra bốn phía, đêm này đó thổ phỉ tất cả đều giết sạch rồi, này đó thổ phỉ trên tay đều dính có không ít người mệnh, cho nên Tiêu Tả giết bọn hắn cũng không có trong lòng chướng ngại. Nội lực thật đúng là thiếu đâu. Tiêu Tả cảm thụ thể lực, gia tăng 100 nhiều năm tinh thuần nội lực, không khỏi cảm thán nói, này đó thổ phỉ đại đa số chỉ là tu luyện một ít thô thiển công phu, cho nên liền tính hút 300 nhiều người nội lực, chính là cũng bất quá mới gia tăng rồi 100 nhiều năm tinh thuần nội lực. Hơn nữa này trong đó, Trương Phàm một người liền cấp Tiêu Tả cung cấp 10 năm tinh thuần nội lực. Tiêu Tả hiện tại đấu khí tu vi là 4 sao đấu tông cường giả, mà chuyển hóa thành nội lực lúc sau, càng là đạt tới hơn 2.000 năm tinh thuần nội lực. Tiêu Tả đột phá 5 sao đấu tông yêu cầu đại lượng đấu khí năng lượng, chuyển hóa vì nội lực, không sai biệt lắm yêu cầu 1.000 năm tinh thuần nội lực mới được. Nói cách khác, Tiêu Tả yêu cầu ở tiêu diệt 10 cái thanh vân trại lớn như vậy thổ phỉ sơn trại, mới có thể đủ đem tu vi tăng lên một tinh, về sau càng đột phá yêu cầu đấu khí năng lượng lại càng lớn, đổi thành nội lực yêu cầu càng nhiều. Muốn đột phá tu vi, tốt nhất vẫn là chờ hồi đấu khí đại 6 rồi nói sau. Tiêu Tả có chút bất đắc dĩ nói, nếu chính mình muốn hấp thu nội lực, làm chính mình tu vi tăng lên, như vậy chết ở Tiêu Tả trong tay võ giả, chỉ sợ vừa chết chính là một tảng lớn, Tiêu Tả còn hạ không được loại này nhẫn tâm. Tiêu Tả có thể vì tăng lên tu vi, đi cướp đoạt cơ duyên, chính là nếu vì tăng lên tu vi, đi lạm sát kẻ vô tội, Tiêu Tả còn làm không được. Hơn nữa liền tính đem thế giới này sở hữu võ giả nội lực tất cả đều hút khô, Tiêu Tả cũng thực hoài nghi, có thể hay không trợ giúp chính mình đột phá đến đấu tôn, rốt cuộc mỗi lần tăng lên tu vi, yêu cầu năng lượng đều là thành lần gia tăng. Bùm! Mộ Dung Phượng nhìn đến Tiêu Tả sát xong thổ phỉ nhóm sau, hướng thổ phỉ hậu viện đi đến, vội vàng lôi kéo Mộ Dung Hoàng, bùm một tiếng, quỳ gối Tiêu Tả trước mặt. Các ngươi làm gì? Thổ phỉ đã bị giết hết, các ngươi có thể về nhà. Tiêu Tả bị Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng động tác, hoảng sợ, có chút kinh ngạc nói. Cầu công tử nhận lấy chúng ta tỉ mỗi hai người, chúng ta đã không nhà để về, liền tính hiện tại xuống núi, chúng ta tỉ mỗi hai người, tại đây loạn thế bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không. Mộ Dung Phượng khóc thút thít nói, trải qua trong khoảng thời gian này trải qua, các nàng đã minh bạch, sinh phùng loạn thế. Nếu không có cường giả che chở, các nàng hai người kết cục, chỉ sợ sẽ phi thường thê thảm, vận khí tốt một chút, còn có thể bị người cưới trở về đương cái thiếp, vận khí không tốt lời nói, vạn nhất bị trảo tiến thanh lâu, như vậy thật sự sống không bằng chết. Cầu công tử nhận lấy chúng ta đi. Chúng ta tinh thông cầm kỳ thư họa, hơn nữa cũng học như vậy hầu hạ người, nhất định sẽ hầu hạ hảo công tử. Mộ Dung Hoàng cũng phản ứng lại đây, cùng với bị gả cho một cái tao lão nhân làm thiếp, hoặc là bị trộm tới đương thổ phỉ đầu lĩnh áp trại phu nhân, còn không bằng đi theo Tiêu Tả đâu. Ít nhất Tiêu Tả là một cái tuấn tiếu công tử, liền tính yêu cầu ấm giường, kia trong lòng cũng dễ dàng tiếp thu một ít ta. Hảo, các ngươi đều đứng lên đi. Ta nhất sợ hãi nữ hải tử khóc sướt mướt. Tiêu Tả nhìn Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai tỷ muội quỳ, một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, một đạo nội kình chém ra, đem Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng cấp đỡ lên. Đa tạ công tử, ta kêu Mộ Dung Phượng, nàng là ta muội muội, kêu Mộ Dung Hoàng. Một thân màu đỏ váy dài Mộ Dung Phượng lôi kéo một thân màu lam váy dài Mộ Dung Hoàng cấp Tiêu Tả giới thiệu đến. Tiêu Tả gật gật đầu, cười nói, ta kêu Tiêu Tả, các ngươi về sau kêu ta thiếu gia đi. Là, thiếu gia. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng nghe xong Tiêu Tả nói, ngoan ngoãn kêu lên. Chương 201 truyền công. Đột nhiên thu hai cái tiểu nữ phó, đặc biệt này hai cái tiểu nữ phó, không chỉ có lớn lên xinh đẹp, hơn nữa vẫn là song bào thai, Tiêu Tả vẫn là rất có thành tựu cảm. Rốt cuộc liền tính đặt ở bên người cái gì đều không làm, cũng có thể đẹp mắt ta. Tiêu Tả mang theo Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng đi trước thổ phỉ sơn trại nội viện, nơi này còn có một ít người già phụ nữ và trẻ em. Tiêu Tả thực nhẹ nhàng liền từ bọn họ trong miệng hỏi ra thanh vân trại tàng bảo địa điểm. Tàng bảo địa điểm chính là Trương Phàm phòng ngủ, ở Trương Phàm phòng ngủ tầng hầm ngầm chung. Tiêu Tả được đến thanh vân trại những năm gần đây tài bảo, lưu lại một bộ phận tiền tài, cấp những cái đó người già phụ nữ và trẻ em sau, Tiêu Tả liền mang theo Mộ Dung tỷ muội rời đi. Đến nỗi những cái đó người già phụ nữ và trẻ em nhóm cầm tiền tài về nhà, vẫn là lưu tại sơn trại, liền không liên quan Tiêu Tả sự. V đút V đút V đút 81 Z V đút C O M. Không có chữ vật không gian thật đúng là không có phương tiện A. Tiêu Tài nhìn mấy đại dương tài vật, cảm thán nói. Bất quá còn hảo, phía trước thổ phỉ nhóm đoạt chủ nô, những cái đó kéo hàng hóa xe ngựa vẫn là có thể sử dụng. Tiêu Tả tìm một chiếc lớn nhất xong con ngựa xe ngựa, đem tài vật phóng đi lên sau, mang theo Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai tỷ muội cùng nhau xuống núi. Tiêu Tả một đường giá xe ngựa, tiến vào Thanh Vân Sơn phụ cận gần nhất thành trì, Thanh Vân Thành bên trong, không có biện pháp, nhìn Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai tỷ muội kia phó nũng nịu bộ dáng, chẳng lẽ làm các nàng đi lái xe sao? Cho nên Tiêu Tả đành phải chính mình lái xe. Mặc kệ ở thời đại nào, có tiền rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đơn giản lên. Tiêu Tả đầu tiên là mang theo Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai tỷ muội đi mua sắm một thân quần áo mới. Tiêu Tả trên người hiện tại xuyên chính là áo vải thô, nơi nào có công tử bộ dáng, không biết còn tưởng rằng Tiêu Tả là Mộ Dung Phượng các nàng người hầu đâu. Đặt mua một thân trang phục sau, Tiêu Tả bộ dáng cũng sinh đại biến hóa, phía trước ăn mặc áo vải thô, tuy rằng cũng khó nén Tiêu Tả xuất trần khí chất, chính là nhìn qua chung quy thiếu một phần quý khí. Mà hiện tại đồ trang sức là bạch ngọc quan, thân xuyên một thân, từ đỉnh cấp tơ lụa làm màu trắng áo dài, bên hông treo một cây tốt nhất ngọc thạch mài giũa mà thành sáo nhỏ, trong tay cầm một phen bạch ngọc quạt xếp, cả người nhìn qua, đó chính là một vị nhẹ nhàng công tử. Mộ Dung Phượng hai tỷ muội trên người quần áo, cũng tất cả đều đổi thành đỉnh cấp tơ lụa quần áo, bất quá bởi vì yêu thích, cho nên Mộ Dung Phượng vẫn là tuyển một kiện hỏa hồng sắc váy dài. Mà Mộ Dung Hoàng còn lại là tuyển một kiện xanh biển váy dài. So với phía trước, tuy rằng đều là váy dài, nhưng là hiện tại hai tỷ muội nhìn qua càng như là thiên kim tiểu thư, mà không phải người hầu. Tiêu Tả cùng Mộ Dung Phượng các nàng hai tỷ muội mua hảo trang phục sau, lại đi người môi giới mua sắm một gian đại biệt viện. Tiêu Tả nhưng không tính toán trụ khách điếm ủy khuất chính mình, dứt khoát mua một khu nhà biệt viện, dù sao này đó tiền cũng là đoạt tới, Tiêu Tả hoa lên một chút cũng không đau lòng. Này dư lại một nửa tiền, thật đúng là không trải qua hoa đâu. Tiêu Tả nhìn mua biệt viện, nháy mắt co lại một nửa tiền tài, có chút bất đắc dĩ nói, tiếp theo không sao cả nói, tính, không đủ nói, liền lại đi mặt khác thổ phỉ nơi đó đoạt thì tốt rồi. Tiêu Tả đem biệt viện lấy lòng sau, lại mang theo Mộ Dung Phượng 2 tỷ muội đi mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt, còn có thêm vào một ít gia cụ, chờ vội xong về sau, sắc trời đã ảm đạm xuống dưới. Tiểu Phượng, Tiểu Hoàng, các ngươi tới ta phòng một chuyến. Tiêu Tả đối với Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng nói. Nghe được Tiêu Tả nói, Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó mặt đẹp thượng hiện lên một mặt đỏ ửng. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, chính là chuyện tới trước mắt, hai người vẫn là cảm thấy có chút khẩn trương. Rốt cuộc hai tỷ muội vẫn là chưa kinh nhân sự xử nữ. Bất quá nhìn một thân màu trắng áo dài, khí chất xuất trần, quý khí bức người Tiêu Tả. Hai tỷ muội trong lòng khẩn trương đồng thời, rồi lại có chút không rõ nguyên do chờ mong, có thể bị Tiêu Tả công tử sủng hạnh, tổng so tiện nghi mặt khác nam nhân thúi muốn hảo. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai tỷ muội mơ mơ màng màng mà đi theo Tiêu Tả phía sau, tiến vào tới rồi Tiêu Tả trong phòng ngủ. Tiêu Tả chỉ vào cái giường lớn kia đối hai tỷ muội nói, nhanh lên, ngồi trên đi thôi. Mộ Dung Phượng hai tỷ muội nghe xong Tiêu Tả nói, mặt đẹp đỏ bừng. Bắt đầu chậm rãi giải đứng lên thượng váy giải. Từ từ, các ngươi cởi quần áo làm gì? Tiêu Tả nhìn thấy hai tỷ muội động tác, vội vàng ngăn trở nói, tuy rằng Tiêu Tả chính mình không phải một cái háo sắc người, nhưng là còn làm không được Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn a. Tiêu Tả vẫn luôn cho rằng Liễu Hạ Huệ không phải không loạn, mà là không cử. Bằng không bình thường nam nhân bị nữ nhân, hơn nữa vẫn là mỹ nữ ngồi vào trên đùi, sao có thể không thạch càng đâu. Rốt cuộc sinh lý phản ứng, lại không chịu lý trí khống chế, nếu không vì cái gì nói nam nhân là nửa người dưới động vật đâu. Thiếu gia không phải muốn chúng ta thị tầm sao? Mộ Dung Phượng túi đầu vẻ mặt thẹn thùng hỏi. Tiêu Tả một phách chính mình cái chán, biết chính mình không có nói rõ ràng, làm các nàng hiểu lầm. Loại tình huống này là cá nhân đều sẽ hiểu lầm. Bất quá nhìn đến Mộ Dung Phượng tỉ muội vừa rồi cởi quần áo động tác, Tiêu Tả nhưng thật ra muốn đi một cái chê cười. Đó chính là ở võ hiệp trong thế giới mặt, nội lực có thể xuyên thấu vách tường, có thể xuyên thấu đại thụ, chính là xuyên bất quá nữ nhân quần áo. Nam chính mỗi lần cấp nam nhân chữa thương, cách quần áo là có thể chữa khỏi, nhưng là cấp nữ nhân chữa thương thời điểm, cần thiết không có quần áo mới được. Ta là chuẩn bị cho các ngươi truyền một chút nội lực. Tiêu Tả bất đắc dĩ nói. Biết được chính mình hiểu lầm Tiêu Tả ý tứ, Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai người đồng thời thẹn thùng cúi đầu, hận không thể trên mặt đất có cái phủng, chui vào đi không bao giờ ra tới. Quá mất mặt, vừa rồi chính mình hai người biểu hiện, có thể hay không làm Tiêu Tả thiếu gia hiểu lầm a? Vạn nhất thiếu gia cho rằng các nàng là cái loại này phóng, đặng nữ nhân, nên làm cái gì bây giờ? Hảo, đừng thất thần, mau ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường đi. Tiêu Tả ra tiếng đánh gãy Mộ Dung Phượng hai tỷ muội miên man suy nghĩ. Thiếu gia, ngươi đem nội lực truyền cho chúng ta, có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng a? Mộ Dung Hoàng có chút lo lắng hỏi. Thiếu gia, ngươi vẫn là không cần đem nội lực truyền cho chúng ta, nếu đối với ngươi thân thể có tổn thương, chúng ta liền thật sự muôn lần chết mặc chuộc. Mộ Dung Phượng vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiêu Tả cứu các nàng thoát ly khổ hải, nếu còn vì các nàng hao tổn chính mình nội lực, như vậy các nàng chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Tiêu Tả nhìn hai tỷ muội xuất phát từ chân tâm, nôn nóng dáng vẻ, vui mừng cười, sau đó vung tay lên nói, không sao, ta đều có tính toán, các ngươi đợi lát nữa nhớ rõ chuyên tâm cảm thụ, ta cho các ngươi truyền tống nội lực, ở các ngươi trong cơ thể du tẩu lộ tuyến, hơn nữa nhớ kỹ cái loại cảm giác này, phương tiện các ngươi chính mình về sau tu luyện, là được. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng nghe Tiêu Tả không dung cự tuyệt ngữ khí, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi xếp bằng ở trên giường, chờ đợi Tiêu Tả truyền công, trong lòng âm thầm quyết định học giỏi võ công sau, bảo vệ tốt thiếu gia, để báo đáp Tiêu Tả ân cứu mạng. Tiêu Tả tuy rằng chỉ học được Độc Cô Cửu Kiếm mấy môn võ công, nhưng là Tiêu Tả tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới thời điểm, lại nhớ kỹ rất nhiều võ công, đặc biệt Thiên Sơn Chiết Mai, càng là dung nhập mấy chục môn nhất lưu võ công chiêu thức. Tiêu Tả đôi tay để ở Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng sau lưng, đem trong cơ thể Bắc Minh chân khí chuyển hóa thành dịch cân kinh nội lực ở Tiêu Tả trong cơ thể thời điểm, có thể tùy ý chuyển hóa, nhưng là chuyển tới người khác thân thể sau liền sẽ định hình, cho nên Tiêu Tả đến tìm cái thích hợp các nàng nội lực, truyền tống cho các nàng, dịch cân kinh nội lực có thể cải thiện người tư chất, hơn nữa tu luyện độ cũng không chậm, cho nên Tiêu Tả cho các nàng mỗi người truyền 20 năm dịch cân kinh tinh thuần nội lực. Chờ Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng tiếp thu xong 20 năm tinh thuần nội lực, Tiêu Tả lại đem dịch cân kinh nguyên bộ động tác giao cho các nàng. Không phải Tiêu Tả không nghĩ cho các nàng truyền tống càng nhiều nội lực, mà là bởi vì nếu một lần cho các nàng truyền tống quá nhiều nội lực, các nàng sẽ khống chế không được, cho nên 20 năm nội lực là nhất thích hợp. Các ngươi vừa mới tẩy gân phạt tủy, trên người đều xú, đi về trước tắm rửa đi. Ngày mai ta sẽ cho các ngươi con tìm một môn thích hợp các ngươi kiếm pháp, cho các ngươi tu luyện. Tiêu Tả đối Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng nói. Cảm ơn thiếu gia, ô, hảo xú. Thiếu gia, chúng ta đi trước tắm rửa, quá xú. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng nghe thấy hạ thân thượng khí vị, thật sự chịu không nổi, kinh hô một tiếng, cùng Tiêu Tả nói một tiếng, liền vội vàng chạy tới nấu nước tắm rửa. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả liền đem viết chính tả tốt Độc Cô Cửu Kiếm, còn có Kim Nhạn Công giao cho Mộ Dung Phượng các nàng. Kim Nhạn Công là Tiêu Tả tại Tiếu Ngạo Giang Hồ trong thế giới, từ phái Hoa Sơn điển tịch nhìn đến, chính là toàn chân phái cái kia, người ở không trung, hai chân lẫn nhau giẫm một chút, là có thể đủ lẫn nhau mượn lực, không ngừng bay lên không như bức khinh công. Tiêu Tả phía trước bởi vì có vũ không thuật, cho nên vẫn luôn không có học tập khinh công, lần này cũng học một chút phía trước ghi nhớ khinh công. Tiêu Tả học hai môn khinh công, một môn là Kim Nhạn Công, còn có một môn chính là Võ Đang Thê Vân Tung. Võ Đang Thê Vân Tung là một môn đi tới đi lui, tiến thối tự nhiên tuyệt đỉnh khinh công, hơn nữa có thể không trung chuyển hướng, dùng để trang bức chơi xoáy nhất thích hợp bất quá. Chương 202 Nô lệ thị trường. Nếu Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai tỷ muội có thể đem Độc Cô Cửu Kiếm luyện hảo, như vậy hơn nữa 20 năm dịch cân kinh tinh thuần nội lực, cũng có thể đủ xem như thế giới này nhị lưu võ giả đỉnh cấp tồn tại. Rốt cuộc tần thời minh nguyệt thế giới cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ cái kia thấp võ thế giới bất đồng, thế giới này tiên thiên cao thủ mới có thể xem như nhất lưu cao thủ, hơn nữa nhất lưu cao thủ phía trên còn có tuyệt đỉnh cao thủ. 8.1 Tiếng Trung vê đút vê đút, vê đút. 8.1 Z vê đút. Con. Ở tần thời minh nguyệt thế giới, chỉ có trở thành tiên thiên cao thủ mới có thể đủ xem như cao thủ chân chính, bằng không liền nội lực đều không thể ngoại phóng, kia còn chơi cái giám A. Tần thời minh nguyệt mạn gà ạ nìm bên trong, Tuyết Nữ, Đại Thiết Truy, Cao Tiệm Ly những người này, cái nào không thể nội lực ngoại phóng, huống chi còn có vệ trang, thiếu tư mệnh, tinh hồn này đó thực lực càng cường cao thủ, nếu liền bẩm sinh đều không đến, vẫn là không cần đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Đem võ công truyền cho Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng sau, Tiêu Tả mang theo các nàng đi trước nô lệ thị trường, tại đây loại loạn thế giới, nô lệ tồn tại có vẻ thập phần bình thường, hơn nữa có rất nhiều nô lệ là lục quốc di dân, chiến bại bị bắt binh lính, còn có một ít là những cái đó nghèo khổ nhân gia hài tử, loạn thế bên trong, bọn họ căn bản nuôi không nổi chính mình hài tử, cùng với lưu tại bên người đói chết, còn không bằng bán cái chủ nô, cứ như vậy, vạn nhất gặp được hảo nhân gia, còn có khả năng sống sót. Tiêu Tả mang theo 2 tỷ muội ở nô lệ thị trường dạo qua một vòng, bên ngoài nô lệ đều là những cái đó quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần thứ đẳng nô lệ, muốn tìm được hảo nô lệ còn cần cùng những cái đó chủ nô nói chuyện, những cái đó thượng đẳng nô lệ đều bị bọn họ tỉ mỉ chăm sóc, như vậy mới có thể bán cái giá tốt. Mộ Dung Phượng các nàng dọc theo đường đi nhìn này đó nô lệ, trong mắt hiện lên rất nhiều không đành lòng, chính là các nàng cũng hiểu được, này hết thể không phải các nàng có thể thay đổi. Thà làm thái bình quyển, không làm loạn thế người. Tiêu Tả nhìn này đó nô lệ, khắc sâu minh bạch những lời này ý tứ, đối với bình dân bá tánh tới nói, loạn thế liền ý nghĩa tùy thời có khả năng cửa nát nhà tan. Tiêu Tả mang theo Mộ Dung Phượng các nàng, đi tới lớn nhất một nhà nô lệ tràng, tuy rằng Tiêu Tả đồng tình này đó nô lệ, nhưng là Tiêu Tả lại sẽ không nghĩ giải cứu bọn họ, này thiên hạ nô lệ quá nhiều, Tiêu Tả nhưng cứu bất quá tới, bởi vì bần phú chênh lệch là vĩnh viễn không có khả năng tiêu trừ. Tại hạ Vương Gia Vân, công tử kêu ta Vương Mập Mạp là được, ta xem công tử lạ mắt, nói vậy vị công tử này là lần đầu tiên đến đây đi. Tiêu Tả bọn họ vừa vào cửa, liền có một vị có vẻ phúc hậu, thân xuyên cẩm y điề, trong tay mang ngọc thạch vạn tử, bụng phệ trung nhân nhân, lập tức đón lại đây. Vương Lão Bản, mang chúng ta đi xem hảo mặt hàng đi. Chỉ cần hóa hảo, bổn thiếu gia không kém tiền. Tiêu Tả nhìn thoáng qua Vương Mập Mạp, nhàn nhạt nói. Vương Mập Mạp nghe xong Tiêu Tả nói, lập tức lộ ra một mặt con buôn tươi cười. Hắn nhìn đến Tiêu Tả trên người xuyên y hề phục, còn có phía sau đi theo Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng 2 vị thị nữ, liền biết trước mắt vị công tử này không thiếu tiền, nếu không cũng sẽ không tự mình ra tới tiếp đãi. Công tử bên này thỉnh, vừa vặn ta nơi này gần nhất tân vào một đám nô lệ, tuyệt đối sẽ không làm công tử thất vọng. Vương Mập Mạp mang theo Tiêu Tả bọn họ đi tới hậu viện, những cái đó thượng đẳng nô lệ đều bị bọn họ giam giữ ở hậu viện. Tiểu Phượng, Tiểu Hoàng, các ngươi nhìn xem trong phủ còn thiếu người nào, các ngươi cũng tuyển mấy cái đi. Tiêu Tả đi theo Vương Mập Mạp đi vào hậu viện sau, nhìn thoáng qua, kia bị hộ vệ trông coi mấy trăm danh nô lệ, đối một bên Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng nói. Là, thiếu gia. Mộ Dung Phượng 2 tỷ muội nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi hành lễ, sau đó đi chọn lựa nô lệ. Này đó thượng đẳng nô lệ, so với bên ngoài những cái đó nô lệ, đích sắc tốt hơn rất nhiều, bọn họ tất cả đều là sắc mặt hồng nhuận, hơn nữa trên người quần áo cũng đều là quần áo mới, nhìn qua so giống nhau ba cánh, đều phải xuyên tốt một chút. Tiêu Tả chính mình đi tới những cái đó nữ nô lệ trước mặt, này đó nữ nô lệ tiểu nhân chỉ có 7, 8 tuổi. Đại cũng mới 25, 6 tuổi, hiện tại lại giống như hàng hóa giống nhau làm Tiêu Tả tới chọn lựa, không thể không nói loại này thời đại thượng sai biệt cảm, vẫn là làm Tiêu Tả cảm thấy có chút khiếp sợ, bất quá Tiêu Tả thực mau trở về quá thần tới, bắt đầu chọn lựa nô lệ đi lên. Này đó nữ nô lệ đều là bị này đó chủ nô tỉ mỉ chọn lựa, tuy rằng dung mạo đều thực thanh tú, Tiêu Tả ở trong đó chọn 20 danh khuôn mặt tốt nhất. Tuổi ở 15 tuổi đến 20 tuổi nữ nô lệ, này đó nữ nô lệ sắp sửa phụ trách, Tiêu Tả trong phủ hậu viện sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, cho nên đẹp mắt một chút là rất cần thiết. Tiêu Tả chọn lựa xong nữ nô lệ sau, Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng cũng chọn lựa hảo nô lệ, các nàng chọn lựa phần lớn đều là một ít thân thể cường tráng nam nô lệ, trong đó 20 danh nam nô lệ là coi như gia đình tới dùng, dư lại vài tên đều là có đặc thù kỹ năng, tỉ như am hiểu nấu cơm nấu bếp, đương quá lớn hộ nhân ra quảng ra, đương sang sổ phòng. Vương Mập Mạp, này đó nô lệ bao nhiêu tiền? Tiêu Tả đối một bên mặt mày hớn hở Vương Mập Mạp hỏi. Vương Mập Mạp trà sát bàn tay, con buôn cười nói, công tử, này đó nô lệ đều là thượng đẳng mặt hàng, giá cả hơi chút quý một chút, mỗi một người 10 cái đồng vàng, tổng cộng 480 đồng vàng. Mỗi một người nô lệ 10 cái đồng vàng, nghe đi lên không nhiều lắm, nhưng là một cái đồng vàng ở thời đại này, đã cũng đủ một hộ tam khẩu nhà, hảo hảo dùng tới một năm. Bên ngoài những cái đó nô lệ, một cái đồng vàng đều có thể đủ mua 10 cái. Tiêu Tà nghe được Vương Mập Mạp nói, cũng không có kẻ mặc cả, đối phía sau Mộ Dung Phượng nói, Tiểu Phượng, trả tiền. Là, thiếu gia. Mộ Dung Phượng từ mang theo bao vây chung lấy ra 480 cái đồng vàng, giao cho Vương Mập Mạp. Công tử, thật là không khí trong lành người, Vương Mập Mạp thích nhất cùng công tử loại này không khí trong lành người làm buôn bán. Vương Mập Mạp tiếp nhận đồng vàng sau, đem Tiêu Tà bọn họ chọn lựa nô lệ khế ước, giao cho Mộ Dung Phượng, mặt mày hớn hở nói. Tiêu Tà vây vây tay nói, không cần vuốt mông ngựa, tiếp theo có tốt nô lệ nhớ rõ cho ta lưu trữ, tiền không phải ít ngươi. Nhất định, nhất định. Vương Mập Mạp vội vàng gật đầu, loại này tiêu tiền hào sảng khách quý, chính là hắn thần tài, nói cái gì cũng không thể đắc tội. Tiểu Phượng, Tiểu Hoàng, chúng ta đi thôi. Tiêu Tà quay đầu đối Mộ Dung Phượng các nàng tiếp đón một tiếng, xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Là, thiếu gia. Mộ Dung Phượng các nàng nhìn thấy Tiêu Tà rời đi, vội vàng mang theo lấy lòng nô lệ đuổi kịp Tiêu Tà, không cần lo lắng này đó các nô lệ sẽ trên đường chạy trốn, bởi vì nô lệ tự tiện chạy trốn, sẽ bị quan phủ phái binh đuổi giết. Công tử, có rảnh thường tới a? Vương Mập Mạp đối với Tiêu Tà bóng dáng, la lớn, tiếp theo nhìn trong tay đồng vàng, đầy mặt vui mừng, tuy rằng này đó cao đẳng nô lệ giá cả là mỗi danh 10 cái đồng vàng. Nhưng là Vương Mập Mạp tâm lý giá cả lại là mỗi danh nô lệ 8 cái đồng vàng, hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Tà một chút giới đều không còn, tương đương với Bạch kiếm lời gần 100 cái đồng vàng, hắn sao có thể không cao hứng đâu. Trở lại Tiêu phủ sau, Tiêu Tà đem sở hữu nô lệ đều triệu tập tới rồi cùng nhau, nhìn có chút mở mịt các nô lệ, ra tiếng nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Tiêu phủ người, hầu gái nhóm đem bị an bài đến nội viện. Mà nhà trai đinh nhóm chỉ có thể tại ngoại viện làm việc, không chuẩn tiến vào hậu viện nửa bước, nếu ai dám trái với cái này quy củ, như vậy cũng đừng vội trách ta không nói nhân tình. Những cái đó nô lệ nghe được Tiêu Tà nói, hơi hơi dùng mình, Tiêu Tà làm bọn họ chủ nhân, chính là nắm giữ bọn họ sinh sát quyền to, liền tính giết bọn họ, cũng không có người sẽ nói gì đó. Chỉ cần các ngươi làm hảo, mỗi ngày đều sẽ có một đốn ăn thịt, mỗi tháng đều sẽ cho các ngươi tiền tiêu vặt, thậm chí trả lại các ngươi tự do, cũng không phải không có khả năng. Tiêu Tà nhìn đến nơi này nói tiếp, đánh một cây gậy, lại cấp cái kẹo, mới là ngự hạ chi đạo. Tiêu Tà nói xong, những cái đó nô lệ trong mắt cũng tràn ra, một tia hy vọng thần thái, thân là nô lệ, bọn họ nhất hy vọng chính là thoát ly nô tịch, được đến tự do chi thân. Hơn nữa làm tốt lắm, mỗi ngày còn có thể có một đốn ăn thịt, bọn họ cũng không biết bao nhiêu thời gian. Không có chạm qua thức ăn mặn. Hảo, kế tiếp, các ngươi cụ thể làm cái gì, liền từ Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng, các nàng tỉ muội tới an bài. Tiêu Tà nói xong, đối với Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng gật gật đầu, liền xoay người hồi hậu viện, như thế nào an bài nô lệ làm cái gì, này đó việc nhỏ còn không cần Tiêu Tà nhọc lòng, giao cho Mộ Dung Phượng các nàng tới an bài như vậy đủ rồi, các nàng hai tỉ muội nguyên bản cũng là tiểu thư khuê các. An bài này đó là vẫn là thực dễ dàng. Chương 203 Đăng Thiên Lâu. Đảo mắt Tiêu Tà đi vào thế giới này đã qua đi 3 ngày, toàn bộ Tiêu phủ cũng bắt đầu bình thường vận chuyển lên. 8. Một tiếng trung võng. VWV81ZVCOM. Thiếu gia, ngươi làm gì vậy a? Mộ Dung Hoàng vẻ mặt tò mò nhìn ở đá phiến thượng, dùng tranh vẽ bằng than gì đó Tiêu Tà. Ta ở viết tạo giấy phương pháp. Tiêu Tà sờ sờ Mộ Dung Hoàng đầu cười nói, không biết sao lại thế này, cũng không biết khi nào, nhìn đến đáng yêu manh muội tử, Tiêu Tà luôn muốn sờ sờ nàng đầu nhỏ. Mộ Dung Hoàng bị Tiêu Tà thân mật động tác, hoảng sợ, cả người cũng không dám động, ngón tay đều mau đem góc áo cấp rảo phá. Chờ Tiêu Tà đem tay cầm khai sau, lúc này mới nâng lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, thẹn thùng nhìn Tiêu Tà hỏi, thiếu gia, giấy là cái gì à?